khởi kiệu, chiên trống vang trời, pháo tề minh, đỏ thẫm hỉ kiệu bị bốn người nâng lên. Tô Cẩn ngồi ở bên trong kiệu, vẻ mặt vô tội cùng bất đắc chỉ. Này cũng không thể quá nặng làm ra vẻ. Phải biết rằng, nàng hôm qua mới xuyên qua lại đây, sau đó tiếp theo liền có mấy cái lão nương nhóm vây quanh nàng không ngừng chuyển, cho nàng xe lông mặt, tư mi, tắm rửa, thí xuyên hỉ phục, hỉ giày, hảo một đốn lăn lộn. Hôm nay đại sáng sớm, nàng còn chưa ngủ tỉnh, đã bị người từ trên giường kéo lên, sau đó người một nhà thay phiên ra trận ở nàng, trước mặt giảng tân tức phụ quy củ cùng lễ nghi, ríu rít, không dứt. Tới rồi giữa trưa, khi mấy cái lão nương nhóm lại bắt đầu cho nàng miêu hắc mi, mặt môi đỏ, phát phấn mặt, sơ búi tóc, mang tân nương quan. Tô Cẩn vừa rồi nhìn đến trong gương chính mình, thiếu chút nữa bị hù chết. Gương mặt này căn bản không phải nàng Tô Cẩn mặt, đây là cỡ nào quỷ dị lại biệt nữ sự. Hơn nữa gương mặt hai đại đoàn hồng phấn mặt, quả thực so thập niên 80 nông thôn tân. Tức phụ mặt còn muốn khoa trương. Tân lang quan đón dâu đội ngũ vừa đến, liền có người lấy cái khăn voan đỏ hướng nàng trên đầu một mông, sau đó từ hai nữ nhân kéo nàng tả hữu cánh tay, đem nàng đỡ thượng đài kiệu hoa. Tô Cẩn nhớ rõ, ngày hôm qua buổi sáng nàng đi ra nhà mình môn, chuẩn bị thân cận đi. Thân cận cũng là cực kỳ bất đắc chỉ sự, nàng đều 28 tuổi, liền cái bạn trai đều không có, mỗi ngày bị ba mẹ thúc giục, liền loại này đài trong tố thiên cũng không chịu. Buông tha, nàng lúc ấy trong tay cự chính là đem đáng tin ô che, đi tới, phủ càng rơi xuống càng lớn, lôi điện đang xen, nàng nháy mắt cảm thấy một chùm ánh sáng mạnh triều phía chính mình lóe tới, sao lại nàng liền cái gì cũng không biết. Hiện tại nàng minh bạch, nàng là đi tương cái thân thế nhưng bị sét đánh nha. Xuyên liền xuyên đi, nhưng người khác đều là xuyên đến trong hoàng cung đương hoàng hậu hoặc đương sủng phi, thiếu chút nữa cũng là vương công hậu phủ tôn quý tiểu thư, lại. Vô dụng cũng có cái tùy thân không gian, hoặc là mang cái hệ thống. Nhưng nàng vì cái gì cố tình xuyên đến cái này không biết nào triều nào đại nông thôn, còn gì bàn tay vàng đều không có oa. Nghĩ đến chính mình sẽ không còn được gặp lại ba mẹ, nàng thương tâm nước mắt xôn xao mà đi xuống lưu. Nàng ở lo lắng. Tương lai ai cấp ba mẹ dưỡng lão? Chính, phủ đáng tin sao? Bên trong kiệu là nước mắt liên liên, cổ kiệu ngoại lại là vô cùng náo nhiệt, đón dâu kèn xô na đội vẫn luôn tích tích tắc tắc mà. Thổi, thập phần vui mừng. Giống như tân lang quan gia ly nhà mẹ đẻ không phải quá xa, không đi lâu lắm, cổ kiệu liền buông xuống. Tiếp theo lại là một trận bùm bùm pháo thanh, đinh tai nhức óc. Tô Cẩn mơ màng hồ đồ mà bị người đỡ đến nào, chính là nào? Làm nàng bái, nàng liền bái, làm nàng quỳ, nàng liền quỳ. Cuối cùng trong tay tơ hồng lụa bị một khác đầu người một chắc, liền dắt tới rồi động phòng. Làm nàng xấu hổ chính là, đem nàng dắt vào động phòng người kia ở nàng bên người ngồi một hồi. Lâu, chính là không hé răng. Hai người liền như vậy co quắp bất an mà ngồi, nàng thậm chí có thể nghe được hắn tần suất không quá bình thường tiếng hít thở. Lúc sau, nàng lại nghe được hắn tiếng bước chân, là càng ngày càng xa tiếng bước chân, hắn đi ra ngoài. Hắn vừa ra đi, liền có người ở trong sân lớn tiếng ồn ào, trạch sinh, cưới vợ trong lòng vụng trộm nhặt đi. Còn không chạy nhanh tới cảm ơn ngươi bà mai người, hảo hảo cấp bà mối kính vài chén rượu. Tô Cẩn mặt niềm nói, trạch sinh, tên này nghe tới cũng không tệ lắm, liền không biết người thế nào. Để cho nàng khẩn trương chính là, cái này buổi tối nên như thế nào quá nha. Đến lúc này, hai người còn chưa từng gặp mặt, đợi trước một trích khăn voan đỏ, liền cùng chung chăn gối. Ta thích cái thần, nàng tỏ vẻ thiết thu vô năng a. Nàng càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn. Tính, vẫn là không nghĩ. Đợi trước hắn vào được, lại ứng đối đi. Trong viện nhưng thật ra náo nhiệt phi phàm, chính là bỏ xuống Tô Cẩn một người liền như vậy vẫn. Luôn ngồi yên, nàng thật sự rất khó chịu. Dù sau này trong phòng cũng không người khác, nàng liền chính mình xốc lên khăn voan đỏ, bốn phía nhìn quanh cái này cái gọi là động phòng. Trong phòng thực không, một cái tân đánh chế mọc tủ quần áo, một bộ tân bàn ghế, hình thức đều là đơn giản nhất, mặt trên đều dán đỏ thẫm hỷ tự. Nhất bắt mắt hẳn là này trương đại hồng lương giường, đầu giường thượng còn có điêu khắc hoa mẫu đơn, thủ công thực tinh tế. Này trương trường phỏng chừng là việc hôn nhân, này trung tiêu phi lớn nhất đi. Tô Cẩn nhớ rõ khi còn nhỏ đi ở nông thôn bà ngoại gia, giống như liền gặp qua cùng loại này lương giường, sao lại không biết sao lại thế này, từng nhà đều thay bốn phía không có che đậy nệm cao su giường. Chẳng lẽ là bởi vì loại này lương giường ba mặt đều có bản chống đỡ, không có phương tiện lăn giường, mới rời khỏi lịch sử sân khấu. Ách, chính mình nghĩ đến đâu đi, oai oai. Nàng nhìn đến trên bàn có mấy cái cổ đỏ trong bụng chứa đầy giày theo, liền lấy một đôi ở trong tay nhìn. Lúc này, nàng đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân hướng bên này đi tới. Hắn tới. Nàng chạy nhanh chạy đến mép giường ngồi xuống, sau đó cầm lấy khăn voang đỏ mông ở chính mình trên đầu. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, dường như nàng vẫn luôn liền không nhúc nhích quá. Nàng trong lòng thực hoảng loạn, hắn trông như thế nào? Cái gì tính tình tính cách? Sẽ thích chính mình sao? Nàng còn ở miên man suy nghĩ, khăn voan đỏ đột nhiên bị đẩy ra. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, một vị ăn mặc đỏ thẫm hỷ phục, thân mang đỏ thẫm hoa tuổi trẻ tiểu tử đứng ở nàng trước mắt, tướng mạo thanh tuấn, văn nhã ưu nhã, quả thực chính là hoa dạng mỹ nam tử sao? Nàng gả không phải chân đất sao? Hắn như thế nào sinh đến như vậy trắng nõn tinh tế? Mà tân lang quan lại ngượng ngùng nhìn thẳng nàng. Chỉ là thường thường mà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại cúi đầu. Đương nhiên, hắn liền như vậy ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, hắn cũng có thể nhìn ra tiểu như lớn lên thập phần tú khí. Đoan chính, mày liễu mắt hạnh, trứng ngỗng mặt, chiếc mũi nhanh nhạy phong môi, chính là trên mặt phấn mặt quá đỏ. Tô Cẩn thấy trên mặt hắn khởi đỏ ửng, một bộ thẹn thùng ngượng ngùng bộ dáng, còn chiếc hư miệng, muốn nói cái gì, lại không dám nói dường như. Ngươi kêu Trạch Sinh. Tô Cẩn thoải mái hào phóng hỏi. Ân, họ Phương, danh Trạch Sinh, vừa qua khỏi 18 một tuổi sinh nhật. Hắn vẫn là như vậy thẹn thùng, bất quá, tốt xấu là nhìn nàng đôi mắt nói chuyện. Ta kêu Tô, ta kêu Tiểu. Như, nàng tình thế cấp bách bên trong đột nhiên nghĩ tới, nhà mẹ đẻ người đều kêu nàng Tiểu Như. Nếu chính mình chiếm dụng cái này thân mình, về sau liền đem chính mình trở thành Tiểu Như đi. Nàng nếu là đem chính mình tên họ đều lầm, còn không được đem trước mắt hoa dạng Mỹ Nam cấp dọa chạy a. Khả năng bởi vì nàng chủ động mở miệng nói lời nói, làm Trạch Sinh khẩn trương cảm xúc thả lỏng chút, hắn đi vào Tiểu Như bên người ngồi xuống, nói, ta biết, bà mối sớm đã nói với ta, ngươi năm nay, 15 tuổi, kêu gì Tiểu Như, vừa nghe tên này liền biết nhất định là tính tình dịu ngoan nữ tử. Ôm, thuận. Tiểu Như trên trán không cấm khởi ba điều hắc tuyến. Hảo đi, vậy trang dịu ngoan một chút đi. Vừa đến nhà chồng, dù sao cũng phải có vẻ hiền thục một chút mới được. Cổ đại nữ tử chú trọng tam tòng tứ đức, dịu ngoan hiền tuệ, nàng nếu cần nhất liền có vẻ hoạt bát khiêu thoát, khẳng định không nhận người đãi thấy. Ngươi đói bụng đi. Hắn dùng nhu hòa ánh mắt nhìn nàng, quan tâm hỏi. Vốn dĩ Tiểu Như còn không cảm thấy, kinh hắn như vậy vừa hỏi. Nàng cảm giác chính mình đều mau trước ngực chán phía sau lưng, lăn lộn lớn như vậy nửa ngày, không đói bụng mới là lạ. Nàng thẳng gật đầu, thật là có điểm đói. Hắn hơi hơi mỉm cười, đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Tiểu Như biểu tình còn dừng lại ở hắn kia một mặt cực ưu nhã mỉm cười trung. Hắn thật là nông phu sao? Thật là chân đất sao? Đợi chút nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn. Bất quá bao lâu, hắn liền vào. Được. Đồng thời, còn có một vị lão phụ nhân cặp hai vị tiểu cô nương cũng vào được. Bọn họ cho nàng bưng tới một chén cơm, một đĩa nhỏ ngó sen phiến xào thịt ti, một đĩa nhỏ rau xanh xào thịt ti. Xem ra nơi này thức ăn so nhà mẹ đẻ muốn hảo a, còn có thịt ăn. Đúng rồi, hôm nay chính là ngày đại hỷ, trong nhà nếu một chút thịt đều không có, cũng không quá khả năng. Tuy rằng Tiểu Như rất đói bụng, nhưng có nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, nàng nào dám ăn, nếu không liền rơi xuống. Đồ tham ăn thanh danh. Nàng nhìn trước mắt vị này lão phụ nhân, suy đoán hẳn là bà, liền chạy nhanh đứng lên, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà kêu một tiếng, nương. Sau đó rủ mi cúi đầu, ân. Lão phụ nhân lên tiếng, không có nụ cười, nhưng cũng không có không cao hứng. Mà là quan sát kỹ lưỡng tiểu nắm, cảm thấy Tiểu Như tướng mạo cũng không tệ lắm, lại xem nàng kính cẩn như thuận bồ dáng, nghĩ đến tính tình cũng là cực nhu hòa. Đánh giá xong lúc sau, lão phụ nhân trên mặt mới sơ qua có nở nụ, cười, đối cái này con dâu lần đầu ấn tượng, nàng là tương đối vừa lòng. Lúc này, hai vị tiểu cô nương vui cười cùng nhau kêu Tiểu Như, nhị tẩu. Tiểu Như ngẩn người, nguyên lai chính mình trên đầu còn có vị đại tẩu A. Hai vị này khẳng định là cô em chồng đi. Tiểu Như tức khắc làm chính mình trên mặt khai một đóa hoa nhi qua lại ứng các nàng. Tiểu cô nương muốn nhìn tân tẩu tẩu lòng hiếu kỳ lý nàng minh bạch, nàng khi còn nhỏ liền yêu nhất đi cưới tân tức phụ hàng xóm gia chơi, chính là vì xem. Vài lần tân tẩu tẩu. Tiểu Nguyên, Tiểu Thanh, chúng ta đi ra ngoài đi, làm ngươi nhị tẩu ăn cơm. Bà lôi kéo hai vị cô em chồng đi ra ngoài. Trạch Sinh thấy các nàng đều đi ra ngoài, liền nói, ngươi nhanh ăn đi, lại không ăn liền lạnh. Tiểu Như nghe lời mà ngồi ở trước bàn bắt đầu ăn cơm, hương vị cũng không tệ lắm, cũng không biết có phải hay không chính mình quá đói nguyên nhân. Trạch Sinh thấy nàng ăn thật sự hương, trong lòng thật cao hứng. Tiểu Như ăn một nửa khi, đột nhiên. Nghiêng đi thân nhìn liếc mắt một cái Trạch Sinh, thấy hắn như vậy nghiêm túc mà xem nàng ăn cơm, nàng có điểm ngượng ngùng, hỏi, ngươi, ăn sao? Ta vừa rồi cấp các khách nhân kính rượu khi liền ăn qua, ngươi nhanh ăn đi. Hắn kia chuyên chú biểu tình, hình như là đặc biệt thích xem nàng ăn cơm bộ dáng. Tiểu Như liền bất chấp như vậy nhiều, chạy nhanh ăn, đương nhiên, nàng sẽ chú ý chính mình ăn tương. Cơm nước xong sau, Trạch Sinh cầm chén đưa ra đi. Lúc này, tiểu nấm nghe được bên ngoài có một vị nữ nhân oán giận thanh âm, hôm nay giặt sạch vài thùng chén, ta eo đều mệt cương, như thế nào lại có chén? Tiểu Như trong lòng đổ một chút, đây là ai? Tính, vẫn là mặc kệ, bởi vì Phương Trạch Sinh lại bưng nước ấm vào được. Hắn làm Tiểu Như trước tẩy, hắn lại tẩy. Tẩy xong sau, Tiểu Như ngồi ở mép giường ngay ra. Nàng suy nghĩ, tiếp được đi, hai người bọn họ muốn làm gì? Lên giường sao? Không được không được, tuy rằng hắn là nàng ái mộ cái loại này nam nhân, chính là rốt cuộc hai người. Vẫn là thực xa lạ à. Hắn vừa tiến đến, Tiểu Như liền tìm tới rồi đề tài, ngươi như thế nào không rất giống trồng trọt. Phương Trạch Sinh ngồi ở bên người nàng, trong ánh mắt có chút nhàn nhạt mất mát, trước kia ta không phải trồng trọt, từ giờ trở đi ta là được. Thấy Tiểu Như buồn bực mà nhìn hắn. Hắn tiếp theo nói, mấy năm nay, người một nhà ăn mặc cần kiệm, liền vì cho ta giao quà nhập học, cùng ta ở học đường đọc 5 năm thư. Vốn dĩ năm nay liền phải khảo thi hương, không nghĩ tới bị. Hoàng thượng một chỉ ra lệnh, hủy bỏ chúng ta huyện thi hương, hơn nữa 10 năm nội bổn huyện người không được lại khảo, hình như là bởi vì ra làm rối kỷ cương cùng nhận hối lộ sự. Cha mẹ biết không có trông cậy vào, liền, khiến cho ta về nhà nghề nông. Xem ra, mỗi cái triều đại đều không sai biệt lắm, làm rối kỷ cương cùng nhận hối lộ khắp nơi hoành hành, nhưng tiện ương cập vô tội. Tiểu Như trên dưới đánh giá một chút hắn thân thể, hoài nghi hỏi, vậy ngươi sẽ trồng trọt sao? Phương Trạch, xin trên mặt lại nổi lên đỏ ửng, quận bách mà nói, đi theo cha cùng đại ca học, hẳn là liền biết. Ta tưởng, trồng trọt không đến mức so viết thơ làm phú còn khó đi. Tiểu Như vèo một tiếng, cười. Trạch Sinh thấy Tiểu Như cười đến thật vui vẻ, cũng đi theo thư mi cười. Tiểu Như lập tức quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hắn. Bởi vì, hắn cười đến thật sự quá đẹp. Tiểu Như tự nhận là không phải hoa si, chính là nhìn đến như vậy một vị cổ đại Mỹ nam tử thế nhưng thành chính mình lão công. Trong lòng không cấm nhạc nở hoa. Bọn họ nhìn nhau cười một chút, sau đó liền xấu hổ, không biết nên làm cái gì. Hẳn là, cởi áo lên giường đi. Tiểu Như tuy rằng đối cái này lão công thực vừa lòng, nga không, hẳn là kêu tướng công. Nhưng rốt cuộc bọn họ chi gian vẫn là thực xa lạ, nếu làm chuyện phòng dơ, nàng thật sự không tiếp thu được a. Trạch Sinh nhìn thấy Tiểu Như trên đầu còn mang theo tân nương quan, cảm thấy rất trầm, liền nói, Tiểu Như, ta giúp ngươi đem cái này gỡ xuống đến đây, đi. Hắn kêu một tiếng Tiểu Như, kêu đến Tiểu Như trong lòng ngọt ngào, nàng ngượng ngùng gật đầu, hảo. Trạch Sinh đến gần rồi nàng, cho nàng gỡ xuống tân nương quan, sẽ giúp nàng sửa sửa tóc, động tác thực mềm nhẹ, ánh mắt thực chuyên chú. Tiểu Như bị hắn loại này cử chỉ làm cho trong lòng thẳng tê dại, đặc biệt là trên người hắn cái loại này nam nhân tươi mát hơi thở, rất dễ nghe. Hai người lại tĩnh tọa trong chốc lát, không khí đều mau đình trệ. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Như đánh vỡ xấu hổ. Nói, chúng ta ngủ đi. Bọn họ liền cắt thoát các hỷ phục. Ăn mặc áo trong lên giường, Tiểu Như bò đến giường nhất bên trong, Trạch Sinh tắt ngủ bên ngoài. hai người chi gian cách ước ba thước khoảng cách. Lúc này bọn họ trong lòng đều nổi lên mông lung hảo cảm, Tiểu Như cảm thấy loại này cho nhau hấp dẫn cảm giác rất mỹ diệu. Nàng cực kỳ hy vọng có thể cùng hắn có cái tốt đẹp lại ngọt ngào luyến ái. Nếu đêm nay trực tiếp làm, ái, nàng cảm thấy kia quả thực là đại gây mất hứng. Cái gọi là làm, ái cái này hoạt động, hẳn là đến có ái, mới có thể đạt tới thủy, nhũ, giao hòa cảm giác đi, nếu không như thế nào gọi là ái, mà không gọi làm sống, tác vận động đâu. Vừa thấy mặt liền làm, ái, kia chẳng phải thành một, đêm tình. Tuy rằng nàng xuyên qua trước 28 tuổi vẫn là cái xử, chính là trải qua các loại điện ảnh hình ảnh hung đúc. Nàng cũng hiểu được không sai biệt lắm, dù sao chính là các loại tư thế, các loại thư, sản bái. Hắn đã là chính mình tướng công, tả hữu chạy không? Được. Chờ mấy ngày nữa, hai người tình cảm thân ôn, đạt tới tình chàng ý thiếp khi, lại làm, ái, kia tuyệt đối có thể đạt tới tốt nhất trạng thái. Dù sao hắn cũng là cái chỗ, không trải qua quá chuyện đó, chụp, vọng hẳn là cũng không mãnh liệt. Vì trong mộng tưởng tốt nhất trạng thái. Liền không thể nóng lòng cầu thành. Nàng trong lòng làm tốt quyết định, thấy một đôi đỏ thẫm hỉ đuốc còn không có thổi, liền bò lên, vượt qua Trạch Sinh thân mình, xuống giường. Trạch Sinh thấy nàng đi lên, hỏi, ngươi, muốn làm cái gì? Tiểu Như ngượng ngùng cười, nói, tắt đuốc, ngủ. Trạch Sinh sắc mặt trệ một chút, nhỏ giọng nói, tân hôn động phòng là không thể tắt đuốc. A, nga, Tiểu Như xấu hổ mà cười cười, ta thiếu chút nữa đã quên. Tiểu Như đành phải lại bò lên trên giường, bò lên tới khi, nàng không cẩn thận bị Trạch Sinh chân vướng một chút, thân mình ngã xuống hắn trên người. Sợ tới mức nàng chạy nhanh bò lên, sau đó hổ thẹn mà chui vào trong chăn, đại khí cũng không dám ra. Chính là, như vậy cương thân mình ngủ, thật sự rất khó chịu. Nàng thường thường sẽ phiên động một chút thân mình, mà ngủ ở bên cạnh Trạch Sinh cũng là lăn qua lộn lại. Đột nhiên cùng một cái mới vừa gặp mặt người nằm ở bên nhau, bọn họ nơi nào ngủ được. Bọn họ hai cái liền như vậy vẫn luôn ở trên giường lăn qua lộn lại, phỏng chừng hư háo hơn một canh giờ. Tiểu Như có chút mệt mỏi, nàng lật qua thân, nhỏ giọng mà nói, Trạch Sinh, đã khuya, chúng ta chạy nhanh ngủ đi. Tiểu Như lời này vừa nói ra, Trạch Sinh giống như nhẹ một hơi dường như, cương thân mình cũng tụng xuống dưới, nói, ân, ngươi cũng chạy nhanh ngủ. Hắn một cái thẹn thùng thư sinh, đột nhiên đối mặt một cái xa lạ nữ tử, chẳng sợ chính mình đối nàng có hảo cảm, cũng căn bản làm không ra cái loại này thân mật sự tới. Vừa rồi hắn vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không qua đi thân thân nàng, bởi vì hắn sợ chính mình cái gì hành vi cũng không có, Tiểu Như sẽ nghĩ nhiều, sẽ cho rằng hắn không thích nàng. Hắn không hy vọng nàng, trong lòng có loại này gánh nặng. Hiện tại hắn nghe Tiểu Như như vậy vừa nói, cũng liền an tâm. Xem ra, Tiểu Như cũng không có hướng kia không tốt phương diện tưởng, hắn liền thành thật kiên định mà ngủ. Ngày kế sáng sớm tỉnh lại, Tiểu Như thấy sắc trời đại bạch, lòng có điểm hoảng, xong rồi. Xong rồi, tân tức phụ tới nhà chồng cái thứ nhất buổi sáng liền thăm ngủ, có thể hay không tao xem thường a. Nàng cùng Trạch Sinh cuốn quýt rời giường. Ra khỏi phòng sau, thấy trên bàn cơm bãi hai chén, cháo, hai khối hành lá quán bánh, mấy đĩa ăn sáng. Xem ra, người một nhà đều ăn xong cơm sáng. Này trên bàn là để lại cho hai người bọn họ. Tiểu Như cùng Trạch Sinh nhanh chóng rửa mặt, ngồi xuống ăn cơm sáng. Lúc này, một vị ăn mặc màu lam nghiêng khâm áo ngắn thiếu phụ sách, theo một rổ khoai lang đằng tiến vào, nàng thấy Tiểu Như chỉ là tùy ý liếc mắt một cái. Trạch Sinh thấy đại tẩu, lập tức cùng Tiểu Như nói, Tiểu Như, đây là đại tẩu. Tiểu Như đằng mà một chút đứng lên, cười tủm tỉm mà, kêu một tiếng, đại tẩu. Vị này đại tẩu năm nay cũng chỉ bất quá 17 tuổi, cả tiếng phương gia 2 năm, mọi người đều kêu nàng Thụy Nương. Ân, Thụy Nương không chút biểu tình mà lên tiếng, sau đó từ trong phòng bếp lấy ra gia phay cập thất tử, ngồi ở gia phòng khẩu, băm chấm đất chưa đằng. Khoai lang đằng nấu chín uy heo, đối với heo tới nói, này đó chính là ăn ngon thực. Thụy Nương băm đến cái kia tàn nhẫn a. Đông, đông, đông, Thụy Nương băm tiếng vang một trận lại một trận, làm cho Tiểu Như tim đập cũng đi theo đông. Đông, đông, Tiểu Như biết, vị này đại tổ trong lòng khẳng định là có khí, bởi vì nàng không có sớm một chút rời giường làm cơm sáng, này cơm sáng hẳn là đại tẩu làm. Tiểu Như thấy chính mình ăn có sẵn, có điểm chột dạ. Trạch Sinh giống như cũng nhìn ra đại tẩu không rất cao hứng, thấy Tiểu Như sắc mặt có chút khẩn trương, liền nói, không có việc gì, nhanh ăn đi. Tiểu Như đành phải giả ngu, buồn đầu ăn. Lúc này, bà Trương Thị xách theo một sổ tẩy tốt xiêm, y, bước nhanh hướng cha đi. Vừa rồi ở bờ sông giặt đồ khi, nàng nghe thấy vài vị phụ nhân ở nghị luận nhà nàng Tiểu Nhi tức, nói chị Tiểu Như ngày hôm trước ở nhà mẹ đẻ giặt đồ khi, không cẩn thận rớt trong sông, bị người cứu lên tới sau, nàng đầu óc giống như hỏng rồi, suy ngốc giật mình, trong miệng còn phun quái từ đâu. Trương Thị nghe được việc này chính là sợ hãi, Tiểu Như nhà mẹ đẻ người đối chuyện này chính là một chữ chưa đề nha, chẳng lẽ là sợ bọn họ gia đã biết muốn tự hôn. Nhưng tối, hôm qua thấy Tiểu Như thực bình thường a, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi. Nàng dưới chân sinh phong, một đường bước nhanh về đến nhà. Về đến nhà sau, nàng thấy Tiểu Như đang ở phòng bếp tẩy nàng cùng Trạch Sinh hai người ăn cơm chén, thần thái thực tự nhiên, trong tay động tác cũng thực thuận lợi. Không giống như là đầu óc hư rớt bộ dáng nha. Tiểu Như thấy Trương Thị vào được, ngọt ngào mà kêu một tiếng, nương. Trương Thị vẫn là có chút không yên tâm, nghe Tiểu Như kêu nàng nương, nàng. Ngơ ngác mà đáp ứng rồi. Tiểu Như vì đền bù buổi sáng vãn khởi sai lầm, chồng hảo tẩy sạch chén, chạy nhanh đi đến Trương Thị bên người, nói, nương, ta tới phơi nắng xiêm y đi. Ân, hảo. Trương Thị một đôi mắt vẫn cứ dừng lại ở Tiểu Như biểu tình cập cử chỉ thượng. Tiểu Như tiếp nhận Trương Thị trong tay rổ, đi đến trong viện nhìn nhìn, thấy có một cây cây gậy trúc hoành ở hai cây chi gian, liền biết là phơi nắng xiêm y. Nàng đã đi tới, buông rổ, trước tìm ra chẻ lau hảo hảo lau một chút cây. Gậy trúc, lại đến phơi nắng xiêm y, nàng trước đem xiêm y ném vung, làm cho thẳng thuận, lại lượn ở cây gậy trúc thượng. Trương Thị lúc này mới yên lòng, nàng Tiểu Nhi tức phụ đầu óc nơi nào hư rớt, này không phải hảo hảo sao? Ngồi ở cửa băm khoai lang đằng Thụy Nương, thấy Tiểu Như cướp phơi nắng xiêm y, kia một tiếng nương, còn gọi đến như vậy ngọt, nàng trong lòng tức khắc không thoải mái. Hơn nữa, nàng còn phát hiện bà Trương Thị cười tủm tỉm mà nhìn Tiểu Như, giống như thập phần vừa, lòng bồ dáng. Thụy Nương trong lòng một đổ, giơ lên dao phay, đông, đông, đông. Lần này nàng băm đến ác hơn. Nàng trong lòng nghĩ ngợi nói, ta đại sáng sớm lên, làm cả gia đình đồ ăn, lại xuống ruộng cắt tới khoai lang đằng, băm hảo, đợi chút còn muốn nấu hảo uy heo, chẳng lẽ bà mắt mù nhìn không thấy sao? Cũng chỉ biết xem cái kia Tiểu Nhi tức. Trương Thị bị Thụy Nương như vậy thật mạnh băm khoai lang đằng tiếng vang kinh sợ, quay đầu lại nhìn lên, thấy Thụy Nương trong tay sử tàn nhẫn. Kính, trên mặt phím vẻ giận, liền biết nàng trong lòng không cân bằng. Trương Thị cũng lười đến lên tiếng, nàng từ trong phòng tìm ra hai thanh lưỡi hái, chính mình một phen, lại đưa cho Trạch Sinh một phen, nói, Trạch Sinh, chúng ta cũng đi ngoài ruộng cắt hạt thóc đi, cha ngươi cùng đại ca ngươi, tiểu muội sớm liền đi. Hảo, Trạch Sinh tiếp nhận lưỡi hái, đáp ứng rồi một tiếng, sau đó đi theo Trương Thị phía sau đi tới. Thụy Nương thấy, nói, nương, chờ ta nấu hảo khoai lang đằng, uy heo. Ta lại đi. Ân. Trương Thị xa xa mà lên tiếng. Tiểu Như suy nghĩ, nàng có phải hay không cũng phải đi à. Liền chạy nhanh kêu trụ Trạch Sinh, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta phơi nắng hảo xiêm y cùng ngươi cùng đi. Trạch Sinh ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn nàng, do dự một chút, nói, ngươi ở nhà trước nghỉ mấy ngày đi. Trương Thị cũng quay đầu lại. Chính xác nói, chờ ngày mai ngươi trở về nhà mẹ để lại nói, y chúng ta nơi này quy củ, tân tức phụ hồi môn trước là không cần. Hạ đồng ruộng, Nga, kia hảo. Nếu là quy củ, kia nàng Tiểu Như liền không đi xem náo nhiệt. Trạch Sinh dùng như hòa ánh mắt nhìn Tiểu Như vài mắt, mới xoay người đi rồi. Thụy Nương triều Tiểu Như liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ ngợi nói, cái này quy củ nàng như thế nào sẽ không biết. Nàng nhà mẹ đẻ ly này tả hữu mới ba dặm mà, quy củ đều là giống nhau nha. Nàng khẳng định là ở trang cần mẫn, một trương miệng hống người chết. Tiểu Như không cẩn thận đụng phải Thụy Nương đầu tới cái. Loại này ánh mắt, trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh quay đầu đi, tiếp theo phơi nắng xiêm y. Phơi nắng xong xiêm y, Tiểu Như lại chạy nhanh tìm sống làm. Quét tước nhà ở, sát cái bàn, mặt ghế dựa, làm được kia kêu một cái hăng hái. Trước kia, nàng thấy hàng xóm cha cưới tân tức phụ, cái kia tân tức phụ luôn là cướp làm việc, nàng lúc ấy trong lòng còn cảm thấy buồn cười, tân tức phụ làm gì như vậy nóng lòng biểu hiện nha. Cái này hảo, đến phiên chính mình, nhưng một chút cũng không thể so. Nhân gia kém cỏi. Vội xong này đó, nàng lại đem chính mình cùng Trạch Sinh hỉ phục cặp vớ bắt được bên cạnh giếng tới tẩy. Loại này giếng nàng ở trong TV gặp qua, đại khái biết dùng như thế nào. Nàng đem thùng hệ ở dây thường thường, đầu nhập giếng, sau đó cố hết sức phe phẩy tay bính, tràn đầy một xô nước liền lên đây. Nàng ngồi ở trên ghế nhỏ, đem sim y đặt ở cái bàn sát thượng, xoa a xoa, xoa a xoa. Nàng trước kia ở nhà cực nhỏ giặt đồ. Ngẫu nhiên tẩy một lần cũng là trước đánh xà bông, nắng, lại ném mấy chặt chảo. Hiện tại dùng loại này bồ kết, nàng thật là tẩy không quen, xoa lộng hơn nửa ngày. Lúc này, cô em chồng Phương Tiểu Nguyên từ trong phòng ra tới, nàng năm nay 14, đã định ra việc hôn nhân. Nơi này nhân gia đều sẽ không làm sắp xuất các nữ hài nhi xuống đất, mà là làm các nàng ở nhà dưỡng một dưỡng. Bao nhiêu nhiều việc nặng. Người lớn lên thô ráp, làn da cũng phơi đen, đi nhà chồng sẽ tao ghét bỏ. Bởi vậy, liền nàng 12 tuổi muội muội Tiểu Thanh đều xuống. Đất làm việc, nàng lại không có đi, mà là lưu tại trong nhà học làm nữ hồng, nhóm lửa nấu cơm. Tiểu Nguyên đi vào bên cạnh giếng, nhìn chậm chậm nhìn Tiểu Nấm Hảo một thời gian, nói, nhị tẩu, người trước kia có phải hay không không tẩy quá xiêm y? Tiểu Như lúng túng, ta, còn có. Giặt đồ nào có ở nhà đánh nước chiến tẩy, đều là đi bờ sông tẩy. Như vậy một thùng thùng hướng lên trên múc nước, nhiều mệt a. Hơn nữa, vào mùa này dễ dàng nháo nặng hạn hán, chiến thường xuyên khô cạn, chẳng sợ có. Thề đánh thượng một chút thủy, cũng là muốn lưu trữ nấu cơm cùng nấu nước uống. Tiểu Nguyên ngữ khí là thành khẩn hàm chứa buồn bực, cũng không có trách cứ nàng ý tứ. Tiểu Như bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chính mình như thế nào không nghĩ tới đi bờ sông tẩy, chính là trong tay xiêm y cũng tẩy đến không sai biệt lắm. Nàng ngượng ngùng mà xoa xoa ngạch, nói, ngươi nhìn ta, thế nhưng quên có thể đi bờ sông giặt sạch. Hôm nay cứ như vậy đi, ta ngày mai đi bờ sông tẩy. Tiểu Nguyên nghe xong hơi mỉm cười, sau đó xách theo đồ ăn Lam Tử đi vườn rau trích đồ ăn. Đại tẩu Thụy Nương nấu hảo khoai lang đằng, uy heo, liền cầm một phen lưỡi hái. Chuẩn bị đến ngoài ruộng đi làm việc. Nàng từ nhỏ như bên người đi qua khi, thấy Tiểu Như xoa xiêm y kia vụng về động tác, không cấm trong lòng một trận nói thầm, chật chật chật, còn nói nhị đề cưới cái tâm linh thủ xảo cô nương, còn nói là sẽ làm việc nhà nông hảo kỹ năng, quả thực là lừa gạt người, liền kiện xiêm y đều sẽ không tẩy. Tiểu Như, thấy Thụy Nương đi rồi, trộm mà phun ra lưỡi, nghĩ ngợi nói, đại tẩu khẳng định là ở cười nhạo nàng sẽ không giặt đồ đi. Chính mình nhưng đến nỗ lực hơn a. Tiểu Như phơi nắng hảo xiêm y, thấy Tiểu Nguyên đề ra một sổ đồ ăn về nhà, nàng liền cùng Tiểu Nguyên cùng nhau nhặt rau. Nàng thấy trong rổ có rau cần, rau muống, ớt xanh, còn có đậu que, liền linh cơ vừa động, nói, Tiểu Nguyên, đợi chút ta tới xào rau, ngươi ở bếp hạ nhóm lửa, được không? Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn Tiểu Như, hành. A, nhị tẩu thực sẽ xào rau. Ách, còn hành đi. Nàng tuy rằng bình thường không yêu làm việc nhà, nhưng là ngẫu nhiên thích xào mấy cái ăn sáng, có đôi khi còn sẽ phiên thực đơn, làm vài đạo món chính, làm được hương vị còn tính không tồi. Tới gần buổi trưa, các nàng hai liền tới phòng bếp. Tiểu Như nhìn đến trong phòng bếp còn có một ít mới mẻ thịt, nghĩ đến hẳn là hôm qua làm hỷ sự dư lại. Nàng trong lòng có chủ ý, hôm nay giữa trưa liền xào 4 cái đồ ăn đi, tỏi nhung rau muống, rau. Cần xào thịt ti, ớt xanh xào thịt ti, làm rán đậu que. Tiểu Nguyên ngồi ở bếp hạ nhóm lửa, ngẫu nhiên đứng lên, nhìn Tiểu Như nhanh nhẹn mà thiết thịt, xào rau. Tiểu Như trong tay vẫn luôn ở bận rộn. Nàng nghĩ muốn hướng thịt quấy chút ướt tinh bột đâu? Không có tinh bột, liền dùng bột mì thay thế đi. Nhị tẩu, ngươi như thế nào đem bột mì hướng thịt quấy a? Tiểu Nguyên buồn bực hỏi. Tiểu Như định liệu trước mà nói. Như vậy quấy một quấy, xào ra tới thịt liền sẽ rất non, hảo cắn. Nga, Tiểu Nguyên bán tính bán nghi. Chờ các nàng đem đồ ăn làm tốt, người một nhà đều tay cầm lưỡi hái đã trở lại. Thẳng đến lúc này, Tiểu Như mới nhìn thấy cha chồng cùng đại ca. Cha, đại ca. Nàng nhớ góc áo, nhỏ giọng mà kêu. Phương lão cha nhìn nhìn Tiểu Như, hòa khí mà đáp ứng một tiếng, ân. Đại ca Lạc Sinh ở bên đi theo lệ phép tính mà đáp ứng rồi một tiếng, Tiểu Như nhìn thoáng qua Lạc Sinh biểu tình cùng tướng mạo, phỏng đoán hắn hẳn là thuộc về cái loại này hàm hậu thành thật nông phu. Lúc này, Tiểu Như mới chú ý tới, bọn họ một đám sắc mặt đều không quá đẹp, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tiểu Như thấy theo sát tiếng sân Trạch Sinh mồ hôi đầy đầu, mặt phơi đến đỏ bừng, cụp đầu ủ rũ bộ dáng. Lại vừa thấy, hắn tay trái chùm tay áo bao, mặt trên nhiễm một tảng lớn huyết sắc. Ai nha, Trạch Sinh, đây là làm sao vậy? Tiểu Như tiến lên khẩn trương hỏi, nâng lên hắn tay xem. Ta cắt hạt thóc khi không cẩn thận bắt tay cấp cắt. Kỳ thật ngay từ đầu cắt đến khá tốt, không thành tưởng. Chỉ còn cuối cùng một chuyến, lại. Trạch Sinh ngượng ngùng mà nói, bà Trương thì nói, cha hắn, nếu không, ta đi tìm Lan Trung tới, cấp Trạch Sinh đắp điểm dược, nơi nào có như vậy kiều quý. Hắn đều bao lớn rồi, liền nương tử đều cưới, làm một cái nông phu, chịu về điểm này thương tính không được cái gì. Phương lão cha nói xong liền vào phòng, tự lưu nước múc một gáo nước lạnh uống. Trương thì cũng liền không đi tìm Lan Trung, chỉ là bất đắc chỉ mà thở dài. Tiểu Như nghĩ ngợi nói, miệng vết thương không trịch thuốc dễ dàng nhiễm trùng a. Nàng nghĩ nghĩ, chạy nhanh tiến phòng bếp thiêu chút nước sôi, thủy thiêu phía sau, nàng lại đem thủy múc tiến chén lớn, sau đó cầm chén đặt ở nước lạnh ngồi. Thủy thực mau liền ôm xuống dưới, nàng cẩn thận mà giúp Trạch Sinh xúc rửa miệng vết thương. Trạch Sinh thương chính là ngón út, cắt khẩu rất sâu, đầu ngón tay thượng một miếng thịt đều mau rơi xuống. Tiểu Như thấy, thật đúng là đau lòng. Sốt sữa hảo miệng vết thương, Tiểu Như lại vào phòng tìm tới sạch sẽ bố cho hắn bao hảo. Trạch Sinh thấy Tiểu Như như vậy cẩn thận mà giúp hắn xử lý miệng vết thương, trong lòng ấm áp. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn Tiểu Như, giống như hoàn toàn không cảm thấy miệng vết thương đâu. Trương Thị cùng Phương lão cha thấy Tiểu Như đau lòng Trạch Sinh, bọn họ trong lòng thực vừa lòng, đối Tiểu Như đốn sinh hảo cảm. Lúc này, Tiểu Nguyên nói, đồ ăn đều làm tốt, có thể ăn cơm. Tiểu Như cùng Tiểu Nguyên chạy nhanh chọn xong chén đũa, mang sang bốn bàn đồ, ăn, cấp cha mẹ chồng thịnh hảo cơm. Tiểu Như trong lòng rất khẩn trương, cũng không biết bọn họ hay không ăn đến thói quen nàng xào đồ ăn, sẽ không cảm thấy hương vị rất quái lạ đi. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy này bốn bàn đồ ăn. Có điểm giật mình, bởi vì này bốn bàn đồ ăn quan ngoại giao cùng, trong nhà bình thường xào đều không quá giống nhau. Rau muống tỏi nhung quá nhiều, rau cần là nghiêng đao thiết pháp, hơn nữa thiết thật sự tế, ớt xanh cắt thành hình thoi, đậu que như là bị dầu chiên quá, giống nhau. Tỏi nhung rau muống, rau cần xào thịt ti, ớt xanh xào thịt ti, làm rắn đậu que. Tiểu Như giống tiệm cơm người phục vụ hướng khách nhân báo đồ ăn danh giống nhau, từng đạo mà báo ra tới. Trạch Sinh tuy rằng còn không biết đồ ăn hương vị như thế nào, nhưng thấy như vậy thức, hắn liền cảm thấy chính mình nương tử thực có khả năng, nói, cha, nương, đại ca, đại tẩu, mau nếm thử đi. Phương lão cha cùng Trương Thị động chiếc đũa, tiếp theo là Sinh cùng Thụy Nương cũng động chiếc đũa. Bọn họ ăn cũng chưa phát biểu ý kiến gì. Cuối cùng vẫn là Tiểu Nguyên cùng Tiểu Thanh gật đầu, nói, nhị tẩu, ngươi xào đồ ăn thật hương. Tiểu Như nghe xong thật vui vẻ, cười nói, ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút. Lúc này Phương lão cha rốt cuộc mở miệng, ân, thật sự không tồi, thịt xào đến rất nộm, nhà của chúng ta rốt cuộc có thể thay đổi khẩu vị. Trạch Sinh nghe xong thật vui vẻ, hướng Tiểu Như đầu tới một cái tán dương ánh mắt, Tiểu Như yên lặng mà nhận lấy hắn khen ngợi. Duy nhất không vui chỉ có Thụy Nương. Bởi vì Phương lão cha câu kia nhà của chúng ta rốt cuộc có thể thay đổi khẩu vị, ở nàng nghe tới, đó là cha chồng đối nàng không hài lòng. Thụy Nương gấp một chút đồ ăn, buồn đầu ăn, nàng không thể không thừa nhận, hương vị thật sự có chút đặc biệt, khá tốt ăn. Lúc này nàng ngẩng đầu chuẩn bị lại kẹp chút đồ ăn, vừa rồi về điểm này đồ ăn thật sự không ăn qua nghiện. Ở nàng gấp đồ ăn đồng thời, nàng ngắm một ít Tiểu Như, thế nhưng ngắm thấy Tiểu Như trên cổ. Tay bạc vòng tay, có thể so nặng trên cổ tay mang thật trầm nhiều. Em dâu, ngươi kia bạc vòng tay thật đủ thật trầm. Thụy Nương nhịn không được mang theo toan vị nói ra. Tiểu Như cúi đầu nhìn nhìn chính mình bạc vòng tay, nàng nhớ rõ đây là nàng hôm qua lên kiệu trước, nhà mẹ đẻ người cho nàng mang lên. Nàng cũng không biết này chỉ bạc vòng tay là, Phương gia cấp Hà gia lễ hỏi trung giống nhau ắt không thể thiếu đồ vật, nàng còn tưởng rằng đây là nhà mẹ đẻ cấp đâu. Tiểu Như thấy Thụy nương chủ động tìm nàng nói chuyện, còn có điểm thụ sủng nhược kinh, nàng không rõ nội tình, liền ăn ngay nói thật, ân, mang là rất thật trầm, hình thức cũng không tồi. Bà Trương Thị ho khan vài tiếng, Thụy nương liền cúi đầu ăn cơm, không lên tiếng nữa. Cơm nước xong sau, đại gia từng người trở về phòng nghỉ tạm trong chốc lát, buổi chiều còn muốn tiếp theo cắt hạt thóc đâu. Lúc này, Lạc Sinh cùng Thụy nương trong phòng thực không an tĩnh. Bà Trương Thị vốn là ở chính mình trong phòng nghỉ tạm. Nhớ tới chính mình giày có chút triều, liền lấy ra ngoài cửa phơi một phơi, không nghĩ tới, nàng nghe được bọn họ như vậy một phen lời nói. Lạc Sinh, cha mẹ cũng quá bất công, người một nhà mệt chết mà sống tránh điểm tiền, toàn hoa ở nhị đệ trên người, trông cậy vào hắn khảo cái công danh, kết quả đâu, không vội một hồi. Ngay sau đó, cha mẹ lại cấp nhị đệ đón dâu, cưới liền cưới đi. Vì sao cấp Hà gia lễ hỏi muốn so năm kia cho ta nhà mẹ đẻ nhiều? Mấy năm nay liều sống liều chết chính là ngươi, hưởng thanh phúc lại là nhị đệ, đây là bằng gì? Ngươi xem em dâu kia chỉ bạc vòng tay, so với ta cái này không biết muốn thật trầm nhiều ít. Thụy nương, ngươi sao như vậy lòng dạ hẹp hòi? Cha mẹ là đi theo lập tức lưu hành một thời dị dạng, liền mua dị dạng. Chúng ta thành thân thời điểm, lưu hành một thời chính là ngươi mang này khoảng hình thức. Mà nay thâm niên hưng chính là em dâu mang kia khoảng hình thức. Năm nay đón dâu mấy nhà đều là mua này tân hình thức, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Cha mẹ đi mua quá hạn, gọi người ta chê cười. Ngươi đều nhìn thấy, nhị đệ như vậy như là sẽ làm việc nhà nông. Ngày thứ nhất Hạ Điền liền bắt tay cắt, còn không bằng Tiểu Thanh nhanh nhẹn đâu. Mà vị này mới vừa vào cửa em dâu, liền kiện xiêm y đều tẩy không rõ. Đi theo bọn họ cùng nhau quá, thật là sốt ruột. Như vậy đi xuống, chúng ta gì thời điểm mới có thể quá tốt nhất nhật tử a? Vậy ngươi muốn như thế nào? Phân gia. Thụy nương khí đô đô mà nói. Ngươi hưu nói vậy, cả gia đình quá đến. Hảo hảo, phân cái gì gia? Chập là như thế này, cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Ta đây cũng mặc kệ. Chúng ta mệt chết mệt sống, còn không phải là bôn ngày lành sao, bằng gì tổng gọi bọn hắn kéo chân sau. Trương Thị trận mặt, trở về chính mình phòng, đối phương lão cha nói, cha hắn, con dâu cả ở xảo muốn phân gia đâu, ngài trạch sinh liên lụy bọn họ quá ngày lành. Phân liền phân đi. Phương lão cha như suy tư gì mà nói, hắn đã nghĩ tới vấn đề này. Trương Thị nghe xong có chút chật. Mình, trạch sinh còn sẽ không làm ruộng trồng trò, lúc này phân gia, gọi bọn hắn hai vợ chồng như thế nào quá. Nếu phân gia sau, chúng ta lại không hảo minh giúp bọn hắn. Trong nhà nhưng không nghèo đến kia phân thượng, hà tất làm cho bọn họ chịu khổ đâu. Chúng ta trong thôn có nhà ai mấy đứa con trai thành thân sao không phân gia. Như vậy cả gia đình hỗn quá, mâu thuẫn khẳng định nhiều. Chờ hạt thóc thu xong, liền phân đi. Tới rồi mùa đông, cũng chỉ cần đốn củi qua mùa đông, trạch sinh. Không đến mức liền cái này cũng không thể nào. Sang năm đầu xuân, ta hảo hảo dạy dạy hắn kỹ năng, hắn đầu óc linh quang, học được mau đâu. Phương lão cha đối trạch sinh rất có tin tưởng. Trương Thị nặng nề, nàng vẫn là thực lo lắng trạch sinh, rốt cuộc hắn trước kia không trải qua việc nặng. Nghỉ tạm không đến một canh giờ, đại gia từ từng người trong phòng ra tới, đều thành thành thật thật mà cầm lấy lưỡi hái đi ngoài ruộng cắt hạt thóc. Trạch sinh cũng đi theo phía sau bọn họ, Trương Thị nhớ. Tới cái gì, nói, trạch sinh, ngươi tay vết cắt, cũng đừng đi theo. Ngày mai ngươi muốn cùng ngươi nương tử cùng nhau hồi môn. Hai người các ngươi liền đi trấn trên mua chút lễ đi. Trương Thị nói liền trở về phòng, từ trong phòng lấy ra 70 văn tiền, các ngươi đi trấn trên mua 6 cân đường, 6 cân mì sợi, 6 cân thịt heo, sau khi trở về, lại đem mùa hạ, từ trong đất thu tới kia mấy túi đậu phộng chọn ra 20 cân tốt tới, ngày mai hồi môn cùng nhau mang cho Tiểu Như nhà mẹ đẻ đi. Tiểu Như nghe xong có chút choáng váng, hồi môn còn muốn mang này đó lễ. Trạch sinh tại đây phương diện vẫn là hiểu một ít, nói, nương, muốn hay không lại mua hai bầu rượu. Trương Thị vỗ đùi, ta thiếu chút nữa đã quên, rượu cần thiết đến mua, không có rượu, nhưng gia chính là muốn chê cười. Trương Thị lại đi nàng phòng, lại lấy ra 30 văn tiền, nói, ta nhớ ra rồi, trừ bỏ muốn mua hai bầu rượu, còn phải cấp Tiểu Như hai vị thúc thúc gia tùy chút lễ. Bất quá, bọn họ hai nhà ý tứ một chút là được. Liền cho bọn hắn hai nhà cắt mua một cân đường, một cân mặt, một cân thịt heo đi. Trương Thị trong tay nhớ này 30 văn tiền, tựa hồ thực không bỏ được cấp, nhớ hơn nửa ngày, mới phóng tới Trạch Sinh trong tay. Chẳng sợ nàng không bỏ được, cũng không có biện pháp, nên mua còn phải mua, nàng cũng không thể kêu thông gia lấy ra lý tới. Đãi Trương Thị đi rồi sau, Trạch Sinh cao hứng mà Triều Tiểu Như vẫy vẫy tay, nói, đi, chúng ta đi trấn trên đi. Tiểu Như cũng đi theo vui mừng, nàng rất muốn đi trấn trên dạo, coi một chút náo nhiệt đâu. Tiểu Như cùng Trạch Sinh mới xuất viện môn, liền tao hàng xóm nhóm vây xem. Còn có rất nhiều tiểu hài tử đi theo bọn họ trước sau chạy vội, một đường kêu tân tẩu tẩu. Tiểu Như vốn là cái thoải mái hào phóng cô nương, có thể thấy được này trận thế, nàng nhịn không được đỏ mặt, đầu hơi thấp. Lúc này, hai vị phụ nhân ở bên đường nhìn từ trên xuống chứ Tiểu Như, sau đó châu đầu ghé tai lên. Ngươi nhìn, Trạch Sinh tân nương tự lớn lên còn rất tuấn. Đó là, Trạch Sinh lớn lên tuấn tú lịch sự, đương nhiên đến tìm cái xứng đôi. Tiểu Như nghe được các nàng nghị luận chính mình lớn lên tuấn, nàng trong lòng nhưng cao hứng. Xem ra chính mình xuyên qua cũng không tính quá xui xẻo, tốt xấu có một trương tuấn tiếu mặt, có một bộ còn tính hiểu điều dáng người, so nàng bản thân Tô Cẩn lớn lên hiếu thắng một ít, không tính có hại. Nếu xuyên qua đến một vị xấu nữ trên người, cùng Trạch Sinh cùng nhau đi ra gia môn, còn không biết muốn tao như thế nào nghị luận đâu. Tiểu Như tâm tình rất tốt, nhìn nhìn ly nàng ít nhất có 2 mét xa Trạch Sinh, hắn cũng là đỉnh một trương thẹn thùng mặt. Hắn lần đầu tiên mang tân nương tử ra cửa, tóm lại có chút thẹn thùng đi. Một vị khiên cái quốc trung niên nam tử cười nói, Trạch Sinh, ngươi rất có phúc khí a, cưới cái như vậy đẹp nương tử. Trạch Sinh khẽ cười cười, hỏi, thành thúc đây là muốn xuống ruộng dãy cỏ sao, nhà ngươi hạt thóc cắt xong rồi. Hôm nay cái buổi sáng mới vừa cắt xong, trước lượng một lượng, ngày mai bắt đầu đánh hạt kê. Thành thúc sượng lớn giọng nói, hắn còn không dừng mà quay đầu lại nhìn Tiểu Như. Ra cửa thôn, lại đụng tới một vị tuổi trẻ tiểu tử, hắn vẻ mặt cười xấu xa, trêu ghẹo nói, Trạch Sinh, ngươi sáng nay thường khẳng định khởi chậm đi. Trạch Sinh tức khắc mặt đỏ lên, tuy rằng sáng nay khởi chậm điểm, hắn nhưng cái gì cũng không làm a. Đãi bọn họ đi ra thôn, đi vào hơi khoan một chút đường đất thượng, Tiểu Như đuổi theo Trạch Sinh bước chân, nói, người trong thôn chân ái nói giỡn. Trạch Sinh nhìn nhìn nàng, ôn hòa mà nói, ngươi đừng để ý, ngày thường gặp được nhà ai đón dâu, bọn họ đều là cái dạng này. Ta mới không thèm để ý đâu, bọn họ nói nhưng đều là dễ nghe lời nói. Tiểu Như bước vui sướng bước chân, Trạch Sinh cùng nàng nhìn nhau cười, hai người trên mặt đều mang theo ngọt ngào tươi cười hướng trấn trên đi. Bọn họ cái này phương gia thôn ly trấn trên rất gần, nhanh chóng đi nửa canh giờ liền đến. Tới rồi trấn trên, Tiểu Như mới phát hiện, cái này cái gọi là trấn, thật là rất lụi bại, cũng liền một cái phố, phố hai bên là một nhà dựa gần một nhà cửa hàng, cùng trong thôn phòng ở giống nhau, đều là thổ gạch phòng. Nàng tính ra một chút, cái này trấn trên, tổng cộng cũng liền hơn 30 gia cửa hàng đi. Tuy rằng cái này thì trấn lại tiểu lại phá, nhưng muốn mua đồ vật đều có thể mua được đến. Trạch Sinh ở trong lòng tính nhẩm một chút, đối Tiểu Như nói, tổng cộng muốn mua 8 cân thịt, 2 bầu rượu, 8 cân đường, 8 cân mì sợi. Chúng ta trước mua nhẹ nhàng đi, nếu không tay dẫn theo mệt. Tiểu Như gật đầu. Nàng tướng công đầu óc còn tính linh quang. Bọn họ lấy lòng mấy thứ này, Trạch Sinh thấy có một nhà bán vật phẩm trang sức cửa hàng, liền dừng bước chân, nhìn trong tay còn thừa 12 văn tiền, đối Tiểu Như nói, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Hắn đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, sau đó vào cửa hàng. Tiểu Như còn không có tới kịp hỏi hắn muốn mua cái gì, hắn liền đi vào. Tiểu Như đứng ở bên ngoài, căn bản không biết cái này cửa hàng là bán gì đó, cho nên liền ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ. Trạch Sinh ở bên trong chọn một hồi lâu mới ra tới, trong tay cầm một đóa màu hồng nhạt hoa lụa. Ngươi như thế nào mua cái này nha, trong nhà không phải có 2 đóa sao? Tiểu Như tuy rằng trong miệng nói như vậy, trong lòng cao hứng đâu. Trong nhà kia 2 đóa đều là màu đỏ rực, buổi sáng ta thấy ngươi mang ở trên đầu, lại lấy xuống dưới, liền biết ngươi khẳng định là không thích. Cái này là màu hồng nhạt, hình thức cũng so với kia cái tinh xảo chút, ngươi thích sao? Tiểu Như nhấp cái miệng nhỏ cười, thích. Trạch Sinh thấy nàng thích, liền tiến lên đi một bước, dựa nàng rất gần, nói, tới, ta cho ngươi mang lên. Tiểu Như ngoan ngoãn mà trầm hảo, làm hắn giúp đỡ mang. Trạch Sinh cho nàng mang hảo hoa lụa sau, Tiểu Như nhịn không được dùng tay sờ sờ, sau đó hai người vui mừng mà về nhà. Về đến nhà sau, Trạch Sinh đem trong nhà mấy túi đậu phộng ngã vào trong viện. Đất trống thượng, cùng Tiểu Như cả đời chọn đậu phộng. Trống không, bẹp đều không cần, chỉ chọn ra no đủ, cái đại, không sai biệt lắm chọn ra 20 cân, bọn họ cùng nhau đem trên mặt đất đậu phộng lại trang hồi trong túi đi. Vội xong này đó, sắc trời cũng không còn sớm. Tiểu Nguyên lại hái được đồ ăn về nhà. Trạch Sinh thấy Tiểu Nguyên, nói, Tiểu Nguyên, ngươi trở về phòng đi, cơm chiều từ ta và ngươi nhị tẩu làm. Hảo! Tiểu Nguyên trong miệng đáp ứng, đôi mắt nhìn chầm chầm Tiểu Như trên. Đầu nhìn, cười hỏi, nhị tẩu, đây là ta nhị ca cho ngươi mua đi. Không nghĩ tới nhị ca còn rất có tâm. Tiểu Như còn không có trả lời, Trạch Sinh liền đỏ mặt triều Tiểu Nguyên nói, ngươi mau hồi ngươi phòng đi. Tiểu Nguyên bám vào Tiểu Như bên tai nói, ta nhị ca thẹn thùng. Nói xong nàng liền cười hì hì chạy về trong phòng đi. Tiểu Như cùng Trạch Sinh ngồi ở trong viện cùng nhau chọn đồ ăn, tuy rằng bọn họ nhận thức mới một ngày, Tiểu Như lại cảm giác hai người giống như đã rất quen thuộc, giống nhau. Nguyên lai, người với người chi gian rốt cuộc là quen thuộc vẫn là xa lạ, căn bản không phải thời gian vấn đề. Chọn xong đồ ăn, lại tẩy sạch, bọn họ liền tiến phòng bếp bắt đầu bận rộn làm cơm chiều. Trạch Sinh ngồi ở bếp hạ nhóm lửa, Tiểu Như ở bếp thượng xào rau. Trạch Sinh ngửa đầu nhìn hắn tân nương tử kia thuần thuộc xào rau thủ thế, kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thật là càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng tốt xem. Tiểu Như làm bộ không biết hắn ở nhìn chính mình, chỉ là vẫn luôn cúi đầu bận việc, kỳ thật nàng trong lòng ngọt ngào. Đời trước nàng không đứng đắn nói qua một hồi ấm áp lãng mạn luyến ái, xem ra muốn tới cổ đại tới thực hiện. Đại sát trời tối tăm, bên ngoài làm việc người một nhà đều đã trở lại. Trương Thị một hồi tới, liền nhìn thấy Tiểu Như trên đầu hoa lụa, lúc ấy trong miệng cũng có chưa nói cái gì. Sấn Tiểu Như không ở, nàng kéo qua Trạch Sinh hỏi, Trạch Sinh, trong nhà không phải cho nàng bị hai đóa hoa lụa sao, ngươi như thế nào còn mua? Trạch Sinh quẩn mặt nói, nương, kia hai đóa đều là màu đỏ rực, đóa hoa lại đại lại thổ, khó coi. Cái này tân mua mới 8 văn tiền, ngươi nhìn Tiểu Như mang thật đẹp a. 8 văn tiền cũng không tiện nghi, ngươi phải biết rằng, trong nhà tiền cũng không dư giả, nhưng đến tỉnh điểm hoa. Lần này mua liền mua đi, nàng mới lại đây một ngày, cho nàng mua đóa đầu hoa mang cũng đúng, lần sau tiêu tiền chú ý điểm là được. Trương Thị chặn dò. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, ngươi, thừa bao nhiêu tiền trở về? Trạch Sinh móc ra 4 văn tiền đưa cho nàng, còn thừa 4 văn tiền. Trương Thị đang chuẩn bị tiếp nhận tới, nghĩ nghĩ, nói, chính ngươi trên người 1 văn tiền đều không có cũng không tốt, này 4 văn tiền ngươi liền lưu trữ chính mình hoa đi. Đừng làm cho ngươi đại tẩu đã biết là được. Trạch Sinh trong lòng nghĩ ngợi nói, như vậy giống như không tốt lắm đâu. Nhưng là, Trương Thị vừa nói xong liền chạy nhanh đi ra ngoài, Trạch Sinh liền trang trở về chính mình. Túi tiền, suy nghĩ cấp Tiểu Như mua điểm ăn cũng không tồi. Ăn xong cơm chiều, Trạch Sinh cùng Tiểu Như rửa mặt sau, liền lên giường, sớm tắt đuốc. Canh giờ còn sớm, Tiểu Như nhất thời ngủ không được. Nàng nghe được Trạch Sinh xoay người thanh âm, liền biết hắn cũng không ngủ. Tiểu Như tưởng cùng hắn tâm sự thiên, liền hỏi, Trạch Sinh, người trước kia có hay không thích quá cô nương khác? Trạch Sinh vừa nghe, sợ tới mức thẳng ngồi dậy, Tiểu Như, ta không có, thật sự không có a, ta trước kia, một lòng một dạ ở công khóa thượng, nơi nào sẽ sinh loại này oai tâm. Ngày thường nhìn thấy cô nương đều là chúng ta trong thôn, là phương gia bổn họ người, chẳng những không thể thích, cũng căn bản sẽ không thích. Chẳng sợ ngẫu nhiên đi trấn trên, hoặc đổi cái tập, trên đường sẽ đụng tới mấy cái cô nương, nhưng là chạm vào mặt cũng là đảo mắt liền đã quên. Nhưng cho tới bây giờ không sinh cái kia tâm nha. Dù sao tới rồi tuổi trong nhà sẽ cho đón dâu, cần gì phải đi phí cái kia tâm tư đâu. Tiểu Như thấy hắn như vậy khẩn trương, nhìn không được một trận bật cười, ngươi khẩn trương cái gì nha, ta liền như vậy vừa hỏi, chỉ là muốn hiểu biết một chút tình huống của ngươi sao, lại không phải hoài nghi ngươi thích quá cô nương khác, xem đem ngươi sợ tới mức. Trạch Sinh nghe Tiểu Như nói như vậy. Mới yên tâm mà lại nằm xuống, sau đó hắn liền vẫn luôn không hé răng, hắc ám đêm, Tiểu Như thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể nghe được hắn tiếng hít thở, hơn nữa tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập. Tiểu Như buồn bực, hắn đây là ngươi làm sao vậy, vì sao đột nhiên không để ý tới nàng? Tiểu Như, thật lâu sau lúc sau, Trạch Sinh đột nhiên kêu nàng một tiếng, ân. Tiểu Như bị kinh ngạc một chút, ta, chỉ biết, thích ngươi một người. Trạch Sinh cố lấy thật lớn dũng khí, mới thổ lộ như vậy một câu. Đối với là hắn tới nói ra thích này hai chữ, quả thực buồn nôn vô cùng. Tiểu Như nghe xong thế nhưng trong lòng một cái giật mình, nguyên lai hắn hô hấp như vậy co quắp ấp. Ủ lâu như vậy, liền vì hướng nàng nói như vậy một câu, nói hắn chỉ biết thích nàng một người. Hắn đã thích thượng nàng. Tiểu Như vươn tới, lôi kéo hắn nóng hổi tay, nói, ta cũng là. Trạch Sinh không nghĩ tới Tiểu Như sẽ chủ động kéo hắn tay, nhất thời trong lòng vui mừng vô cùng, liền nắm chặt Tiểu Như tay. Hai người liền như vậy lôi kéo tay nhỏ, chậm rãi ngủ rồi. Ngày kế ăn xong cơm sáng, Trạch Sinh liền tìm ra một cánh sọt. Đem 20 cân đậu phộng bỏ vào bên trái một con sọt, đường, mì, sợi, rượu, thịt heo tắc bỏ vào một khác chỉ sọt. Trương Thị còn tìm ra hai phó hồng hỷ tự, một con sọt phóng một bộ. Trạch Sinh đem một cánh sọt chọn lên, Tiểu Như đi theo hắn phía sau, cùng nhau hướng nhà mẹ đẻ đi đến. Phương Gia Ly Tiểu Như nhà mẹ đẻ có 3 dặm mà. Ngay từ đầu Trạch Sinh chọn còn cảm thấy nhẹ nhàng, nghĩ đến chỉ có hơn 40 cân đồ vật, hơn nữa một cánh 8 cân trọng không sọt, tổng cộng mới 50 tới cân. Hắn cũng không để ở trong lòng. Chính là chọn, bờ vai của hắn càng. Ngày càng đau, hắn cũng ngượng ngùng nói, sợ Tiểu Như chê cười hắn, liền như vậy kiên trì. Tiểu Như hỏi hắn có mệt hay không, hắn luôn là cười lắc đầu, liền như vậy vẫn luôn đi rồi 2 dặm mà. Tiểu Như thấy hắn trên trán ra hẳn, nền bước càng ngày càng mềm, liền cảm thấy không thích hợp, nói, Trạch Sinh, ngươi buông gánh nặng, nghỉ một chút đi, nhưng đừng mệt. Trạch Sinh vẫn muốn kiên trì, vẫn là Tiểu Như ngạnh cho hắn tiếp xuống dưới. Mệt mỏi đi. Tiểu Như móc ra khăn, cho hắn lau mồ hôi. Cứ việc hắn bả vai đau đến nóng rát, hắn trong miệng lại còn phủ nhận, nói, không mệt, điểm này đồ vật ta còn là chọn đến khởi. Nghĩ tạm trong chốc lát, Tiểu Như nói nàng tới thử một lần, xem hay không chọn đến động. Trạch Sinh chạy nhanh ngăn lại nàng, ngươi là nữ tử, nơi nào có thể chọn đến động gánh nặng. Ta thử một lần sao? Tiểu Như nóng lòng muốn thử, triển khai thân giá. Vừa rồi nàng liền thấy một vị nữ tử chọn một gánh hạt thóc, từ bọn họ trước mắt đi qua, như là thực nhẹ nhàng bộ. Dáng. Nàng trước ngồi xổm xuống thân mình, giá khởi đòn gánh đặt ở đầu vai, tượng đứng dậy, lại như thế nào cũng thẳng không đứng dậy. Bởi vì trên vai trầm trọng kia phó gánh nặng, ép tới nàng căn bản nhúc nhích không được. Nàng sử nửa ngày sức lực, liền ăn nải kính đều lấy ra tới, sọt đế mới rời đi mặt đất. Nàng cắn chặt răng mới vừa đi 2 bước, đông một tiếng, một cánh sọt liền rơi xuống đất, nàng thân mình cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới, sau đó sứ mệnh mà xoa nàng bả vai. Nàng không thể không thừa nhận, nàng cái này từ nhỏ đến lớn có chút nuông chiều từ bé con một, thật đúng là làm không được này chọn gánh sống. Trạch Sinh ở bên thấy nàng bộ dáng kia, cười đến không được, nói, ta liền nói ngươi không được đi. Ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi chọn lựa gánh nặng. Chính là, ta thấy nơi này nữ tử đều chọn gánh nặng. Nếu ngươi chưa bao giờ làm ta chọn, có thể hay không bị người khác nói nha. Tiểu Như nhưng không nghĩ bị người khác nói nàng lười biếng. Trạch Sinh đem nàng đỡ lên, ôn nhu mà nói, khác nữ tử là khác nữ tử, ngươi là ngươi. Nếu có người nói láo, ta liền nói, là ta không cho ngươi chọn lựa, ta không bỏ được làm ngươi chọn lựa. Hắn nói ra cuối cùng một câu khi, cảm thấy có điểm buồn nôn, ngượng ngùng làm Tiểu Như thấy hắn đỏ bừng mặt, chạy nhanh khơi mào gánh nặng về phía trước đi. Tiểu Như trong lòng tức khắc nảy lên một cổ ngọt ngào tư vị, đuổi theo, từ hắn phía sau một con sọt lấy ra buộc chặt tốt 8 cân đường sắt ở trong tay, vì Trạch Sinh giảm bớt điểm trọng lượng, sau đó đi theo hắn phía sau đi tới. Trạch Sinh thân mình hướng phía trước, không nhìn thấy Tiểu Như từ sọt sách ra đường. Hắn còn cảm thấy kỳ quái đâu, như thế nào cảm giác gánh nặng giống như so vừa rồi nhẹ rất nhiều, có lẽ là nghỉ ngơi trong chốc lát, hoảng quá mức tới đi. Hắn dưới chân nện bước cũng đi được nhẹ nhàng một ít. Tiểu Như sở dĩ đi theo Trạch Sinh sau đi tới, là bởi vì nàng căn bản không biết như thế nào đi Hà gia. Ngày hôm trước cả lại, đây khi, nàng là ngồi ở hỉ trong kiệu. Nếu nàng hiện tại đi ở đằng trước, thế nhưng liền chính mình nhà mẹ đẻ đều tìm không thấy, nhiều dọa người a. Trạch Sinh thấy chỉ còn lại có một chậm lộ, liền một hơi đem gánh nặng chọn tới rồi Hà gia thôn. Tới rồi tiểu như nhà mẹ đẻ, Hà lão cha, tiểu như nương Vương thị, đệ đệ Lâm Sinh, muội muội Tiểu Vân, tất cả đều đứng ở sân ngoài cửa nghênh đón, pháo phóng đến bùm bùm vang, chung quanh còn đứng một đám nam nữ già trẻ ở vây xem Trạch Sinh. Trạch Sinh thân hòa mà kêu một tiếng cha, nương, sau đó đem gánh nặng chọn vào Hà gia nhà chính mới buông. Mệt mỏi đi. Vương thị nhìn bọn họ tiểu lưỡng khẩu cười tủm tỉm mà nói. Không mệt không mệt. Trạch Sinh hàm hậu mà cười. Vương thị cùng Hà lão cha cẩn thận nhìn một phen Trạch Sinh, lại nhìn một cái tiểu như, thấy tiểu như chẳng những không có giống ngày ấy từ, trong sông cứu lên tới như vậy ngây ngốc, hơn nữa hiện tại thoạt nhìn còn rất cơ linh, nghĩ đến nàng đã khôi phục lại, không có gì trở ngại, liền yên tâm. Vương thị chạy nhanh kêu Tiểu Vân. Tiểu Vân, mau đem vừa rồi thiêu tốt bọt nước thượng lá trà, lại đảo đi lên cho ngươi tỷ cùng tỷ phu uống. Tiểu Vân nghe xong cũng không nhìn chằm chằm tỷ tỷ cùng tỷ phu nhìn, chạy nhanh châm trà đi. Hà gia so Phương gia muốn nghèo rất nhiều, không nói đến trong nhà mấy thứ gia cụ đều là rách tung tóe, người một nhà ăn mặc cũng thực keo kìa, mỗi người trên người đều đánh vài cái mụn vá. Tiểu Như rốt cuộc cùng Hà gia không phải thực quen. Biết, cũng không quá minh bạch trong nhà vì cái gì nghèo như vậy. Nàng cùng Trạch Sinh cùng nhau uống thô lá trà phao nước trà, cùng Vương thị, Hà lão cha cùng nhau hàn huyên. Vô luận Vương thị cùng Hà lão cha hỏi Trạch Sinh cái gì, Trạch Sinh đều thành thành thật thật mà trả lời. Tỷ như, nhà ngươi nhiều ít mẫu điền, nhiều ít mẫu đất, nhiều ít đất trồng rau, hạt thóc lớn lên tốt không? Bọn họ đã sớm từ bà mối nơi đó biết được Trạch Sinh trước kia là thư sinh, không như thế nào trải qua việc nhà. Nông, liền lại có chút lo lắng hỏi, làm ruộng trồng trọt nhưng đều là việc tốn sức, không biết ngươi có thể hay không làm được tới. Trạch Sinh nâng tay áo lau lau hẳn, có chút khẩn trương mà nói, có thể, ta không sợ chịu khổ. Hà lão cha cùng Vương thị nghe xong Trạch Sinh những lời này, đều vừa lòng mà cười. Xem ra vị này con rể là cái kiên định sinh hoạt người. Hàng huyên lúc sau, Tiểu Như liền cùng Trạch Sinh cùng nhau đến hai vị thúc thúc gia, đem tùy lễ cho bọn hắn đưa đi qua. Buổi trưa, Vương thị từ sọt lấy ra thịt, cắt ra một khối, làm một đống đối bọn họ Hà gia tới nói coi như thập phần phong phú cơm trưa. Người một nhà thượng bàn khi, Trạch Sinh còn lấy ra rượu tới, bồi Hà lão cha uống lên mấy chung. Trạch Sinh căn bản sẽ không uống rượu. Nhưng vì lễ phép, hắn vẫn là ngạnh chống kính Hà lão cha hai chung. Hà lão cha nhìn dáng vẻ tửu lượng không tồi, cùng ai uống, lại nhìn trước mắt vị này vừa lòng con rể, hắn trong lòng cao hứng, một cao hứng không khỏi uống nhiều mấy chén. Uống nhiều quá, lời nói cũng nhiều, liền lại nhảy chẳng một ít trong nhà việc vặt lên. Hắn than thở khí nói, Hà gia trước kia nhưng không nghèo như vậy, hắn chính là làm ruộng trồng trọt hảo thủ. Ở sinh Tiểu Vân năm ấy, trong thôn đột nhiên tới một vị lý viên ngoại, vòng trong thôn hảo chút điền đi, lý viên ngoại còn lấy ra huyện lệnh phát công văn cấp các thôn dân xem, các thôn dân biết nháo bất quá quan phủ, cũng không dám nói cái gì. Vòng này đó điền, trong đó có 5 mẫu là Hà lão cha gia, nhà người khác chỉ vòng 1 mẫu hoặc 2 mẫu, tính Hà gia bị vòng nhiều nhất. Tuy rằng lý viên ngoại dựa theo 1 mẫu điền bổ 600 văn tiền. Tổng cộng bổ Hà lão cha 3 lượng bạc. Chính là, mất điền sao, trong nhà việc nhà nông thật là thiếu, người cũng nhẹ nhàng một ít, nhưng chỉ còn 3 mẫu điền, 2 mẫu đất, thu lương chỉ có thể miễn cưỡng đủ toàn gia ăn uống, căn bản không có ngoài ra thu vào. Nhưng trong nhà còn phải người mua dùng, xiêm y, quanh năm suốt tháng trong thôn còn có một đống. Việc hiếu hỷ, quan đưa lễ tiền đều không ít, 3 lượng bạc cũng liền căng đã hơn một năm. Kế tiếp, hàng năm đều là nghèo đến len can vang. Hà lão cha một bên lại nhảy một bên nhấp cái miệng nhỏ, vẫn luôn không ngừng miệng. Vương thị bắt lấy Hà lão cha trong tay chung rượu, đối Trạch Sinh nói, Trạch Sinh, lần sau ngươi cũng không nên cho ngươi cha mua cái gì rượu, hắn vừa uống nhiều lời nói liền nhiều, còn chậm trễ làm việc. Trạch Sinh đảo thích nghe Hà lão cha nói Hà gia sự, liền nói, nương, cha cao hứng, ngươi liền lại làm hắn uống 2 ly đi. Vẫn là ta con rể đau lòng ta. Hà lão gia vui vẻ địa đạo, lại từ Vương thị tay khi đoạt quá chung rượu. Vương thị cũng liền tùy hắn đi, mặc kệ. Đãi toàn gia đều ăn được, Hà lão cha còn ở lại nhãi cái không để yên. Những người khác đều hạ bàn, chỉ có Trạch Sinh một người lưu tại trên bàn, tiếp tục nghe Hà lão cha đảo mãn bụng nước đắng. Vương thị đem Tiểu Như kéo vào phòng ngủ, lao lao mẹ con chi gian chuyện phiếm, Lâm Sinh cùng Tiểu Vân cũng đi theo tiếng vào xem náo nhiệt. Lao vài câu, Vương thị đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, Phương gia chưa cho Lâm Sinh, Tiểu Vân tùy Hồng Xuyến sao? Tiểu Như sửng sốt, Hồng Xuyến, chỉ có phải hay không bao lì xì? Nàng suy nghĩ một chút, giống như không có nghe bà nói qua, cũng không nghe Trạch Sinh nói, hẳn là quên mất đi. Nàng nghĩ tới, trước kia nàng bà ngoại gia cái kia trong thôn, tựa hồ là có như vậy cái tập tục, tân tức phụ về nhà mẹ đẻ giống như đến cấp đệ đệ mùi mùi bao. Lì xì, Vương thì thấy Tiểu Như sửng sốt, liền biết Phương gia khẳng định chưa cho Lâm Sinh. Tiểu Vân tùy Hồng Xuyến, nói, nhìn ngươi, như thế nào một chút cũng không biết bái nhà mẹ đẻ, liền việc này đều đã quên. Lại nói, ngươi đã quên, Trạch Sinh cùng hắn nương cũng có thể đã quên. Tiểu Như xấu hổ mà cười cười, ta đi hỏi một câu, nói không chừng hắn không quên đâu. Tiểu Như ra tới đem Trạch Sinh kéo đến một bên, hỏi, ngươi có hay không mang cái kia Hồng Xuyến, cho ta đề, đề mùi mùi Hồng Xuyến. Trạch Sinh đột nhiên nghĩ tới, ấn tập tục là đến cấp Lâm Sinh, Tiểu Vân Hồng Xuyến, hắn lúng túng nói, ta đã quên, nương cũng đã quên cùng ta nói nha. Trạch Sinh nhớ tới trên người có 4 văn tiền, chạy nhanh từ sọt buộc chặt đường tơ hồng thượng túm hạ 2 căn, một cây tơ hồng thượng xuyến 2 cái tiền đồng, đưa tới Tiểu Như trong tay, có điểm lo lắng mà nói, ta trên người chỉ có này 4 văn tiền, có phải hay không quá ít nha? Không có việc gì, trước đối phó. Một chút đi, Tiểu Như cầm tổng cộng chỉ có 4 văn tiền 2 cái tiểu hồng xuyến, cho Lâm Sinh cùng Tiểu Vân. Vương thì thấy có hồng xuyến, cười tủm tỉm mà đối Lâm Sinh cùng Tiểu Vân nói, đây là ngươi tỷ phu cho các ngươi hồng xuyến. Đại Vương thì thấy rõ 2 xuyến thêm lên mới 4 văn tiền, sắc mặt tức khắc không quá đẹp, ấn giống nhau quy củ, ít nhất một người cũng đến xuyến cái 10 văn tiền, liền nói. Phương gia không đến mức cùng nhà của chúng ta giống nhau nghèo đi, sao nhỏ mọn như vậy? 13 tuổi Lâm Sinh tựa hồ cũng chê ít, không quá vừa lòng mà ước lượng trong tay 2 văn tiền. 10 tuổi Tiểu Vân đảo không cảm thấy cái gì, nàng đem 2 văn tiền đương bảo dường như sủy ở trên người. Tiểu Như giải thích nói, nương, không phải bọn họ gia keo kiệt, là bọn họ cấp đã quên. Trạch Sinh trên người chỉ còn 4 văn tiền, lần sau trở về, nhất định bổ thượng. Vương thị nghe Tiểu Như nói lần sau muốn bổ thượng, liền cảm thấy không thỏa đáng, nói, bổ liền tính, chuyện này ngươi, không cần ở ngươi cha mẹ chồng trước mặt đề, không kêu Phương gia cảm thấy chúng ta Hà gia nghèo so đo, về sau ngươi nhớ kỹ đừng làm cho nhà mẹ đẻ có hại là được. Tiểu Như cảm thấy nương suy xét đến còn rất chu đáo, liền cười gật đầu, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi. Đãi Tiểu Như vừa ra phòng. Vương thị liền đem Lâm Sinh cùng Tiểu Vân trong tay 4 văn tiền muốn lại đây, 2 người bọn họ không chịu, tưởng lưu trữ bản thân mua ăn vặt ăn. Vương thị nhỏ giọng mà nói, tiểu hài tử đòi tiền làm gì? Bọn họ 2 cái đành phải ngoan ngoãn trên mặt đất giao. Tới rồi buổi chiều, 2 vị thẩm thẩm lại đây, các nàng một người trong tay cầm 1 bao đường, bỏ vào đã bay lên không sò, nói là hồi lễ. Nơi này phong tục chính là như vậy. Bọn họ sẽ từ tùy tới lễ trung chọn giống nhau đương đáp lễ, dư lại liền nhà mình được. 2 vị thẩm thẩm đi rồi, Vương thị đem trong nhà trứng gà đều bỏ vào sò, cảm thấy 14 chỉ trứng gà có điểm thiếu, cái này con số cũng không tốt lắm nghe, liền lại từ ổ gà móc ra 2 chỉ trứng gà bỏ vào tới, thấu thành 16 chỉ. Nếu tiểu như 2 vị thẩm thẩm tổng cộng trở về 2 cân đường, vậy không cần lại hồi đường, nàng chỉ phóng 2 cân mặt ở sò. Vương thị lại nhìn sọt, cảm thấy hồi lễ vẫn là quá ít, liền từ kia quải đưa tới thịt cắt lấy 1 khối bỏ vào sọt, mới cảm thấy giống như vậy hồi sự. Chuẩn bị tốt đáp lễ, Vương thị lại đem Tiểu Như kêu tiếng phòng ngủ, dặn dò nàng tốt một chút lời nói, giáo nàng ở nhà chồng muốn nói ngọt, muốn cần mẫn, muốn hiểu lễ, muốn khiêm tốn, muốn kính cẩn, dù sao là phải làm một cái hảo con dâu, không cần gọi người rơi xuống đầu đề câu chuyện. Tiểu Như cảm giác sâu sắc vị này làm mẫu thân khổ tâm, hiểu được nàng là sợ nữ nhi không có làm hảo, tao nhà chồng ghét bỏ, về sau nhật tử liền không dễ chịu lắm. Tiểu Như một cái kính gật đầu, kêu nàng yên tâm. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Tiểu Như cùng Trạch Sinh phải về nhà chồng. Trạch Sinh chọn nhẹ nhàng gánh nặng, cùng Tiểu Như một đường trở về đi tới, trò chuyện, tâm sự trong nhà sự, ở trời tối phía trước chạy tới gia. Vào gia môn, Trạch Sinh buông xuống gánh nặng. Bà Trương thì liền chạy nhanh tới xem sọt trở về nhiều ít lễ, thấy có 16 chỉ trứng gà, 2 cân đường, 2 cân mặt, còn có ước 2 cân nhiều thịt heo. Này có thể so năm kia con dâu cả nhà mẹ đẻ hồi lễ muốn nhiều đến nhiều nha. Trương thì biết Hà Gia nghèo đến len can vang, không nghĩ tới còn bỏ được hồi 2 cân nhiều thịt, liền cười đối Tiểu Như nói, ngươi nhà mẹ đẻ thật là khách khí, trở về nhiều như vậy trứng gà là đủ rồi, còn hồi thịt heo làm gì? Tiểu Như khiêm tốn mà cười cười, trả lời, đây là hẳn là sao? Trương thì cười tủm tỉm mà đem hồi này đó lễ kéo vào phòng bếp. Thụy Nương thấy, trong lòng một trận nặng nề. Năm đó nàng nhà mẹ đẻ liền hồi 1 cân đường, 1 cân mặt, 6 chỉ trứng gà, ném chết người. Liền bởi vì cái này, mấy năm nay nhiều tới, bà trong tối ngoài sáng chê cười quá rất nhiều lần, làm nàng thực không thoải mái. Nhưng ai tự trách mình? Nương keo kiệt đâu, ước gì giống nhau đều không trở về, lại còn có tổng khuyến khích muốn nàng từ nhà chồng lấy đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ. Thụy Nương càng nghĩ càng phiền lòng, banh một khuôn mặt cùng Tiểu Nguyên cùng nhau hướng trên bàn bưng thức ăn, bày chén đũa. Người một nhà vây quanh ở trước bàn ăn cơm khi, Trương thì cố ý vô tình mà nhìn Thụy Nương vài lần, ý tứ đại khái là, người nhà mẹ đẻ chính là không bằng Tiểu Nhi tức nhà mẹ đẻ hào phóng. Thụy Nương trong lòng nghẹn khuất mà cũng chưa ăn uống ăn cơm. Ngày thường nàng đều phải ăn 2 chén, đêm nay nàng chỉ ăn 1 chén liền hồi chính mình phòng. Cơm nước xong sau, Trạch Sinh và Phương lão cha cùng Trương thị phòng, nói, cha, nương, hôm nay đi Tiểu Như gia, đã quên cấp Tiểu Như đệ đệ muội muội mang hồng xuyến tiền, ta liền lấy 4 văn tiền đối phó rồi. Phương lão cha nghe xong có chuyện như vậy, không cao hứng. Đối Trương thì nói, nhìn ngươi, suốt ngày hạt bận việc cái gì đâu, liền loại sự tình này cũng có thể quên. Nhi tử, đầu một hồi thượng nhạc phụ gia, ngươi khiến cho hắn không được mặt. Trương thì lúng túng, ửng đỏ mặt, nói, cha hắn, này không phải trong nhà ngày gần đây vội sao, làm hỷ sự, cắt hạt thóc ta nhất thời vội hồ đồ. Nàng này một giải thích, Phương lão cha cũng không lại truy cứu. Trương thị Vuông lão cha không hé răng, nàng chạy nhanh tìm ra 40 văn tiền đưa cho Trạch Sinh, nói, ngươi rảnh rỗi, đưa đến nhà nàng đi, hảo viên cái lời nói. Trạch Sinh không có tiếp tiền, nương, không cần. Tiểu, như cha mẹ đều thực hảo ở chung, sẽ không so đo này đó. Giữa trưa bọn họ còn làm một đống phong phú đồ ăn chiêu đãi chúng ta, tiểu như nàng cha còn cùng ta lao hảo chút lời nói đâu. Phương lão cha nghe xong liền nói. Đó là nhân gia hiểu lễ nghĩa, chúng ta không có làm hảo, nhân gia chẳng những không trách tội, còn hồi như vậy đa lễ. Lần này liền tính, càng cố ý bổ thượng liền càng có vẻ bà mụ so đo. Nhưng về sau gặp được loại sự tình này, phải chú ý, đừng làm cho nhân gia chọn đến ra lý tới. Trương thị nghe Phương lão cha này ngữ khí như là lại đang trách nàng, liền đối Trạch Sinh nói, ngươi đợi chút trở về phòng, thế nương hướng Tiểu Như bồi cái lễ đi. Nương, xem ngươi nói, nào có như vậy nghiêm trọng. Vốn dĩ nhân gia không như thế nào để ý, ngươi này vừa nói, giống như bao lớn sự dường như. Không nói, ta trở về phòng. Trạch Sinh nói xong liền trở về chính mình phòng, Tiểu Như đang ở sửa chân. Trạch Sinh thấy Tiểu Như nâng lên chân, hắn liền chạy nhanh cho nàng đệ thượng sát. Chân khăn. Sau đó hắn lại bưng lên rửa chân bồn, ra cửa đem thủy đổ. Tiểu Như mừng thầm. Có như vậy lão công thật tốt, còn cho chính mình đảo nước rửa chân. Xem ra, ông trời ở nàng đi thân cận trên đường đem nàng chặn đứng, sau đó tống cổ nàng đến nơi đây tới, chính là không nghĩ làm nàng đi gặp cái kia thân cận ra nam, mà là muốn ban cho nàng như vậy một cái cổ đại tướng công đi. Tiểu Như yên lặng mà đối ông trời bồi tội, thực xin lỗi, ông trời, lần trước ta oan uổng ngươi, hì hì. Trạch Sinh cầm bồn cổ tiến vào sau, nói, Tiểu Như, nương vừa rồi cùng ta nói, làm ta thế nàng hướng ngươi nhà mẹ đẻ bồi cái lễ, không nên đã quên hồng xuyến tiền. Tiểu Như nổ khởi miệng nhỏ, nhìn ngươi, sao việc này cũng nói cho cha mẹ. Bọn họ đã quên liền đã quên bái, ngươi còn một hai phải đề một phụ. Đương nhiên muốn nói cho cha mẹ, đây là chúng ta Phương gia lễ nghĩa không có làm chu toàn, tổng không thể đã làm sai chuyện, trong lòng còn hồ đồ không rõ đi. Tiểu Như bò lên trên giường, cười nói, ta yêu nhất sự minh bạch giả bộ hồ đồ, không yêu nhớ này đó việc nhỏ. Nàng thoát hảo xiêm y, chui vào trong chăn. Trạch Sinh tẩy xong sau cũng lên giường, cương thân mình nằm trong chốc lát, liền hướng Tiểu Như bên này xê dịch, nghiêng đi mặt tới xem nàng, hỏi, hôm nay qua lại đi rồi như vậy nhiều lộ, có mệt hay không? Không mệt. Tiểu Như thoải mái mà ở trong chăn duỗi thân một chút cánh tay cùng chân. Ở chỗ này tuy rằng không có ô tô, động bất động phải nhờ vào hai chân nhất nhị nhất mà. Đi, cũng may cái này niên đại còn không có phát minh giày cao gót, nếu không thật đúng là mệt đến hoảng. Trạch Sinh phát hiện, Tiểu Như tự đi vào nhà hắn, mỗi ngày đều là vui vui vẻ vẻ, không giống đại tẩu, không có việc gì liền ái bại cái mặt lạnh. Xem ra, Tiểu Như thực vừa lòng hắn, đối nhà hắn loại này sinh hoạt cũng thực thỏa mãn, không bắt bẻ. Như vậy thật tốt, hòa hòa khí khí, vui vui vẻ vẻ mà quá cuộc sống gia đình. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng rung động dạng, rất muốn đi lên thân Tiểu Như một ngụm, chính là lại không dám. Tiểu Như thấy Trạch Sinh xem chính mình ánh mắt có điểm khác thường, thầm nghĩ, Trạch Sinh khẳng định động cái gì tâm tư, muốn ăn nàng đậu hũ. Chính là xem hắn như vậy, lại không dám, Tiểu Như không thể không vì hắn sốt ruột. Ai, này nếu là phóng tới hiện đại, nam nhân phỏng chừng đã sớm phát lại đây đi. Tiểu Như, Trạch Sinh nhỏ giọng mà kêu nàng. Thanh âm kéo dài, ân, Tiểu Như thấy hắn tưởng lại không dám, thật là hảo rối rắm a, hảo đi, vẫn là nàng, tới chủ động đi. Nàng cũng hướng Trạch Sinh bên này xê dịch, hai người đều nghiêng thân mình, thể diện đối với mặt. Hai người bốn mắt tương đối, trên mặt đều nổi lên đỏ ửng. Tiểu Như thấu đi lên hôn một cái hắn cái trán, Trạch Sinh tức khắc ngốc lăng, là cái loại này kích động mà ngốc lăng. Thật mau. Hắn hoãn quá thần tới, cũng thò qua tới hôn một cái Tiểu Như cái trán. Tiểu Như lại thân một chút hắn môi. Trạch Sinh hô hấp bắt đầu dồn dập, thò qua tới dùng chính mình hai mảnh ướt nóng môi dán. Ở Tiểu Như trên mặt, lại hoặc hướng nàng trên môi, mềm mềm mại mại. Hắn hơi thở, là cùng Tiểu Như hợp nhau cái loại này. Hắn trên môi hương vị, là Tiểu Như ái mốt, hốt hương vị. Tiểu Như nhịn không được câu lấy cổ hắn. Hai người môi tương hút đến càng gần, triền dính đến càng khẩn. Hai người hôn một trận, lại ẩn tình yên lặng mà nhìn nhau một trận. Lại gắt cao ôm nhau triền môi luyến hôn, Trạch Sinh bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được hôn mỹ diệu cảm giác, loại cảm giác này là ngọt ngọt ngào. Ngào, sau đó lại là ngon ngoe sụt rịch, muốn hôn đến càng nhiều. Hắn không hiểu hôn đến kỹ xảo, càng không hiểu đến lưỡi, hôn. Chỉ biết bằng chính mình cảm giác hàm mút Tiểu Như môi. Thực đầu nhập, thực say mê, thực si mê. Hắn càng hôn càng kỹ càng hôn càng không nghĩ buông ra. Đãi hai người hít thở không thông đến khó chịu khi, hắn mới buông lỏng ra. Tiểu Như, ta thật sự rất thích ngươi. Hắn bám vào nàng bên tai nhẹ nhàng mà nói, sau đó lại hôn hôn nàng nhĩ tấn. Trạch Sinh, ta cũng thích ngươi. Tiểu Như có điểm thẹn thùng, cảm giác hai mảnh môi bị hôn đến nóng rát. Nàng trong lòng còn ở trong tối tưởng, nào thứ đến cho hắn biết còn có lưỡi, hôn có chuyện như vậy mới được, tuy rằng nàng chính mình cũng không biết đó là cái gì cảm thụ, nhưng nghĩ đến có thể cùng Trạch Sinh như vậy, khẳng định là một kiện thực thoải mái sự. Ai nha, xem ra chính mình là tưởng điều, dạy hắn, chính mình tốt xấu hảo không thuần khiết nha. Nàng chính suy nghĩ này đó đâu, Trạch Sinh môi lại che. Lại đây, đem nàng môi hung hăng mà triển quá một lần lại một lần. Tiểu Như khẩn ôm cổ hắn, nhiệt liệt mà đáp lại. Đêm nay, hai người bọn họ cũng nhớ không rõ rốt cuộc hôn mấy cái hiệp, chỉ biết, tới rồi đã khuya, hai người mới ôm nhau ngủ. Ngày kế sáng sớm rời giường khi, hai người đều mắt cỡ đỏ mặt, ngượng ngùng xem đối phương. Ăn qua cơm sáng, Phương lão cha khiêng một cái mộc chế hình tứ phương đại đài đánh cốc đấu đến trong viện, cái này đánh cốc đấu ít nhất 100 nhiều cân đi. Hạt thóc đều cắt xong rồi, hiện tại muốn bắt đầu đánh hạt kê. Người một nhà đều trang thượng nhất phá nhất chơ xiêm y ra cửa, bởi vì đánh hạt kê sẽ ném đến trên người có bùn. Tiểu Như cũng đi theo ra tới, nói, Trạch Sinh, ta cũng đi. Trạch Sinh nhìn trên đầu mặt trời chói chang, tuy rằng đã là 9 tháng trung tuần, không tính quá nhiệt, chính là hắn còn không nghĩ làm Tiểu Như chịu thái dương phơi, liền nói, đánh hạt kê loại này việc nặng ngươi sẽ không làm, ngươi liền ngốc tại gia đi. Thụy nương mắt lé nhìn Trạch Sinh, nghĩ ngợi nói, liền ngươi đau lòng nương tử, không cho nàng làm việc, chẳng lẽ lưu tại trong nhà ăn không ngồi rồi. Tiểu Như thực hiểu Thụy nương ánh mắt, huống chi nàng chính mình cũng không phải ái lười biếng người, nàng thích đi theo Trạch Sinh cùng nhau làm việc, liền nói, ta đi theo ngươi đánh cái xuống tay đi. Trạch Sinh đành phải gật gật đầu. Bọn họ cùng nhau đi vào ngoài ruộng, Phương lão cha đem đánh cóc đấu khiêng đến điền chính giữa, sau đó Thụy nương cùng Tiểu Thanh đem cắt tốt hạt thóc một ôm một cái, mà ôm đến đánh cóc đấu bên cạnh. Phương lão cha, Lạc Sinh, Trương thì đứng ở đánh cóc đấu bên, cầm lấy một tiểu ôm hạt thóc, dương đến lão cao, sau đó dùng sức tạp hướng đánh cóc đấu biên mái, hạt kê đã bị tạp xuống dưới, rơi vào cóc đấu. Một tiểu ôm cóc muốn lặp đi lặp lại phiên vào đề tạp, tạp chi chi hạ, hạt kê mới có thể toàn bộ rơi xuống. Tiểu Như thấy bọn họ xử như vậy đại kính, liền cảm thấy loại này sống thật vất vả. Xem ra, đánh hạt kê có thể nói là việc nhà nông mệt nhất đến hạng nhất sống. Nếu người bình thường như vậy đánh một buổi sáng, cánh tay phỏng chừng đều không giống như là chính mình. Trạch Sinh khả năng trước kia cũng không như thế nào làm loại này sống. Trong tay hắn một tiểu ôm bông lúa muốn tạp mười mấy hạ, hạt kê mới có thể toàn rơi xuống. Tiểu Như nhìn hắn như vậy, liền cảm thấy lao lực, rất đau lòng hắn, nhưng lại không thể không cho hắn làm. Trạch Sinh lại tưởng ở Tiểu Như trước mặt biểu hiện chính mình. Nhiều có khả năng, một chút cũng không chịu nghỉ. Trương Thị mệt mỏi, ngồi ở điền ngạnh thượng nghỉ tạm, thấy Trạch Sinh còn như vậy ra sức, liền nói, Trạch Sinh, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Đừng liều mạng ngốc kính làm. Nương, ta không mệt. Trạch Sinh ngạnh khiên. Tiểu Như đem bông lúa một ôm một cái mà ôm đến Trạch Sinh bên chân, sau đó lại đem hắn đánh xong hạt kê lúa cắn một tiểu bó hệ lên. Này lúa cắn tác dụng rất nhiều, có thể uy ngưu ăn, cái chuồng bò, cấp chuồng heo phô địa, còn có thể đương củi lửa thiêu. Lúc này, cách vách một khối ngoài ruộng cũng có nhân gia ở đánh hạt kê, khi gia đương gia nam chủ nhân chính là Thành Thúc. Phương lão cha một bên đánh hạt kê một bên lớn tiếng nói Thành, nhà ngươi tháng trước đánh cái bếp hoa bao nhiêu tiền? Như thế nào, nhà ngươi cũng muốn đánh bếp? Thành Thúc cũng ở đánh hạt kê. Chuẩn bị đánh hai cái bếp. Nhà ngươi muốn phân gia đi. Cũng là, hai cái nhi tử đều đón dâu, là nên phân gia. Nhà ta đánh bếp thịnh chính là thôn bên Triệu Bùng Thợ, hoa 4 ngày công phu đánh tốt, liêu tiền gia công tiền, tổng cộng hoa 200 văn tiền. Đầu năm nay, chi đều quý. Phương lão cha có điểm giật mình, hỏi, muốn 200 văn. Năm trước bất tài 170 văn sao, sao trướng nhiều như vậy? Đều là cái ngày giới, hơn nữa nhân gia còn một văn cũng không có thể thiếu. Hiện giờ đầu năm nay, phân gia đều mau phân không dậy nổi. Thành Thúc hung hăng mà đánh hạt kê nói. Phương lão cha nghe được muốn. Nhiều thế này tiền, nặng nề trong chốc lát. Nhưng hắn suy nghĩ. Quý cũng đạt được nha, sớm hay muộn là muốn phân, liền nói, chờ tới rồi chạng vạng, ta đi nhìn một cái nhà ngươi đánh bếp thế nào, tốt lời nói, ta cũng thỉnh cái kia Triệu Bùng Thợ tới đánh. Thụy nương nghe cha chồng nói muốn đánh bếp phân gia, trong lòng nhạc a đâu. Nàng rốt cuộc có thể cùng Lạc Sinh đơn độc sinh hoạt, đến lúc đó phân đồng ruộng, đất trồng rau, nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, Lạc Sinh làm việc. Nhà nông là đem hảo thủ. Khẳng định gặp qua tốt nhất nhật tử. Đến lúc đó chính mình tưởng mua cái gì, cũng không đến mức mở miệng hỏi bà đòi tiền. Tiểu Như nghe nói muốn phân gia, ngay từ đầu đảo không có gì cảm giác. Nàng cũng biết, ở nông thôn, phân gia là kiện đại sự, hơn nữa sẽ phân thật sự công bằng. Sau đó hướng thâm tưởng, một khi phân gia, nàng liền phải cùng Trạch Sinh quá hai người cuộc sống gia đình, trong lòng cũng nhịn không được cao hứng lên. Tới rồi chạng vạng, Phương lão cha từ Thành Thúc gia đã trở lại, đối Trương thì nói Thành gia kia khẩu bếp đánh đến thực sự hảo, lửa đốt đến vượng, đáy nồi nhiệt đến mau, hình thức cũng lưu hành một thời, khó trách muốn 200 văn tiền lý. Trương thì có chút phạm sầu, nói, nhà của chúng ta làm hỷ sự sao, trong tay liền thừa 1.000 văn tiền, nếu đánh hai cái bếp, hoa rớt 400 văn, vậy chỉ còn 600 văn tiền. Nếu muốn phân gia, hai cái nhi tử cũng phân không đến cái gì tiền. Phương lão cha ngồi xuống, uống ngụm trà. Nói, phân gia là chuyện sớm hay muộn, tiền nhiều tiền thiếu đều là muốn phân. Trương Thị nhìn Phương lão cha liếc mắt một cái, biết hắn là hạ quyết tâm muốn phân, nhắc nhở nói, ngươi cũng đừng quên, tiểu nguyên cuối năm liền phải xuất cát, của hồi môn cũng không thể keo kiệt. Phương lão cha suy nghĩ một trận, nói, tiểu nguyên xuất cát không phải có nhà trai cấp lễ hỏi tiền sao? Đem lễ hỏi tiền toàn điền đi vào mua của hồi môn, chúng ta cũng không cần khác hoa quá nhiều tiền, chúng ta lấy ra 300 văn cấp tiểu nguyên áp đáy hòm là được. Trương Thị nghe xong cảm thấy như vậy cũng đúng, có người gia cả nữ nhi, chẳng những không khác lấy tiền áp đáy hòm, ngay cả lễ hỏi tiền đều không nhất định toàn mua của hồi môn, mà là moi một chút xuống dưới lưu trữ gia dụng. Trương Thị than thở khí, nói, cha hắn, kia cuối cùng chỉ còn 300 văn tiền phân gia. Phương lão cha tính toán một chút, chính chúng ta lưu 100, hai cái nhi tử một nhà 100. Đãi thu cây cải dầu hạt, trừ bỏ mua dầu ăn, còn có thể dư chút, có thể bán điểm tiền. Đến lúc đó lại phân phân, tiết kiệm cũng có thể quản đến ăn Tết. Cũng chỉ có thể như vậy. Trương Thị đáp lời. Đại ca, đại tẩu. Bên ngoài có một vị phụ nhân ở trong sân kêu. Phương lão cha cùng Trương Thị đi ra, nhìn lên, là Phương lão cha muội muội Vinh Nương, Trạch Sinh tiểu cô. Tiểu muội, sao ngươi lại tới đây, còn không có ăn cơm đi? Trương Thị ra tới nghênh đón. Vinh Nương chỉ là cười cười, không có trả lời ăn vẫn là không ăn. Trương Thị thấy sắc trời vừa mới vừa đen xuống dưới, Vinh Nương từ nhà nàng đi đến nơi này đến một canh giờ lộ, không cần thiết nói, khẳng định không ăn cơm. Trương Thị lôi kéo Vinh Nương tiến vào sau, Tiểu Nguyên, Tiểu Như, Thụy Nương đã đem bàn ăn chọn xong. Tiểu muội, mau ngồi xuống, cùng nhau ăn đi. Phương lão cha tiếp đón. Vinh Nương cũng không khách khí. Liền mong ngồi xuống, nhắc tới chiếc đũa. Tiểu Như ở Trạch Sinh nhắc nhở hạ, kêu Vinh Nương một tiếng tiểu cô. Vinh Nương thẳng khen Tiểu Như, nói ngọt, lớn lên đẹp, nàng khen xong rồi Tiểu Như cảm thấy không thể vắng vẻ Thụy Nương, lại khen Thụy Nương cần mẫn, có khả năng. Trương Thị biết Vinh Nương tới này một chuyến cũng không phải là, quan vì khen nàng hai cái con dâu, nhưng lúc này ở trên bàn cơm, nàng cũng không hảo hỏi. Cơm nước xong sau, Vinh Nương đi theo Phương lão cha cùng Trương Thị vào phòng ngủ. Trương Thị cấp Vinh Nương để thượng trà, nói, tiểu muội, ngươi có gì sự liền nói đi, có phải hay không đánh hạt kê lo liệu? Không hết. Không phải. Vinh Nương vừa rồi còn cường ngạnh đôi tư cười mặt, lúc này bịt kín một tầng tối tăm, ngươi muội phu có thể là đánh hạt kê mệt, khụ bệnh lại tái phát, đêm qua khụ suốt một đêm. Các ngươi cũng đều biết, hắn này khụ bệnh khi tốt khi xấu, năm kia vì trị này bệnh, thiếu một đống nợ, mấy năm nay hắn hết bệnh rồi một ít, chúng ta cũng còn một ít nợ. Nhưng không nghĩ tới, hắn này bệnh cũ lại tái phát, buổi chiều ta ra cửa khi, hắn còn ở khụ đâu, chỉ là, hiện tại chúng ta, trong tay liền 60 văn tiền căn bản không đủ, không trị lại không được. Nàng này vừa nói, Trương Thị cùng Phương lão cha liền biết Vinh Nương là tới vay tiền. Mấy năm nay, Vinh Nương lục tục tới mượn quá thật nhiều thứ tiền, mỗi lần vay tiền nguyên nhân chính là cho nàng gia kia khẩu tử trị khụ bệnh. Bắt đầu bọn họ cho dù là chính mình bất quá nhật tử, này tiền cũng đến mượn. Chính là, lần này số nhiều, người đồng tình tâm cũng dần dần phai nhạt. Dù sao Vinh Nương kia khẩu tử luôn là bệnh. Bệnh hảo hảo, có đôi khi kéo không trị, cũng không có tánh mạng chi ưu, làm theo quá đến đi xuống. Trương Thị trước đó vài ngày còn tính một chút, Vinh Nương đã thiếu hạ nhà bọn họ 900 văn tiền, một văn tiền đều không có còn quá. Nhưng ai kêu Vinh Nương kia khẩu tử mấy năm nay động bất động liền phát bệnh, khụ đến hung, có khi suốt đêm khụ, tổng không thể mắt thấy mặt kệ. Lần này nàng lại tới mượn, nhưng bọn họ Phương gia đang lo không bao nhiêu tiền phân gia đâu. Tiểu muội muốn đặt ở trước, kia, chúng ta có thể mượn khẳng định liền mượn. Các ngươi thiếu hạ 900 văn, chúng ta cũng không thúc giục quá không phải. Chỉ là, trong nhà mới vừa làm hỷ sự, này lại muốn đánh bếp phân gia, thật sự là, Trương Thị khó xử mà nói. Trương Thị trong lòng minh bạch đâu, lại vay tiền cấp Vinh Nương, này tiền phỏng chừng cũng là đánh phiêu, nhà nàng thiếu như vậy nhiều nợ, căn bản không năng lực còn. Huống chi, bọn họ Phương gia cũng chỉ có 300 văn tiền lưu trữ phân gia, nơi nào có tiền mượn. Vinh Nương nghe xong hốc mắt đỏ bừng, lại nhìn Phương lão cha cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, không phải bọn họ không mượn, chính là nhà bọn họ chẳng lẽ không đánh bếp, chẳng lẽ không cho Tiểu Nguyên lưu 300 văn áp sương tiền, chẳng lẽ phân gia khi, hai cái nhi tử một văn tiền không cho? Vinh nương thấy bọn họ hai cái khó xử sắc mặt, lau nước mắt tới, nói, ta cũng biết nhà các ngươi ngày gần đây việc nhiều, không nên tới, chỉ là ta nên mượn đều đi mượn quá, thật sự, không biết nên tìm ai. Ngươi muội phu hắn này bệnh nếu vẫn luôn như vậy kéo không trị, chỉ sợ là hảo không được, ô ô, Vinh nương che mặt khóc sống lên. Phương lão cha thấy hắn tiểu muội khóc lên, tức khắc mềm lòng, hỏi, ngươi trước đừng khóc a, không biết lần này yêu cầu xài bao nhiêu tiền. Vinh nương cảm thấy hấp dẫn, nâng lên tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào mà nói, ít nhất 300 nhiều văn tiền, nhà ta chỉ có 60 văn, còn kém 200 nhiều. Phương lão cha nhìn Trương Thị, nói, mượn cấp tiểu muội 240 văn tiền đi. Trương Thị ngây ngẩn cả người, mượn 240 văn. Chẳng lẽ lưu 60 văn tiền phân gia? Nàng trợn mặt ngồi không dậy nổi thân, căn bản không nghĩ mượn. Phương lão cha lại thúc giục nói, nhân mệnh quan thiên, cứu người quan trọng, mau đi lấy đi. Vinh nương lại khóc ròng nói, đại tẩu, đại ta gia kia khẩu tử hết bệnh rồi, về sau trong nhà tới tiền, khẳng định đầu một cái trả lại ngươi gia, ngươi yên tâm, thiếu các ngươi gia những cái đó tiền, nhất định sẽ còn, sẽ không quỵt nợ. Trương Thị nghe lời này đều nghe nị, nghĩ ngợi nói, mỗi lần vay tiền đều nói như vậy, nhưng đến nay đã nhiều năm, còn không phải một văn tiền cũng chưa còn, chính mình này cả gia đình cực cực khổ khổ từ đồng ruộng bào ra tới tiền, đều cung phụng cho nàng gia, đây là bằng gì? Mau đi nha! Phương lão cha trừng mắt Trương Thị, vẫn luôn thúc giục. Trương Thị cắn cắn môi, đến phía sau giường nhảy ra tiền đắc tử, số ra 240 văn đặt ở trên bàn. Đỉnh một đôi đỏ bừng ướt át đôi mắt cố, tự đi ra ngoài. Vinh nương cầm tiền, trong miệng ngàn ân vạn tạ, vẫn là đại ca, đại tẩu thiện tâm. Mau trở về bốc thuốc đi, đừng trì hoãn. Phương lão cha thở dài mà nói. Vinh nương chạy nhanh ôm tiền đi rồi. Trạch sinh thấy hắn nương hốc mắt ướt hồng, mà tiểu cô lại bay nhanh mà đi rồi, sẽ biết cái đại khái. Tiểu như đi theo Trạch sinh vào chính mình phòng. Buồn bực nói, Trạch Sinh, nương làm sao vậy, vừa rồi nàng ở múc cơm heo, ta nói làm ta đi uy heo đi, nương không phản ứng ta, mà là cúi đầu xách theo thùng cố tự đi, giống như không cao hứng. Trạch Sinh lôi kéo nàng ngồi ở mép giường, ngươi đừng đa tâm, nương không phải hướng ngươi, khẳng định là tiểu cô lại tới vay tiền. Tiểu cô thiếu nhà của chúng ta không ít tiền, lại còn không dạy nổi, chủ yếu là tiểu dượng có khụ bệnh, không trị lại không được. Số lần nhiều, nương cũng phiền. Huống chi ngày gần đây trong nhà tiêu tiền việc nhiều, phỏng chừng cũng không thừa gì tiền, này lại bị tiểu cô mượn đi rồi, ngươi nói nương, trong lòng có thể không khó chịu sao? Tiểu như nghe xong cũng đi theo thở dài, nói, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, ngươi tiểu cô cũng là đáng thương. Trạch sinh đem cánh tay đáp ở tiểu như trên đầu vai, thân thiết mà nói, cho nên, dưỡng hảo thân mình là quan trọng nhất, ngươi về sau cũng đừng lão cướp làm việc, biết sao? Tiểu như nhẹ nhàng thổi mạnh mũi hắn, đến không được, ngươi này liền bắt đầu sinh tư tâm, ta cướp làm việc không phải cũng là giúp trong nhà sao? Ta đau lòng ngươi sao? Trạch sinh nhớ tới tối hôm qua còn không có thân đủ, lại nâng lên tiểu như mặt, thân thân nàng khuôn mặt, lại dán lên nàng hai mảnh ấm áp môi. Tiểu như trong lòng ám đạo, hừ, xem ra Trạch sinh thẹn thùng bị nàng điều. Giáo không có, hiện tại hắn là tưởng thân liền thân a. Hai người ôm cổ hôn đến chính kịch liệt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng phanh, tiếng đóng cửa, đem hai người bọn họ sợ tới mức tách ra. Trạch sinh cùng tiểu như mở cửa tới xem, chỉ thấy Thụy Nương lau nước mắt ra. Bên ngoài sân chạy, cánh tay thượng còn bọc một cái tay nải. Đại tẩu đây là làm sao vậy, cùng đại ca cãi nhau lạp. Tiểu như khẩn trương hỏi. Trạch sinh đã tập mãi thành thói quen, ân, khẳng định là cãi nhau, hơn nữa xem đại tẩu này giá thức lại là muốn hướng nhà mẹ để chạy. Đại ca như thế nào không ra ngăn lại nàng a? Tiểu như cảm thấy kỳ quái, phu thê cãi nhau, nữ muốn hướng nhà mẹ để chạy, nam không đều là ra cửa ngăn đón sao? Trước kia đại ca cũng cản quá kéo qua, nhưng càng như vậy. Đại tẩu liền khóc đến càng hung, còn nổi giận đùng đùng, cuối cùng vẫn là ngăn không được. Sao lại đại ca liền không ngăn cản, chờ đại tẩu ở nhà mẹ đẻ ở hai ngày, đại ca lại đi tiếp nàng, nàng liền sẽ đi theo trở về. A, nga, tiểu như đáp lời, xem ra đại ca là đại trí giả ngu a. Lúc này, Trương Thị đem đại nhi tử Lạc Sinh kêu lên, như thế nào, các ngươi tiểu lưỡng khẩu lại cãi nhau. Nương, không phải ta xảo, là nàng. Nàng vẫn luôn nháo, liền vướng hai câu. Lạc Sinh ấp úng mà nói. Lạc Sinh, Thụy Nương có phải hay không vì Nương đem tiền mượn cấp tiểu cô sự sinh khí? Trương Thị hoài nghi nói. Không, không có. Lạc Sinh đáp đến không phải như vậy nhanh nhẹn, Thụy Nương chỉ là, nói nàng đã lâu không có làm tân y phục, nói Nương không bỏ được cho nàng tiền làm tân y phục, còn đem tiền mượn cấp tiểu cô, có phải hay không? Trương Thị hỏi. Lạc Sinh khẩu thị tâm phi mà nói, không, không phải. Trương Thị quá hiểu biết chính mình nhi tử, hắn câu này không phải, vậy. Khẳng định đúng rồi. Bất quá, nàng cũng không trách Thụy Nương sinh khí, nàng chính mình hiện tại còn sinh một bụng hờn dỗi đâu. Ngươi trở về phòng đi, ngày sau lại đi đem Thụy Nương tiếp trở về. Trương Thị nói xong cũng hồi chính mình phòng. Phương lão cha tìm ra sổ sách, ở lật xem này một năm sở hoa tiền. Trương Thị cũng không để ý tới hắn, banh mặt ngồi ở đèn dầu hạ nạp đế giày. Phương lão cha trộm mà ngắm nàng liếc mắt một cái, ngữ khí như hòa nói, mẹ hắn, ngươi đừng vội sao, nếu năm nay, cây cải dầu hạt có thể có năm trước thu hoạch, trừ bỏ lưu nhà mình muốn ăn, dư lại đánh giá cũng có thể bán cái 100 nhiều văn tiền, trong nhà cũng không phải một nghèo hai trắng. Trương Thị mắt lé liếc hắn một chút, nói, ngươi cùng Lạc Sinh lại không phải tiểu mùi gia đứa ở. Quanh năm suốt tháng mệt chết mệt sống làm, kết quả là thừa điểm dư tiền đều cung phụng cấp tiểu mùi kia khẩu tử bệnh lên rồi, làm hại nhà của chúng ta mỗi năm đều khó khăn túng thiếu. Không nên trách Thụy Nương. Muốn chạy về nhà mẹ đẻ, nếu ta nương còn trên đời, ta đều tưởng về nhà mẹ đẻ. Phương lão cha cương cười một chút, nói, người trước kia khá vậy không thiếu chạy nhà mẹ đẻ. Tiểu mùi dù sao cũng là nhà của chúng ta họ hàng gần không phải. Tổng không thể bỏ mặt đi. Trương Thị trong tay trôi chảy mà lôi kéo chỉ cai, nghiêm túc mà đóng đế giày, lười đến đáp lời. Phương lão cha lại nói, tiểu mùi cũng là cái người đáng thương, ngươi cho rằng nàng nguyện ý cha mặt dày tới mượn, không phải cũng là không có biện pháp sao? Trương Thị nghe xong có chút mềm lòng, nói, hảo hảo, mượn đều mượn, sinh khí lại đỉnh cái gì dùng. Ngày kế, Phương lão cha liền mời tới thôn bên Triệu Bùn Thợ tới đánh bếp. Bởi vì trong nhà không có trống không phòng chuyên môn dùng để đánh bếp, chỉ có thể đem bếp đánh vào bọn họ từng người ngủ trong phòng. Cũng may phòng cũng đủ rộng mở, Trạch Sinh cùng Tiểu Như cùng nhau đem bọn họ trong phòng đồ vật dịch một dịch, lưu ra nam diện một tiểu khối địa phương, dùng để đánh bếp vậy là đủ rồi. Tiểu Như, chờ đánh hảo bếp, phân gia, chúng ta liền phải khóa hai người cuộc sống gia đình, ngươi có sợ không đi theo ta chịu khổ. Trạch Sinh lôi kéo Tiểu Như tay nhỏ, đau lòng mà nhìn Tiểu Như, hắn thật sự có điểm lo lắng cho mình không thể làm Tiểu Như quá tốt nhất nhật tử. Ta mới không sợ đâu, chờ bếp đánh hảo, ta mỗi ngày đều phải biến đổi đa dạng làm tốt ăn. Hơn nữa, ta còn muốn đem chúng ta cuộc sống gia đình quá đến rực rỡ. Tiểu Như hưng phấn mà nói. Trạch Sinh nhìn trước mắt đáng yêu nương tử. Vui mừng nói, Tiểu Như, ngươi như thế nào giống như cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu, ngươi từ nơi nào học được. Tiểu Như cũng không dám nói chính mình là xuyên qua mà đến, nàng ra vẻ thần bí nói, ta là thần tiên gia gia phái tới cứu vớt ngươi cái này nghèo túng thư sinh, hắn sẽ dạy biết ta rất nhiều đồ vật nha, nếu là ta gì cũng sẽ không, như thế nào cứu vớt ngươi. Trạch Sinh nghe xong thẳng bật cười, Tiểu Như ái nói vui đùa lời nói, tính cách rộng. Rãi, cấp Trạch Sinh sinh hoạt tăng thêm rất nhiều lạc thú. Trạch Sinh trong lòng ngọt ngào, hắn âm thầm nghĩ ngợi nói, nguyên lai thành thân cưới vợ là như vậy tốt đẹp sự a. Hắn tiếp theo Tiểu Như nói, thần tiên gia gia khẳng định là bởi vì biết ta rất thích ngươi, mới phái ngươi tới. Buồn nôn, Tiểu Như huy khởi tiểu nắm tay đấm hắn ngực, trong lòng suy nghĩ, nàng Trạch Sinh càng ngày càng buồn nôn. Mới vừa gả lại đây ngày ấy, hắn thẹn thùng thành như vậy, lúc này mới mấy ngày. Nha, hắn liền thông suốt, ngoài miệng cùng lau mật dường như. Trạch Sinh nhậm nàng đấm đánh vài cái, sau đó đem nàng ủng ở trong ngực, ngọt ngào mà cười, gắt cao mà ôm. Hai người nhị tấn tư ma một trận, đang muốn hôn môi. Khẽ che môn đột nhiên bị đẩy ra, Phương lão cha mang theo Triệu Bùn Thợ vào được. Bọn họ thấy Trạch Sinh cùng Tiểu Như ôm, mặt ké vào cùng nhau liền phải thân thượng, tình cảnh này đem bọn họ sợ tới mức tức khắc ngơ ngẩn, đều đã quên lui ra ngoài. Trạch Sinh cùng Tiểu Như, bỗng chốc tách ra, từng người sau này nhảy khai một bước, hai người mặt đều hồng tới rồi cổ căng. Phương lão cha thực xem đến khai, ai không có tuổi trẻ quá đâu. Hắn làm bộ không có việc gì dạng mà nói, Trạch Sinh, ngươi nói cho Triệu Bùn thợ, ngươi tưởng đem bếp đánh vào cái nào địa phương. Liền đánh vào này Nam Diện đi, ta cùng Tiểu Như đã thu thập ra tới. Trạch Sinh vẫn cứ đỏ mặt, chỉ vào Nam Diện thu thập ra tới địa phương nói. Trước cho ngươi ca trong phòng đánh, sau đó lại đánh ngươi. Trong phòng, như thế nào? Phương lão cha trưng cầu hỏi. Trạch Sinh cười nói, cha, đương nhiên là trước cấp đại ca đánh, ta sao có thể giành trước? Phương lão cha thấy Trạch Sinh như vậy hiểu chuyện, thực vừa lòng gật gật đầu, lại nói, đánh bếp đã nhiều ngày, sẽ chiêu rất nhiều tro bụi, các ngươi tìm đồ vật đem giường đều che giấu hảo. Ân, chúng ta đã biết. Trạch Sinh đáp lời. Phương lão cha nói xong, liền mang theo Triệu Bùn thợ đi Lạc Sinh trong phòng. Đãi bọn họ đi rồi, Tiểu Như cùng. Trạch Sinh ngượng ngùng mà nhìn nhau cười. Về sau nhưng đến nhớ kỹ bộ môn. Tiểu Như nhỏ giọng mà nói, như vậy bị gặp được nhiều ngượng ngùng a. Trạch Sinh nghĩ nghĩ, nói, ban ngày ban mặt đóng cửa, càng sẽ làm người hiểu sai. Hiểu sai? Trạch Sinh chỉ chính là. Tiểu Như tức khắc mặt đỏ bừng. Trạch Sinh thấy Tiểu Như mặt đỏ, chính mình mặt cũng đi theo đỏ lên. Bọn họ chi gian còn không có thực chất quan hệ. Nghĩ vậy chút, lẫn nhau tự nhiên sẽ thực thẹn thùng. Tiểu Như biết Trạch Sinh nói. Rất đúng, này cổ đại nông thôn nhưng không thể so đến hiện đại thành thị như vậy mọi nhà đều là, khóa chặt môn. Ở chỗ này, ban ngày từng nhà đều là rộng mở môn, chỉ có đại buổi tối ngủ khi, mới có thể buộc môn. Nếu bọn họ ban ngày ban mặt buộc môn, không gọi người hiểu sai mới là lạ. Đã nhiều ngày, Thụy Nương vẫn luôn ngốc tại nhà mẹ đẻ không có trở về. Bốn ngày sau, trong nhà hạt kê đều thu xong rồi. Lạc Sinh liền phải đi nhạc phụ gia tiếp Thụy Nương. Trương Thị thấy Lạc Sinh ra cửa, liền gọi. Lại hắn, Lạc Sinh, ngươi mang mấy cân đậu phộng đi ngươi nhạc phụ gia đi, nhà bọn họ mười mấy khẩu người, mà đều dùng để thay đổi điện, loại hạt thóc, căn bản không trồng hoa sinh. Ngươi mang chút đậu phộng đi, Thụy Nương khẳng định cao hứng. Ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi, nàng liền ngoan ngoãn mà cùng ngươi đã trở lại. Lạc Sinh cảm thấy Trương Thị nói được có lý, liền về phòng tìm cái tiểu bao tải, trang đánh giá có 10 cân đậu phộng, sau đó khiêng trên vai thượng ra cửa. Trương Thị nhìn Lạc Sinh bóng dáng, tự nhủ nói, cái này Lạc Sinh thật là thật thành, kêu hắn mang mấy cân đậu phộng, chẳng sợ có 5-6 cân cũng đủ, hắn một chút trang chừng 10 cân đi. Phương lão cha ở bên nghe xong, cười nói, ngươi đến hôm nay mới biết được ngươi nhi tử thật thành a. Trương Thị liếc mặt cười. Kia còn không phải giống ngươi, ta coi Trạch Sinh cùng hắn ca cũng không hai dạng, nàng đột nhiên đem thanh lượng phóng đến cực tiểu, tiếp theo nói, ngươi nhìn Trạch Sinh đãi như, nương, quả thực đương tâm căn bảo bối đau dường như, phân gia sau ngươi liền nhìn đi, còn không biết hắn muốn đem như nương đau thành gì dạng đâu, phỏng chừng là gì việc nặng đều không bỏ được nàng làm. Ngươi hạt thao cái kia tâm làm gì, bọn họ quá đến hòa thuận, chẳng lẽ ngươi còn không cao hứng? Hắn tưởng như thế nào đâu chính mình nương tử là chuyện của hắn, về sau ngươi nhưng đừng hạt trộn lẫn. Phương lão cha nhắc nhở nói. Trương Thị nhìn Phương lão cha liếc mắt một cái, ta còn không phải lo lắng Trạch Sinh một người đem sống đều ôm lấy làm, quá vất vả sao? Chính hắn cũng vừa buông thư, cái gì đều sẽ không làm đâu. Nam tử hắn đại trượng phu, chẳng lẽ còn trông cậy vào chính mình nương tử đi ôm lấy việc nặng, ngươi cũng thật là... Trạch Sinh hiện tại là không lớn sẽ làm hoa màu sống, chậm rãi học không phải biết, hắn đầu óc hảo xử, sẽ không so người khác kém. Trương Thị Vương lão cha như vậy nói, nàng cũng không nghĩ đi theo hắn một câu, đỉnh cái không để yên. Dứt khoát câm miệng không lên tiếng. Ngày này buổi chiều, Thụy Nương quả nhiên rất thống khoái mà đi theo Lạc Sinh cùng nhau đã trở lại. Thụy Nương vào nàng chính mình phòng. Thấy tân bếp đều đánh hảo, hình thức cũng thực lưu hành một thời, nàng cao hứng mà triều Lạc Sinh đầy mặt tươi cười, sớm đem cùng Lạc Sinh cãi nhau sự đã quên. Này một buổi chiều, nàng chính là đánh hảo chút thủy, đối với tân bếp lau rồi lại lau, thẳng đến ánh sáng, nàng mới buông trong tay chẻ lau. Lại quá bốn ngày, Trạch Sinh trong phòng tân bếp cũng đánh hảo. Trạch Sinh cùng Tiểu Như cùng nhau đem tân bếp lau sạch sẽ lúc sau. Trạch Sinh hưng phấn mà từ trong viện ôm một ít khô xốp tùng tiến vào, trong chốc lát đem nhà bếp thiêu đến vượng vượng. Tiểu Như thượng một nồi thủy, không bao lâu thủy liền thiêu khai. Trạch Sinh, ngươi đem đại thùng tắm lấy tới, ta nhưng đến hảo hảo tẩy một cái thoải mái tắm. Tiểu Như vui vẻ mà nói. Bởi vì ngày thường người một nhà xài chung một cái bếp, bà Trương Thị luôn là nhắc nhở thiếu dùng thủy, nước giếng dễ dàng khô khốc, làm cho nàng mỗi lần tắm rửa, cảm giác thủy chỉ không quá thùng tắm một nửa, tẩy đến không đã kiền. Lần này ở chính mình trong phòng, nàng sấn Trương Thị không chú ý, làm Trạch Sinh trộm mà đánh hảo chút thủy đi lên, cùng nước sôi đoái ở bên nhau. Nhìn đại thùng tắm mạo nhiệt nhiệt khí, Tiểu Như chạy nhanh tìm xiêm y. Tiểu Như, chờ ngươi tẩy hảo, ta cũng tưởng tẩy. Trạch Sinh ở bên nhìn nói, hắn cảm giác như vậy tràn đầy đại. Thùng tắm thủy tẩy khẳng định thực thoải mái. Hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi. Chờ ta tẩy hảo, lại cho ngươi nấu nước tẩy. Tiểu Như tay cởi ra y nữ muốn thoát y thường. Trạch Sinh thực nghe lời, hắn cũng không dám xem Tiểu Như tắm rửa, ngoan ngoãn mà lui ra. Đãi bọn họ hai đều giặt sạch cái thoải mái dễ chịu tắm, lại ăn qua cơm chiều, Phương lão cha liền đem người một nhà kêu vào nhà chính. Tiểu Như nhìn người một nhà chỉnh tề mà ngồi ở nhà chính, nghĩ đến đây là phân gia hình thức đi. Lại, vừa thấy, Phương lão cha thế nhưng còn mời tới thôn trưởng đảm đương chứng nhân. Phân gia cũng như vậy chú ý, Tiểu Như thật đúng là mở rộng ra tầm mắt. Thụy nương ngay ngay ngắn ngắn mà ngồi. Thập phần nghiêm túc mà nhìn thôn trưởng cùng cha mẹ chồng, cấp đợi phân gia kết quả. Phương lão cha trước ho khan vài tiếng, sau đó nói, đầu chút năm, nhà của chúng ta cảnh ở trong thôn còn xem như thượng đẳng, chỉ là sao lại Trạch Sinh đọc sách giao mấy năm quà nhập học, ngày gần đây Trạch Sinh lại cưới. Vợ, gia cảnh liền gian nan điểm. Nhưng mặc kệ là phú là bần, gia vẫn là muốn phân, thôn trưởng cũng mời tới. Có thể làm bằng chứng, như vậy cũng miễn cho về sau khởi tranh cãi. Cái gọi là thân huynh đệ minh tính toán sổ sách, cũng chính là có chuyện như vậy. Tiểu Nguyên cùng Tiểu Thanh còn chưa xuất cát, liền đi theo ta và ngươi nương, chúng ta bốn người vì một nhà, sau đó chính là Lạc Sinh một nhà, Trạch Sinh một nhà, tổng cộng tam gia. Phương lão cha từ trong túi móc ra 60 văn đồng tiền, đặt ở trên bàn, nói, trong nhà hiện tại liền dư lại 60 văn tiền. Tới, Lạc Sinh, ngươi lãnh 20, Trạch Sinh cũng lãnh 20, dư lại 20 về Phương lão cha chính mình một nhà. Thụy nương thấy chỉ có 20 văn tiền phân, sắc mặt tức khắc trắng bệch, nàng trong lòng nghĩ, ít nhất cũng đến có cái 200 văn tài đối. Thụy nương tiếp nhận Lạc Sinh lãnh tới 20 văn đồng tiền, bưng gương mặt tươi cười hỏi Phương lão cha, cha, trong nhà như thế nào chỉ còn như vậy điểm tiền? Lạc Sinh thấy Thụy nương thế nhưng mở miệng tìm hỏi lên. Cảm thấy thực mất mặt, thẳng triều Thụy nương đưa mắt ra hiệu, không cần nàng hỏi. Thụy nương chẳng những không xem hắn ánh mắt, ngược lại trường mắt nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái. Nàng chính là trong lòng không phục, mới 20 văn tiền, cái này kêu cái gì phân gia. Phương lão cha than thở khí, giải thích nói, Thụy nương, ta biết này có chút ủy khuất các ngươi. Vốn dĩ trong nhà cũng còn có 600 văn tiền, chính là các ngươi tiểu cô mượn đi. Rồi 240 văn. Mà Tiểu Nguyên cuối năm muốn xuất cát, ta và ngươi nương lại thương lượng cho nặng để lại 300 văn áp đáy hòm tiền, cuối cùng cũng chỉ dư lại như vậy điểm tiền. Vay tiền cấp tiểu cô sự, Thụy nương bên ngoài thường cũng không dám nói cha chồng không đúng, nhưng là Tiểu Nguyên xuất cát thế nhưng muốn lưu 300 văn tiền áp đáy hòm, cái này làm cho nặng có chút không chịu nổi tính tình, cha, Tiểu Nguyên xuất cát, đến lúc đó nhà trai không phải cấp lễ hỏi tiền sao, dùng lễ hỏi tiền. Bị của hồi môn cùng áp đáy hòm là đủ rồi, nơi nào còn cần trong nhà khác bị tiền. Ngồi ở bên cạnh Tiểu Nguyên nghe Thụy nương nói như vậy, trong lòng tức khắc nổi lên một cái ngật đáp, nhưng nàng một cái cô nương gia, cũng không hảo cùng đại tổ tranh luận, chỉ là cắn môi, có chút không vui. Thụy nương thấy Tiểu Nguyên không cao hứng, liền cười làm lành nói, Tiểu Nguyên, không phải đại tổ so đo, mà là rất nhiều nhân gia đều là này quy củ. Nhà của chúng ta cũng không cần thiết dùng nhiều tiền, tiêu uổng phí không phải. Tiểu Nguyên chỉ là cúi đầu, dịch góp áo không nói lời nào. Phương lão cha cùng Trương Thị hai hai tương vọng, không biết nên xử lý như thế nào, này con dâu cả rõ ràng không vui, dù sao cũng phải tìm lời nói đối phó qua đi đi. Lúc này, thôn trưởng đột nhiên lên tiếng, lão Phương, nếu không, ngươi từ nhỏ nguyên áp đáy hòm tiền rút ra 90 văn tiền đi, một nhà lại phân 30 văn. Hiện giờ đầu năm nay, trong tay chỉ có 20 văn tiền, nhật tử thật sự vô pháp quá. Lại nói, giống nhau cô nương gia xuất các áp đáy hòm có 200 văn, cũng coi như là trung đẳng tình huống, các ngươi cũng đừng quá muốn hảo, chỉ cần không ném mặt là được. Phương lão cha lược suy nghĩ một chút, nói, thôn trưởng nói được có lý, vậy lại lấy 90 văn tiền phân đi. Tuy rằng chỉ nhiều 30 văn tiền, Thụy Nương cảm thấy này tiền là bởi vì chính mình đưa ra dị nghị mới được đến, liền xem đến thập phần quý trọng, nàng hảo hảo mà đêm nay phân 50 văn tiền bao lên. Lúc sau, Phương lão cha lại, bắt đầu phân đồng ruộng cặp lương thực. Trạch Sinh cùng Tiểu Như tổng cộng phân đến 4 mẫu điền, 2 mẫu đất, hai bên đất trồng rau, 500 cân hạt thóc, 50 cân bột mì, 70 cân đậu phộng, còn có mặt khác một ít tạp dụng. Này đó đều phân thật sự đều, tam gia đều giống nhau. Phân xong gia lúc sau, Trạch Sinh cùng Tiểu Như vào chính mình phòng. Tiểu Như, ngươi thật tốt. Không giống đại tổ như vậy so đo, ngươi là cho nhiều ít chính là nhiều ít, còn vui tươi hớn hở tiếp theo. Trạch Sinh lôi kéo, Tiểu Như tay ngồi ở mép giường nói. Tiểu Như nghe xong thập phần hưởng thụ, cười duyên nói, đó là, ngươi cưới cái hảo nương tử, có phải hay không? Là, Trạch Sinh trong lòng một vui mừng, triều trên mặt nàng hôn một cái, sau đó đem tiền đều giao cho nàng, về sau trong nhà ngươi quản tiền, ta chỉ lo làm việc là được. Thật là hảo lão công, hảo tướng công. Tiểu Như cũng triều trên mặt hắn hôn một cái. Tiểu Như đứng dậy đem 50 văn tiền bỏ vào trong rương, sau đó trở lại mép giường cởi giày. Vớ, chuẩn bị lên giường ngủ. Trạch Sinh thấu lại đây, nghe nàng trên người, ôm như nói, Tiểu Như, trên người của ngươi thật hương. Nơi nào thơm, trong nhà liền khối xà phòng thơm đều không có, ngươi thế nhưng sẽ hóng người. Tiểu Như thoát hảo giày vớ, bò lên trên giường. Trạch Sinh không nghe hiểu xà phòng thơm là cái gì, nghĩ đến hẳn là chính là rất thơm bồ kết đi. Chính là, hắn thật sự cảm thấy trên người nàng rất thơm, chỉ cần tới gần nàng, là có thể nghe thấy một cổ nhàn nhạt thanh. Hương, Trạch Sinh cũng đi theo lên giường, nói, ta nghe chính là hương sao? Ta còn tưởng nghe. Hắn vừa nói xong, liền triều Tiểu Như trên người nhào tới. Tiểu Như thấy Trạch Sinh hướng chính mình phát lại đây, cho nàng hảo một cú sốc. Xem ra, ngày thường lại văn nhã lại ưu nhã nam nhân tới rồi nào đó thời khắc, đều sẽ hung mãnh lên a. Tiểu Như còn chưa phản ứng lại đây, Trạch Sinh đã tập thượng nàng môi, hắn ấm áp hai mảnh ở nàng giữa môi bừa bãi trằn trọc, che triền dính. Nàng bị hắn như vậy, kịch liệt cường hôn, làm cho đều sắp không thở nổi. Lúc này, nàng đột nhiên tâm sinh một cái tà niệm, trước đó vài ngày, nàng liền tưởng điều. Dạy hắn một phen, cho hắn biết hôn còn có thể dùng khác phương thức. Tiểu Như đã bị hắn chọn đến cả người máu kích động, cũng bất chấp rụt rè. Nàng dùng xảo lưỡi đẩy ra hắn khớp hàm, tham nhập đi vào. Trạch Sinh sợ tới mức chạy nhanh bỏ chạy, Tiểu Như, như vậy ta sẽ cắn thương ngươi. Tiểu Như xấu hổ đến trên mặt nóng rát, nhỏ giọng mà nói, vậy ngươi, liền, tiểu tâm một chút đừng cắn ta nha. Trạch Sinh cái hiểu cái không, lại thò qua tới. Cực tiểu tâm cẩn thận mà không cho chính mình cắn được nàng đầu lưỡi, lại cầm lòng không đậu mà ngậm lấy nàng, sau đó nhẹ mút lên. Ở hút, bút giờ khắc này, hai người trên người máu giống như điện lưu, cả người tán loạn, tê dại lại kích thích. Trạch Sinh mới vừa nếm thử đến loại này mới mẻ kích thích cảm giác sau liền càng thêm, mà không thể thu thập, không ngừng tác cầu, một phòng mới bãi, một phòng lại. Khởi, bút đến Tiểu Như thẳng hừ hừ xin tha. Đẩy Trạch Sinh thả nàng sau, nàng không cấm suy nghĩ, chính mình làm gì muốn dạy hắn cái này nha, kia về sau nàng còn không được bị hắn đùa chết. Trạch Sinh tuy rằng thả nàng xảo lưỡi, nhưng cũng không có tính toán như vậy ngừng hắn xâm nhập. Hắn say mê mà mút nàng cổ, không cấm ở nàng trên cổ lưu lại từng đạo ngân. Như vậy, vẫn không thể thỏa mãn hắn, hắn cực nóng môi xuống chút nữa hòa, lại bị nàng áo trong chặn. Hắn hơi suyễn hỏi, Tiểu Như, ta, có thể nhìn xem ngươi sao? Tiểu Như đương nhiên biết hắn muốn nhìn chính là nàng thân mình. Nàng một đôi mắt đen xoay chuyển, cười xấu xa nói, ta trước xem ngươi. Trạch Sinh ngẩn người, Tiểu Như muốn nhìn hắn. Lấy hắn ý tưởng, cảm thấy nam nhân nhưng không gì đẹp. Bất quá, Tiểu Như muốn nhìn, hắn đương nhiên nguyện ý thỏa mãn nàng. Chính là, hắn thật sự thực thẹn thùng a. Tiểu Như thấy hắn mặt đỏ đến cùng lau phấn mặt dường như, không cấm cười trộm lên. Tiểu Như, ngươi đừng cười, ngươi lại cười, ta liền không cho ngươi nhìn. Trạch Sinh lẩm bẩm nói, trong tay đang ở cởi ra y nữ. Tiểu Như nhắm chặt cái miệng nhỏ, vẫn là nhịn không được muốn cười. Lúc này, Trạch Sinh đột nhiên kéo qua chăn che lại chính hắn, hắn tránh ở trong chăn đem xiêm y thoát sạch sẽ, sau đó lộ ra cái đầu tới, nhìn Tiểu Như vẫn cứ ở cười trộm mặt, lúng túng mà nói, nếu không, ngươi vẫn là đừng nhìn. Vì sao? Ngươi sợ cái gì? Tiểu Như cười xấu xa hỏi, ta sợ làm sợ ngươi. Trạch Sinh vẫn khẩn trùm chăn, ta mới không sợ đâu. Tiểu Như cười đáp, nàng trong lòng thầm nghĩ, nàng ở điện ảnh không biết xem qua nhiều ít nam nhân thân thể, nói nữa, loại này đoạn ngắn xuất hiện ở điện ảnh cũng đã sớm tập đã vì thường, tưởng không xem đều không thể, huống chi đây cũng là cực kỳ bình thường nam nữ tình yêu, cũng không có gì không tiếp thu được. Chính là, đối với Trạch Sinh tới nói liền bất đồng, nơi này chính là cổ đại nông thôn. Hắn nhưng cho tới bây giờ không thấy quá cái gì lộ liễu hình ảnh nha, hắn biểu hiện như thế thẹn thùng, hết sức bình thường. Bất quá, Tiểu Như biết, ở nàng điều, giáo hạ, Trạch Sinh thực mau liền sẽ so nàng còn có thể tiếp thu tân sự vật. Tiểu Như một phen nhấc lên chăn, Trạch Sinh toàn bộ trống trơn thân mình ở nàng trước mắt nhìn không sót gì. Tiểu Như ngốc lăng, choáng váng, đẩy nàng phản ứng lại đây, nàng đột nhiên dùng tay khẩn che lại đôi mắt. Cũng không dám nữa nhìn. Thần A, này chân thật nam nhân cùng điện ảnh mơ hồ hình ảnh nhưng không quá giống nhau nha. Cái kia thâm sắc cao ngất đồ vật thoạt nhìn cũng quá dọa người đi, dường như dữ tợn giả thú giống nhau. Trạch Sinh thấy Tiểu Như như vậy phản ứng, liền biết nàng bị dọa tới rồi, hắn lại kéo lên chăn đem chính mình che lại. Sau đó bẻ ra Tiểu Như che đôi mắt đôi tay, xấu xa mà nói. Ngươi vừa rồi còn như vậy không chỗ nào sợ hãi, hiện tại như thế nào nhát gan. Ngươi đều xem qua ta, có phải hay không, nên đến phiên ta xem ngươi. Tiểu Như lập tức khẩn che chính mình cổ áo, hướng mép giường trốn. Không được không được, không cho ngươi xem. Khó mà làm được, ta liền phải xem. Trạch Sinh ngữ khí có chút làm nũng, lại có chút bá đạo. Hắn xoay người lại đây, vẽ ra Tiểu Như tay, hắn tới giúp nàng cởi bỏ một đám y nữ. Tiểu Như nhắm mắt, nghĩ thầm, hảo đi, xem liền xem đi, dù sao sớm hay muộn là muốn xem, chính là nàng trái tim nhỏ thùng thùng thẳng nhảy, quả thực muốn nhảy ra trường Như. Trạch Sinh thực mau liền đem nàng xiêm y cấp lột xuống dưới, liền yếm cũng không buông tha. Đương hắn, nhìn trước mắt một mảnh kiều nộn tuyết cơ, còn có một đôi dụ, người no đủ đẩy đà, mặt trên lập phấn hồng nhọn nhọn, xuống chút nữa xem, tinh tế khúc trí vòng eo, là như vậy tinh tế. Bóng loáng, thập phần nhu mỹ, hắn cảm giác chính mình choáng váng đến không dám xuống chút nữa nhìn. Hắn một chút nằm ở Tiểu Như trên người, cực nóng ngực đè ở Tiểu Như trước ngực, thâm hôn một hơi, cảm thán nói, Tiểu Như, ngươi thật đẹp, trên người của ngươi hảo năng. Tiểu Như cảm giác trên người, hắn giống có một đoàn hỏa, muốn đem nàng thiêu đốt giống nhau, nóng mỏng nóng mỏng. Tiểu Như nhìn Trạch Sinh mê ly chụp cho say ánh mắt, nghe hắn câu quát thở dốc. Thân thể của nàng cũng đi theo nhộn nhạo lên. Trạch Sinh thở dốc càng ngày càng nặng, hắn dùng ấm áp môi nhẹ mút nàng trước ngực tuyết trắng kia đoàn, lại nhìn đến cái kia phấn hồng nhọn nhọn, hắn đặc biệt muốn ăn, nhưng hắn không biết như vậy Tiểu Như có thể hay không đâu, nàng có thể hay không sinh khí. Tiểu Như, ta có thể hay không, có thể ăn được hay không nó? Hắn ngượng ngùng hỏi, ta thật sự hảo muốn ăn, mau nhịn không được. Ăn không ăn còn không phải tùy hắn. Hắn thế nhưng hỏi ra tới. Hắn thật đúng là ngây ngô a, cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu Như hơi đỏ mặt gật đầu, ngươi thử xem đi. Trạch Sinh nghe xong rốt cuộc nhịn không được, hắn vùi đầu với nàng trước ngực hảo một phen hút, mút cùng nuốt, phun, ăn cái này lại ăn cái kia, thập phần tham lam, sợ đến một lát liền ăn không đến giống nhau. Tiểu Như cả người phát run, khóe miệng phát ra từng đợt thoải mái kiều. Ngâm, Trạch Sinh nghe được nàng phát ra bực này dễ nghe lại kiều mị thanh âm, hắn toàn bộ thân mình đều sôi trào lên, hắn cảm giác chính mình phía dưới đã gấp không chờ nổi muốn nàng, Tiểu Như, ta muốn, Tiểu Như cảm giác Trạch Sinh cái kia dữ tợn chi vật đỉnh tới rồi nàng đùi, ngành căng căng, thập phần hữu lực. Nàng biết, Trạch Sinh đã rất muốn, liền ngượng ngùng mà nói, vậy ngươi mau tiến vào đi. Trạch Sinh, được nàng cho phép, mới dám sờ soạn tìm địa phương đi vào, chính là hắn giữ tợn chi vật ở nàng u khẩu bên vuốt ve một hồi lâu, cũng chưa tìm kiếm có thể tiến địa phương. Tiểu Như cực thẹn lại bất đắc chỉ, nàng đành phải dùng chính mình tay cầm hắn nó, giúp nó tìm địa phương đi vào. Liền này tiếng, nàng cảm giác một cái quái vật khổng lồ muốn nứt vỡ nàng phía dưới giống nhau, lại trướng lại mãn, nhưng là, thật sự đau quá. Trạch Sinh thấy Tiểu Như nhíu chặt mày, mới giật mình, liền dừng lại không dám động. Tiểu Như, thực xin lỗi, ta làm đau ngươi. Tiểu Như cánh tay khẩn ôm cổ hắn, chịu đựng đau nói, không có việc gì, chậm rãi liền sẽ không đau. Chính là Trạch Sinh quá đau lòng nàng, căn bản không dám động, chẳng sợ hắn đặc biệt tưởng thật sâu mà hướng trong đi, đặc biệt tưởng động lên, nhưng hắn vẫn là cố nén ở. Từ nàng phía dưới gắt cao hấp thụ, bao vây lấy nó, hắn đã cảm thấy thật thoải mái. Liền bảo trì như vậy tư thế, bọn họ cầm lòng không đậu lại tương hôn lên. Hôn đến chỗ sau. Trong, bọn họ vừa rồi cố nén trụ mãnh liệt dục vọng lại là một trận kích động, rốt cuộc ức không được. Tiểu Như sợ hắn nghẹn đến mức khó chịu, thở dốc mà nói, ngươi đừng lo lắng ta đâu, không có việc gì. Trạch Sinh được nàng cổ vũ, tức khắc trào dâng lên, hạ thân đột nhiên hướng nàng kích thích, một trận lại một trận mãnh liệt xâm nhập. Tiểu Như cắn chặt môi, ngay từ đầu thật sự cảm giác xé rách đau, nàng ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống. Lại chậm rãi, nàng mới cảm giác thoải mái một chút, lại. Qua một lát, nàng cảm giác càng ngày càng thích hắn khi đó tiến khi lui lục động. Càng ngày càng thích, càng ngày càng muốn, sau đó muốn cảm giác càng ngày càng cường liệt, miệng nàng hừ hừ thanh âm càng ngày càng bừa bãi, càng ngày càng thoải mái, nàng vặn bãi thân mình cũng càng ngày càng hiện mị thái. Trạch Sinh nghe xong càng là toàn thân xúc động, một trận cuồng, chả vui vẻ đưa tiễn. Đột nhiên, hắn cả người run lên, một chút mềm nằm sắp xuống tới, nằm ở Tiểu Như trên người. Tiểu Như cảm giác được hắn nó ở nàng hoa tâm nhanh chóng vui sướng nhảy lên, sau đó có một cổ dòng nước ấm tiến vào nàng hoa tâm, ấm áp. Thực xin lỗi, Tiểu Như, ta, Trạch Sinh quẩn bách mà nói, ta không có thể làm ngươi thoải mái đến cuối cùng, còn làm ngươi như vậy đâu, ta nên chờ ngươi cùng nhau. Tiểu Như nghe hắn nói phải đợi nàng cùng nhau, nhịn không được nở nụ cười, loại sự tình này cũng không phải là tưởng chờ là có thể chờ được đến nha. Nàng ôm Như nói, không có việc gì, ta cũng chỉ là, ngay từ đầu rất đau mà thôi, mặt sau liền không đau. Chính là ta không chờ ngươi cùng nhau. Trạch Sinh vẫn là thật ấy nấy. Hắn cảm thấy ở nàng chính thoải mái khi, hắn lại đột nhiên không thể kiên trì, trong lòng thực không thoải mái, cảm thấy thực xin lỗi nàng. Tiểu Như trước kia ở một quyển sách nhìn đến, nói năm lần đầu tiên bởi vì quá hưng phấn đều sẽ tương đối mau, về sau chậm rãi mang hợp liền sẽ tốt, liền an ủi hắn nói, bởi vì đây là lần đầu tiên, ngươi quá kích động. Lần sau ngươi, chậm một chút, chờ ta thì tốt rồi, chúng ta khẳng định sẽ cùng nhau. Trạch Sinh ấy nấy mà ôm nàng hôn lại thân, lại là một phen oanh oanh yến yến, triền môi luyến hôn. Chậm rãi, Trạch Sinh trong cơ thể lại dao động lên. Hắn lại muốn nàng, chính là, hắn thấy Tiểu Như vừa rồi như vậy đâu, còn ra huyết, hắn liền sinh sôi cấp nhịn xuống, không nghĩ lại nhiễu nàng. Hắn tuy rằng hiểu được nữ nhân lần đầu tiên đều sẽ xuất huyết, biết đây là bình thường sự, nhưng hắn tưởng, nàng đều xuất huyết, thân. Mình khẳng định thực không thoải mái, vẫn là chờ nàng tỉnh dưỡng mấy ngày rồi nói sau. Thân nị đủ rồi, hắn tìm tới khăn giúp Tiểu Như xác tịnh nàng phía dưới. Sau đó thay sạch sẽ khăn trải giường tử. Vội xong này đó, bọn họ lại gắt cao mà ôm vào cùng nhau, an tâm thỏa mãn mà ngủ. Ngày kế sáng sớm, Tiểu Như còn chưa ngủ tỉnh, Trạch Sinh liền tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi giường. Hắn muốn tẩy nồi nhóm lửa làm cơm sáng. Đãi Trạch Sinh làm tốt cơm sáng, Tiểu Như còn chưa ngủ tỉnh. Trạch Sinh liền tới đến trước giường, dùng tay nhẹ nhàng thổi mạnh nàng cái mũi nhỏ. Tiểu đồ lười, mau rời giường lạp. Tiểu Như mơ hồ mà mở hai mắt, nhìn đến thần thanh khí sẵn Trạch Sinh chính hướng tới nàng cười, nàng duỗi cái lười eo, Trạch Sinh, ngươi sớm như vậy liền giường. Không còn sớm, là chúng ta đêm qua ngủ đến quá muộn. Trạch Sinh hôn một cái nàng gương mặt. Nghĩ đến đêm qua sự, Tiểu Như không cấm thẹn thùng lên, rồi lại nhịn không được câu lấy cổ hắn, còn chưa đãi nàng đưa lên môi tới. Trạch Sinh liền che lại đây, đối nàng hảo một phen triền hôn. Làm hại Tiểu Như lại là một trận hít thở không thông. Trạch Sinh, ngươi còn có để ta rời giường. Tiểu Như Kiều nói. Trạch Sinh rốt cuộc thực không tha mà buông ra nàng, đem nàng ôm ngồi dậy, muốn ta giúp ngươi mặc quần áo sao? Tiểu Như e thẹn nói, không cần, ta phải chạy nhanh lên làm cơm sáng đâu. Cơm sáng ta đã làm tốt. Trạch Sinh đắc ý mà cười nói, chờ ngươi làm cơm sáng, Thái Dương đều đến ba xào cao. Nga, Tiểu Như, nhanh chóng mà mặc quần áo rời khỏi giường, đi vào bếp bên, thấy trong nồi nấu chấm đất chưa cháo, nghe lên liền rất hương bộ dáng. Trạch Sinh, ngươi lại thiêu mấy cái hỏa, ta tới chiên hai cái trứng gà. Chúng ta tân sinh hoạt bắt đầu rồi, cơm sáng cũng đến ăn đến thơm ngào ngạt. Tiểu Như hưng phấn mà tìm ra hai cái trứng gà. Trạch Sinh cao hứng mà đến bếp hạ nhóm lửa đi. Trứng gà chiên hảo sau, Tiểu Như lại đem phân tới Tuyết Lý hống dưa muối đào ra một chén nhỏ, đặt ở trên bàn cơm. Nàng cùng Trạch Sinh một người trang một chén lớn khoai lang cháo bắt đầu mùi ngon mà ăn lên. Trạch Sinh, này khoai lang thật ngọt, là ta ăn qua nhất hương nhất ngọt khoai lang, ta trước kia ăn khoai lang cũng chưa cái gì hương vị. Còn có này trứng gà, kim hoàng, thật hương, này nhưng đều là màu xanh lục vô ô nhiễm môi trường thực phẩm A. Tiểu Như vừa ăn biên cảm thán. Trạch Sinh nghe được cái hiểu cái không, thấy Tiểu Như ăn đốn cơm sáng đều như vậy cao hứng, hắn cũng đi theo thực vui vẻ. Đó là bởi vì ngươi cùng chính mình thích nhất người ở bên nhau ăn, ngươi liền cảm thấy ăn cái gì đều thơm. Tiểu Như nghe xong cười không ngừng, đại sáng sớm, ngươi muốn hay không như vậy buồn nôn nha. Kẻo kẹt, môn đột nhiên bị người đẩy ra, bà Trương Thị trong tay bưng chén, vừa ăn biên đi đến. Ai, không có biện pháp, nơi này người đều không có gõ cửa thói quen. Nương, Tiểu Như ngọt ngào mà kêu lên. Ân, Trương Thị cười tủm tỉm mà đáp lời, nàng thò qua đến xem bọn họ ăn cơm sáng. Nha, đại sáng sớm liền chiên hai cái trứng gà, tổng cộng tài trí 10 cái trứng gà, bọn họ này sáng sớm thượng liền ăn hai. Nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ là thuận miệng cười nói, các ngươi sáng nay ai lên nấu cháo? Ân, trứng gà chiên đến cũng không kém. Nương, là Tiểu Như dậy sớm nấu khoai lang cháo, trứng gà cũng là nàng chiên, thực không tồi. Trạch Sinh chạy nhanh đáp. Tiểu Như trong lòng cười trộm, Trạch Sinh thật đúng là sẽ vì nàng che lấp, nói dối đều không mang theo mặt đỏ. Nương, ngươi muốn hay không tới điểm? Tiểu Như kẹp lên trứng gà. Không cần không cần. Trương Thị liên tục lắc đầu, bưng chén vừa ăn biên đi ra ngoài. Trương Thị lại đi vào Thụy Nương trong phòng, thấy Lạc Sinh cùng Thụy Nương cũng đang ở ăn cơm sáng. Cái này Thụy Nương quả thực so như nương biết sinh sống, không chỉ có không sớm đem trứng gà chiên, hơn nữa liền cháo nấu khoai lang đều rất ít, liền như vậy mấy tiểu khối. Trương Thị nhìn một lần sau, liền hồi chính mình phòng, đối phương lão cha nói. Hát ta này nhìn lên, liền biết như nương không bằng Thụy Nương biết sinh sống, phân gia cái thứ nhất buổi sáng, như nương liền chờ không kịp chiên hai trứng gà ăn. Muộn ăn sớm ăn không đều là 10 cái trứng gà, lại không đến nhiều, ngươi quản bọn họ gì thời điểm ăn. Phương lão cha không thèm để ý địa đạo. Trương Thị liếc mắt một cái Phương lão cha, nhà ai không phải đem trứng gà lưu trữ trong nhà tới khách nhân mới ăn. Nào có đại sáng sớm chiên hai trứng gà ăn. Như nương sẽ không tính kế, sinh hoạt, Trạch Sinh làm việc nhà nông lại không đạo nghĩa, hai người kia thấu cùng nhau sinh hoạt, ta nghĩ đều vì bọn họ sốt ruột. Hạt nhập lòng, ta coi hai người bọn họ đầu óc đều thực sống phân, nhật tử chỉ định sẽ không quá kém. Phương lão cha vẫn luôn đối bọn họ rất có tin tưởng. Ăn xong cơm sáng sau, Tiểu Như cùng Trạch Sinh cùng nhau thu thập chén đũa. Trạch Sinh, hôm nay chúng ta đến làm chút cái gì sống? Cha hôm qua liền nói muốn đi thôn Nam Đầu giả mễ, trong nhà mễ thừa không? Nhiều lắm, hơn nữa hôm nay vừa lúc đến phiên nhà của chúng ta giả mễ, có rất nhiều người giúp đỡ cùng nhau giả. Buổi chiều hai chúng ta liền cùng đi đất trồng rau, đem những cái đó đồ ăn miêu đào ra đều tài thượng đi. Ân, hảo. Tiểu Như vui sướng mà đáp. Phương lão cha, Trạch Sinh, Lạc Sinh một người chọn một cánh hạt kê xuất viện môn. Tiểu Như thấy bọn họ phụ tử ba người trung tính Trạch Sinh chọn đến ít nhất, nhưng hắn trên trán mạo hãn nhiều nhất, nàng trong lòng nhịn không được một trận. Đau lòng, đã nhiều ngày hợp với làm việc nhà nông chọn gánh nặng, Trạch Sinh đầu vai đều ma trầy da. Nhưng hắn hiện tại là anh nông dân, không chọn gánh nặng lại không được. Tiểu Như lo lắng mà trở về phòng, nhặt lên hôm qua nàng cùng Trạch Sinh tắm rửa thay thế xiêm y đi bờ sông tẩy. Này Hà rời nhà không xa, ra thôn liền đến. Tiểu Như xách theo y rổ, ở bờ sông tìm khối đã bị người khác ma trắng trên một cục đá lớn, buông y rổ, tiểu tâm mà ngồi xổm xuống dưới. Lúc này, ngồi xổm nàng bên cạnh, một vị thiếu phụ vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiểu Như nhìn. Ngươi kêu Như nương. Vị này thiếu phụ mặt mang nhàn nhạt tươi cười, triều Tiểu Như hỏi. Tiểu Như ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, cong môi cười, ân. Nàng gặp qua vị này thiếu phụ vài lần, chính là ly nhà nàng gần nhất hàng xóm gia Tiểu Nhi tức, kêu chi nương, xem nàng tuổi, hẳn là gả lại đây cũng liền 2-3 năm. Như nương, ngươi gả lại đây còn thói quen sao? Chi nương hàng huyên nói, ân, còn hành. Tiểu Như đơn giản mà trả lời, nàng cùng. Chi nương lại không thân, cũng không biết nên nói cái gì đó. Ngươi cũng thật có phúc khí, gả cho Trạch Sinh. Hắn chính là đọc quá thương người, khẳng định biết thương tiếc nữ nhân. Chi nương hâm mộ mà nói. Tiểu Như chỉ là ngọt ngào mà cười, nghĩ đến cũng là, Trạch Sinh thật sự rất đau tích nàng. Như nương, ta nghe ta bà nói, ngươi đại tổ Thủy nương gả cho Lạc Sinh 2 năm, còn chưa có thai, thực không chiêu ngươi bà đại thấy đâu. Tiểu Như sửng sốt, còn có chuyện này. Nhưng nàng thật, đúng là không lưu ý đến bà đối Thủy nương có bao nhiêu không thích nha. Huống chi, thành thân 2 năm không có thai hẳn là cũng coi như bình thường đi. Thụy nương mới 17 tuổi, nếu là sinh ở hiện đại xã hội, kia vẫn là một cái tiểu cô nương đâu. Tiểu Như chỉ là nga một tiếng, đi theo ha hả cười, không có trả lời. Chi nương tẩy xong xiêm y, cũng không cùng Tiểu Như lên tiếng kêu gọi, liền xách theo y sổ đi trở về. Chi nương cảm thấy Như nương không lớn phản ứng nàng lời nói, liền cảm thấy không thú vị, có chút không lớn cao hứng. Tiểu Như cũng không để ý này đó, chỉ lo giặt đồ. Tẩy xong trở về, Tiểu Như liền ở trong sân phơi nắng xiêm y. Lúc này, nàng thấy Thụy Nương một mình nấu một con sọt vào được, sọt còn trang một đầu heo con. Thụy Nương đem heo con bỏ vào heo xá, lại chạy nhanh hồi phòng bếp, lấy ra một sọt cỏ heo đảo vào heo tàu. Tiểu Như nhìn hiếm lạ, hỏi, đại tẩu, ngươi đây là từ nào mua tới heo con? Thụy nương tâm tình rất tốt, cười nói, thành thúc gia mẫu heo hạ. Heo con nha, ta 1 tháng trước liền nói với hắn hảo, nói muốn nợ một đầu heo con, đãi heo con trưởng thành bán tiền, trả lại hắn heo con tiền. Tiểu Như nghe xong cũng có chút tâm động, dù sao uy heo cũng đơn giản, chính là đem cơm thừa canh cặn đảo tiếng tàu là được, lại ngẫu nhiên đánh chút cỏ heo cũng không phải việc khó. Về sau đã có thể bán tiền, cũng có thể có thịt ăn. Trong nhà chút tiền ấy, thật sự không thể cầm đi mua thịt. Đại tẩu, thành thuốc gia còn có hay không heo con, ta cũng muốn đi nợ một đầu. Tiểu Như nhỏ giọng mà nói. Thụy nương thấy Tiểu Như tưởng đi theo nàng học, trong lòng rất đắc ý, ta khi trở về, còn thừa 3 con, không biết hiện tại có phải hay không bị cướp sạch, ta mang ngươi đi coi một chút đi. Hảo, Tiểu Như đi theo Thụy nương chạy nhanh đi thành thuốc gia. Các nàng tới thật đúng là vừa khéo, còn thừa 1 đầu nhỏ nhất không bị mua đi. Thành thuốc bó khởi heo con xách theo cân sưng sưng, Như nương, 5 cân, cũng chính là 65 văn tiền, ta cho ngươi ghi. Tạc trướng thượng đi. Ân, hảo, cảm ơn thành thuốc. Tiểu Như cao hứng mà một mình đấu thả heo con sọt cùng Thụy nương cùng nhau về nhà. Đương Trạch Sinh giả xong mễ khi trở về, nghe thấy heo xá nháo đến hoang, hắn đi tới nhìn lên, nhiều 2 đầu heo con. Trong đó 1 đầu trên đỉnh đầu còn lau một khối than đen. Tiểu Như hưng phấn mà từ trong phòng chạy ra tới. Trạch Sinh, ta từ thành thuốc gia nợ tới 1 đầu heo con. Ngươi nhìn, nó nhiều cơ linh a, một đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển, chính là không có than đen kia chỉ. Kia đầu lau hát chính là đại tổ gia. Trạch Sinh không nghĩ tới Tiểu Như thế, nhưng nghĩ đến muốn đi nợ đầu Tiểu Trư về nhà dưỡng. Ngươi khẳng định là cùng đại tổ học đi. Ân, ngươi thích sao? Tiểu Như lấy căn cỏ tranh vói vào heo xá, đùa với Tiểu Trư chơi, cùng đậu sủng vật dường như. Thích là thích, liền sợ mỗi ngày muốn uy heo vất vả ngươi. Trạch Sinh không nghĩ làm Tiểu Như đi theo hắn vất vả. Hải, điểm này sống, không vất vả. Tiểu Như không cho là đúng mà. Cười nói, nàng căn bản không cảm thấy uy heo tính cái gì vất vả. Nàng đời trước là sinh trưởng ở một cái bình thường tiền lương gia đình. Từ nhỏ đến lớn sinh hoạt điều kiện đều thực bình thường, lại không phải sinh ra, nơi nào có như vậy kiều khí. Trương Thị từ đất trồng rau trở về, thấy heo xá nhiều hai đầu heo con, nàng cao hứng mà không khép miệng được, này hai cái con dâu có biết sinh hoạt đâu. Xem ra, buổi sáng Phương lão cha nói nàng vì tiểu nhi tử một nhà nhọc lòng kia kêu hạt nhọc lòng, thật đúng là chưa nói sai. Buổi chiều, tiểu như cùng Trạch Sinh cùng đi đất trồng rau trồng trọt đồ ăn miêu, có củ cải trắng miêu, rau xanh miêu, cà rốt miêu, còn có cây cải bắp miêu. Trạch Sinh tuy rằng làm việc nhà nông không thành thạo, nhưng trồng trọt đồ ăn miêu vẫn là sẽ, rốt cuộc trong nhà vội khi, hắn đều sẽ giúp đỡ trong nhà làm một trận. Tiểu như ở bên nghiêm túc đi theo hắn học. Nàng cảm thấy trồng rau thật sự rất có ý tứ, gieo cái gì liền trường cái gì, ăn chính mình loại đồ. Ăn, nhiều có thành tựu cảm a, bất quá, đồ ăn chủng loại thật sự thiếu điểm. Trước khi nàng thích ăn rất nhiều đồ ăn, nơi này đều không có. Hơn nữa xuyên đến nơi này sau, ăn thịt cũng rất ít, nàng yêu nhất ăn thịt nướng, xem ra là ăn không đến. Ai, nhớ tới liền chảy nước miếng nha. Nhưng trong nhà liền 50 văn tiền, tổng không thể lấy ra tới toàn mua thịt ăn đi. Tiểu như trong lòng tính toán, nếu muốn quá tốt nhất nhập tử, phải kiếm tiền. Dù sao trong nhà hạt kê cũng thu, trừ bỏ còn phải đợi một tháng thu cây cải dầu hạt, liền không có gì sống, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có phải hay không nên tưởng điểm biện pháp tránh điểm tiền đâu. Nhưng nàng xuyên tới phía trước chỉ là cái bình thường văn viên, trước kia đọc cũng là tiếng Trung hệ, thật sự không có gì sở trường đặc biệt, hiện tại muốn kiếm tiền, nàng nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Tiểu như suy nghĩ sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi, Trạch Sinh, người trong thôn đều là dựa vào làm cái gì tránh khoản thu, nhập thêm, tránh khoản thu nhập thêm. Trạch Sinh nghe xong rất tò mò, hắn buông trong tay đồ ăn miêu, ngẩng đầu nhìn Tiểu Như, ngươi là nói kiếm tiền sao? Ơn, trong nhà không phải tiền khẩn sao, ta liền suy nghĩ, chúng ta có phải hay không có thể tưởng điểm biện pháp tránh chút tiền. Trạch Sinh thực chật mình, hắn không nghĩ tới Tiểu Như còn rất có ý tưởng. Thế nhưng nghĩ đến muốn đi kiếm tiền. Nhưng là, hắn cảm thấy kiếm tiền loại sự tình này, hay là nên từ nam nhân đi làm, liền nói. Nếu nhà ai xây nhà lo liệu không hết quá nhiều việc, đại ca cùng cha liền sẽ đi làm chức, có thể tránh điểm tiền công, về sau nếu có cơ hội này, ta cũng đi. Không được, những cái đó sống đều là phí thể lực sống, quá mệt mỏi, ta nhưng không bỏ được cho ngươi đi. Tiểu như đau lòng mà nói, chúng ta nên làm chút nhẹ nhàng lại tới tiền mau sống, tỉ như, chúng ta có thể hay không làm điểm mua bán nhỏ, nói không chừng có thể tránh chút tiền. Mua bán nhỏ, chúng ta không có tiền vốn nha, huống hồ, chúng ta cũng sẽ không buôn bán, nghe nói buôn bán nhưng đến tính toán tỉ mỉ, nếu không còn phải bồi tiền đâu. Tiểu như lại ở trong lòng cân nhắc này đó là không cần tiền vốn mua bán. Trạch Sinh, nơi này có hay không tập nha, chính là bán ăn, bán gia tập dùng cái loại này tập. Có a, ngươi không biết sao? Thị trấn Nam Đầu, mỗi vùng 1, 4, 7 đều có tập, có bán thức ăn, bán nông cụ, bán vải dệt, bán gì đó đều có. Tiểu như đại hỷ, mỗi vùng 1, 4, 7 đều có tập, nói cách khác. Một tháng có thể đuổi 9 lần tập. Đúng vậy, 9 lần. Ngươi cao hứng gì? Nhà của chúng ta lại không có gì có thể cầm đi bán. Trạch Sinh bồi Tiểu Như cùng nhau cao hứng, nhưng hắn thật sự không biết Tiểu Như ở cao hứng gì. Ngươi đừng vội sao, ngày mai chính là 27 ngày, vừa lúc vùng 7, chúng ta đi tập thượng nhìn một cái, trước xem người khác bán cái gì kiếm tiền, chúng ta trở về lại cân nhắc cân nhắc. Hảo A, Trạch Sinh nghe xong thật hưng phấn, cùng Tiểu Như sinh hoạt chính là hảo, mới mẻ lại thú vị. Bọn họ này một buổi chiều đem hai bên đất trồng rau đều loại thượng đồ ăn miêu, sau đó lại cho chúng nó tưới tiết nước, lại tiện thể mang theo một sổ đồ ăn, chuẩn bị về nhà. Ở về nhà trên đường, bọn họ còn thuận tiện đánh một sổ cỏ heo. Về đến nhà sau, nghĩ đến buổi tối rốt cuộc làm cái gì ăn, Tiểu Như đột nhiên linh cơ vừa động, hỏi Trạch Sinh, ngươi biết cái gì là cái lẩu sao? Trạch Sinh ngay người, cái lẩu? Nhóm lửa nồi sao? Tiểu Như vèo cười, hôm nay ta sẽ dạy ngươi. Cái gì là cái lẩu, ngươi mau đem bếp lò chọn ra tới, xin thượng hỏa. Trạch Sinh giống như ngộ ra cái gì, cái lẩu là ăn sao? Tiểu Như nhẹ bắn một chút Trạch Sinh đầu, cười nói, ân, ngươi xem như thông suốt, ta tới chuẩn bị xứng đồ ăn. Vừa rồi bọn họ từ vườn rau mang chút thu ớt cay, mang tây, tần ô, rau xanh trở về, Tiểu Như đem chúng nó tẩy hảo giả dạng làm bàn. lại thiết chút khoai tây phiến, đem ớt cây cũng cắt thành trường điều. Tiểu Như nhìn, đồ ăn chủng loại thiếu chút, muốn làm. Một nồi thức ăn chay cái lẩu đều có chút khó a. Giống đậu hũ, ngó sen phiến, nấm kim châm, fans này đó tốt nhất thức ăn chay cái lẩu xứng đồ ăn, lại giống nhau đều không có. Cứ như vậy đi, dù sao bọn họ hai người cũng ăn không hết nhiều ít, khiến cho Trạch Sinh kiến thức một chút cái gì là cái lẩu cũng đúng. Chờ về sau tránh tiền, mua chút thịt tới, vậy không phải thức ăn che cái lẩu. Nàng lại từ ấm sành đào ra một ít đậu tầm tương, tương ớt, lô hàng ở mấy cái chén nhỏ, đều mang lên bàn. Không, có cái lẩu chấm tương, này đó cũng có thể chấp vá dùng. Trạch Sinh đã đem bếp lò sinh hảo hỏa, Tiểu Như đem trên tường quải một ngụm củ nồi sắc hảo hảo rửa, phóng tiết nước, bãi ở bếp lò thượng. Đãi lửa đốt khai, Tiểu Như đem mâm đồ ăn nhất hạ nồi. Trạch Sinh, đãi này đó đồ ăn xuyến chín, chúng ta kẹp lên tới chấm này đó tương ăn, cái này kêu ăn lẩu. Trạch Sinh dùng chiếc đũa ở trong nồi quấy đồ ăn, như vậy không chiêu không muối, có thể ăn ngon sao? Tương bên trong có dầu muối nha. Tiểu Như biểu thị một chút, đem chín khoai tây phiến chấm thượng tương, cắn một ngụm, ăn ngon. Đúng rồi, ta lại lộng điểm tuyết lý hống chưa muối đặt ở tương bên trong. Trạch Sinh học Tiểu Như cũng kẹp lên một khối khoai tây phiến chấm tương, nếm một ngụm, khoai tây phiến mềm mềm mại mại, gì? Thật sự ăn ngon. Tiểu Như thấy hắn ăn đến hăng hái, khanh khách cười không ngừng. Đại tổ Thụy Nương đang ở trong viện nhặt rau, nghe thấy bọn họ tiểu lưỡng khẩu cười đến mở miệng, triều bên này. Ngắm liếc mắt một cái, ai ra, nấu cái gì ăn đâu? Thế nhưng còn đem bếp lò đều sinh thượng. Nàng tò mò về tò mò, nhưng lại ngượng ngùng lại đây xem. Lúc này, bà Trương Thị đã trở lại, Thụy Nương liền muốn cho Trương Thị lại đây nhìn một cái. Nương, ngươi nhìn nhị để bọn họ ăn cái gì đâu, còn xin bếp lò. Thụy Nương nhỏ giọng nói, nga, xin bếp lò. Trương Thị buồn bực, liền tới Trạch Sinh phòng. Nàng thấy bọn họ hai đem một cái nồi đặt. Tại bếp lò thượng nấu một ít đồ ăn anh, quả thực cả. Kinh không được, các ngươi đứng đắn cơm không làm, liền ăn này đó đồ ăn. Ăn đến no sao? Nương, chúng ta cắt bốn cái đại khoai tây nấu, lại có nhiều như vậy rau chưa, đều ăn không hết. Tiểu Như thịnh một ít ở chén nhỏ, lại chấm hảo tương, đưa cho Trương Thị. Nương, ngươi nếm thử. Trương Thị do dự mà rốt cuộc nếm không nếm, nàng thật sự không tán đồng bọn họ loại này hiếm lạ cổ quái ăn pháp. Nhưng lại không hảo triều Tiểu Như bãi sắc mặt, liền nhận lấy, nếm một ngụm. Nàng trong lòng nghĩ, ngợi nói, đừng nói, hương vị thật đúng là không tồi, rất đặc biệt. Nương, hương vị thế nào? Tiểu Như thấy Trương Thị ăn không có làm cái gì đặc biệt biểu tình, cũng không biết nàng là thích ăn, vẫn là không yêu ăn. Trương Thị chần chờ một chút, nghĩ, đáp, còn hành, chính là tương ớt nhiều điểm. Tiểu Như thấy nàng chưa nói không thể ăn. Liền lại thịnh một chén đưa đến trong viện Thụy Nương trước mặt, đại tẩu, ngươi cũng nếm thử đi. Thụy Nương xoa xoa tay, tiếp nhận chén, đầu tiên là, thật cẩn thận mà nếm một ngụm, sau đó liền mùi ngon mà ăn lên. Tiểu Nguyên cùng Tiểu Thanh nghe được trong viện động tĩnh, cũng đều ra tới tưởng nếm thử nhị tẩu làm cái lẩu, Tiểu Như liền cho các nàng một người một chén nhỏ, cũng may nấu được một phần lượng đủ nhiều. Đại Phương lão cha cùng Lạc Sinh khiêng cái cuốc về nhà khi, thức ăn chay cái lẩu đã ăn xong rồi. Mãn viện tử bay mùi hương, các ngươi đều ăn gì? Phương lão cha ngửi cái mũi, hỏi. Như nương xin bếp lò, nấu một nồi đồ ăn, chấm đậu tầm tương cùng tương ớt ăn. Trương Thị trả lời, cùng Phương lão cha cùng nhau vào chính mình phòng. Vào nhà sau, Trương Thị liền phóng nhỏ thanh âm, ta coi như nương chính là cái có thể lăn lộn người. Cũng không hảo hảo làm đốn đứng đắn cơm, quan ăn này đó đồ ăn, cái này kêu hàng xóm nhóm thấy chẳng phải chê cười. Ta đây nhìn ngươi ăn đến khẳng định cũng hoang, ngoài miệng còn giữ tương đâu. Phương lão cha cười nói. Trương Thị quẩn bách mà lau miệng, không để ý tới hắn. Thụy Nương, đêm nay cũng phát ngoan, xào hai bàn đồ ăn, còn chiên hai cái trứng gà. Lạc Sinh thấy rất kỳ quái, Thụy Nương. Ngươi hôm nay sao hào phóng, không chỉ có bỏ được làm hai bàn đồ ăn, còn chiên hai trứng gà. Thụy Nương biểu môi nói, đó là, đều là phân giống nhau nhiều tiền, giống nhau nhiều lương, làm gì nhân gia đốn đốn là tốt, chúng ta lại muốn khổ quá. Lại không ai làm ngươi khổ quá, là chính ngươi không bỏ được ăn, sợ ăn bữa hôm lo bữa mai. Lạc Sinh cười nói, sau đó kẹp lên một khối trứng, gà ăn lên. Nhưng ta lo lắng đến cũng không sai a, trong nhà liền nương trong phòng dưỡng hai chỉ gà mái, nương còn ngại gà ăn hạt kê nhiều. Liền phân 10 cái trứng gà, nếu ăn xong rồi, đãi trong nhà tới khách nhân, liền không gì chiêu đãi. Thụy nương vừa ăn trứng gà biên lo lắng. Lạc Sinh nghe xong cũng không lại tiếp cái này lời nói ra. Một lát sau, hắn đột nhiên nhớ tới ngày mai tập, liền hỏi, ngày mai họp chợ, nhà của chúng ta muốn thêm vào điểm gì? Thụy nương suy nghĩ một chút, trong nhà không thiếu cái gì, hà tất hạt tiêu tiền. Ta nhưng thật ra vẫn luôn tưởng mô bố làm kiện áo ngắn, chính là thô vải bông đều đến tam văn tiền một thước, một kiện áo ngắn đến sáu thước bố đi, phải hoa rất 18 văn tiền, quá quý. Lạc Sinh hướng Thụy nương trên người nhìn nhìn, nói, còn không phải là 18 văn tiền sao? Có gì không bỏ được, ngày mai ngươi đi tập thượng đi dạo, nếu có chính mình thích vải bông liền mua đi. Ngươi nhìn trên người của ngươi áo ngắn, đều bổ hai cái đại mụn. Vá! Thụy nương cúi đầu hướng chính mình trên người nhìn lên, cũng cảm thấy không ra gì, cái nào nữ nhân không yêu mỹ, nàng cũng muốn cho chính mình đi ra ngoài không ném mặt, kia hảo, ta ngày mai đi xem đi, mua không mua lại nói. Trạch Sinh cùng Tiểu Như rửa mặt lúc sau, liền bò lên trên giường. Tiểu Như mới vừa chui vào trong chăn, Trạch Sinh liền đè ở nàng trên người, thấu môi trên tới. Triền hôn một phen, hắn liền đỉnh khai Tiểu Như khớp hàm, muốn ăn nàng đầu lưỡi. Quả nhiên, hắn không chỉ có vừa học liền biết, lại còn có lập tức liền thuần thục vô cùng. Mới trong chốc lát, Tiểu Như liền cả người nhộn nhạo lên, toàn thân tê tê dại dại. Trạch Sinh đôi tay chính sờ soạn giải nàng y nữ khi, thấy nàng mày đột nhiên ninh lên, hắn chạy nhanh thu hồi tay. Tiểu Như, ngươi như thế nào lạp? Tê, ta bụng có điểm đau. Tiểu Như mày ninh đến càng ngày càng gấp. Trạch Sinh dùng tay cho nàng xoa bụng nhỏ. Có phải hay không đêm nay ăn lẩu nháo? Không thể nào, ăn đúng thức ăn che cái. Lẩu, không đến mức tiêu chảy đi. Tiểu Như cái trán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Trạch Sinh có chút chọa, ta đi tìm Lan Trung tới cấp ngươi nhìn xem. Hắn nói liền phải đứng dậy xuống giường. Ngươi đừng vội, vừa mới đau trong chốc lát, đến trước tìm ra đau nguyên nhân mới hảo. Tiểu Như ngồi dậy kéo lại hắn. Nhưng ngươi như vậy đâu, ta hảo lo lắng a. Trạch Sinh vội la lên, người trước giúp ta xoa xoa, nếu vẫn luôn đau, lại đi tìm Lan Trung đi. Trạch Sinh đành phải nhẹ nhàng phóng đảo Tiểu Như, chuẩn bị sẽ giúp nàng xoa bụng. Ở phóng đảo nàng khi, Trạch Sinh thấy nàng ngồi địa phương thế nhưng có một khối vết máu, hoảng sợ, Tiểu Như, ngươi nơi nào xuất huyết? Tiểu Như cả kinh hướng bên cạnh một dịch, thấy trên giường có khối đỏ tươi vết máu, nàng sợ nửa sờ soạn cái mông, cũng có huyết. Nàng minh bạch, là tới nghỉ lễ. Trạch Sinh, ta là tới nguyệt sự, ngươi giúp ta tìm. Tiểu Như nghĩ nghĩ, nơi này cũng không có băng vệ sinh a, làm sao bây giờ? Trạch Sinh đối việc này hơi hiểu. Chút, biết nữ nhân mỗi tháng sẽ đến cái này, chính là hắn xác thật không biết xử lý như thế nào. Tới cái này bụng liền sẽ đau sao? Trạch Sinh khẩn trương hỏi, nếu là mỗi tháng tới cái này đều như vậy đâu, kia cũng quá lăn lộn người đi. Tiểu Như bò lên giường, ôm bụng nói, tùy người mà khác nhau, có người đau, có người không đau, có thể là cung hàng. Cũng có người nói, chờ sinh hài tử liền sẽ không đau. Ta đi hỏi một chút nương, trong nhà có không có, có hay không nguyệt sự mang. Nàng nhớ, tới cổ đại hẳn là như vậy xưng hô. Trạch Sinh đỡ Tiểu Như cùng nhau ra cửa, muốn đi Trương Thị trong phòng. Trạch Sinh đem Tiểu Như đỡ vào Trương Thị phòng. Nhưng nhân e ngại Phương lão cha cũng ở, Trạch Sinh biết Tiểu Như ngượng ngùng làm trò bọn họ mặt nói thẳng chuyện này. Nương, Tiểu Như muốn hỏi ngươi tìm kiện đồ vật. Trạch Sinh nhỏ giọng mà đối Trương Thị nói, sau đó đem Trương Thị kéo ra tới. Trương Thị không hiểu ra sao, không biết này tiểu lưỡng khẩu rốt cuộc muốn tìm cái gì, làm đến. Thần bí hề hề. Đi vào nhà chính, Tiểu Như thẹn thùng, thật sự có chút khó có thể mở miệng, ấp úng hỏi, nương, ngươi có hay không, vô dụng quá cái kia nguyệt sự mang nha. Trương Thị nghe Tiểu Như như vậy nói, nàng minh bạch, Tiểu Như là tới nguyệt sự. Chỉ là, Tiểu Như cũng 15 tuổi, thế nhưng không vì chính mình chuẩn bị nguyệt sự mang. Nàng thấy Tiểu Như mặt cùng môi đều trắng bệch, chóp mũi thượng mạo một tầng mồ hôi mỏng. Đôi tay vẫn luôn khẩn ôm bụng, liền nói, Trạch Sinh, ngươi mau cấp Như nương ngao chén đường đỏ canh gừng uống đi, ta coi nàng nguyệt sự đau chứng không nhẹ đâu, Trạch Sinh nghe xong chạy nhanh về phòng tìm Đường Đỏ cùng Sinh Khương. Trương Thị lại kêu trụ hắn, Trạch Sinh, trong nhà không Đường Đỏ, ngươi đi cách vách Đông Sinh gia mượn một chút đi, ngày mai họp chợ mua trả lại cho hắn gia. Ân. Trạch Sinh lại chạy ra sân, mượn Đường Đỏ đi. Trương Thị hồi chính mình phòng cấp tiểu như tìm Nguyệt Sự mang, nhưng nàng nghĩ đến chính mình. Cũng chỉ có hai cái, còn đều là dùng quá, không thích hợp cấp tiểu như dùng. Nàng suy nghĩ một chút, nghĩ đến Tiểu Nguyên ngày gần đây khâu vá hai cái tân, liền đi vào Tiểu Nguyên cùng Tiểu Thanh phòng, hỏi Tiểu Nguyên muốn một cái trăng non sự mang nhét ở Tiểu Như trong tay, thuận tiện còn đưa cho Tiểu Như một chồng giấy bản. Cảm ơn nương. Tiểu Như thật là có chút tiểu cảm động. Nàng gả tới mấy ngày nay, bà đối nàng vẫn luôn là không lạnh không đạm, nàng đảo cũng không thèm để ý, chỉ cần bà không chọn nàng lý là được. Không nghĩ tới lần này bà thấy nàng đau bụng kinh, không chỉ có làm Trạch Sinh đi ngao Đường Đỏ canh gừng, còn cẩn thận mà nghĩ đến từ nhỏ Nguyên nơi đó vì nàng tìm tới tân nguyệt sự mang. Trương Thị ngày thường không thói quen nghe cảm ơn hai chữ, nghe Tiểu Như hướng nàng nói lời cảm tạ, nàng mặt thế nhưng có chút ửng đỏ, này có gì hảo tạ, mau về phòng mang lên đi. Tiểu Như về phòng sau, đem niết ở trong tay nguyệt sự mang triển khai vừa thấy, tức khắc sợ. Ngay người, tháng này sự mang tạo hình, nhìn qua thực gợi cảm a. Nó là dùng hai tầng vải bông khâu vá thành, hơn nữa hai đầu có đoạn thẳng, phỏng chừng là dùng để cố định giấy bản. Còn có hai điều thật dài dây lưng, khả năng chính là hệ trên eo đi. Tiểu Như trước đem mông tẩy đến sạch sẽ, sau đó điệp hảo giấy bản, dùng dây thừng hệ trụ hai đầu cố định, đùa nghịch hơn nửa ngày, nàng mới đem nó vững chắc mà mang trong người tử. Nàng cúi đầu vừa thấy, như thế nào có điểm giống chữ đinh quần. A, nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không có mặc quá cùng loại chữ đinh, quần loại đồ vật. Đương nàng mặc tốt quần dài tự đứng lên đi đường khi, cảm giác cả người bị nổ đến hoảng. Lúc này bụng lại là từng đợt đau, nàng tê miệng dùng tay cho chính mình xoa bụng nhỏ, mang nguyệt sự mang cái loại này bị nổ cảm giác cũng liền đã quên. Trạch Sinh lúc này đang ở bếp hà vội vàng nhóm lửa ngao Đường Đỏ canh gừng. Hắn thấy Tiểu Như nhíu chặt mày, liền biết nàng vẫn là rất đau, vội la lên. Tiểu Như, ngươi đừng có gấp, lập tức liền ngao hảo. Hắn nói lại chạy nhanh chạy đến bếp đi lên, quấy trong nồi, tế nhìn, hẳn là ngao hảo. Hắn thịnh một chén, đoan đến Tiểu Như trước mặt, thấy trong chén ứa ra nhiệt khí. Hắn lại đối với chén hảo một trận thổi, sau đó mới đưa cho Tiểu Như, mau uống lên nó, nói không chừng uống lên cái này liền không như vậy đâu. Xuyên đến nơi này phía trước, Tiểu Như chính là chưa từng có đau bụng kinh quá, nhưng thật ra nghe nói có mấy cái nữ đồng sự. Đau bụng kinh, các nàng ngày thường đều là đi siêu thị mua túi trang thành phẩm Khương Đường Đỏ, chỉ cần dùng nước sôi phao uống là được. Nàng không nghĩ tới, cái này Đường Đỏ canh gừng phương thuốc thế nhưng cổ đại nông thôn liền có, xem ra là bắt nguồn xa, dòng chảy dài a, mặc kệ hiệu quả như thế nào, uống trước rồi nói sau. Tiểu Như bưng lên chén ngửa đầu chậm rãi uống cạn. Hơi một lát sau, nàng liền cảm thấy trong bụng có một cỗ ấm áp dòng khí, cảm giác cả người ấm áp. Đau bụng cảm, đích xác thoáng chậm bớt một ít, nhưng tưởng lập tức liền không đau, đó là không có khả năng. Trạch Sinh thấy nàng sắc mặt cùng môi tựa hồ không vừa rồi như vậy tái nhợt, cao hứng nói, có phải hay không cảm giác thoải mái chút? Tiểu Như nhẹ nhàng điểm cái đầu, tốt một chút. Hiện tại chính là có chút rầu rĩ, không vừa rồi như vậy đâu. Ngươi lên giường nằm, nhắm mắt lại ngủ, ta cho ngươi nhẹ nhàng xoa. Tiểu Như nằm xuống sau, Trạch Sinh dùng bàn tay đặt ở nàng trên bụng nhỏ nhẹ, nhàng chuyển vòng xoa. Tiểu Như cảm giác đau đớn tắt càng nhẹ chút, chậm rãi nàng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng nàng cũng không biết chính mình khi nào ngủ rồi. Trạch Sinh vẫn luôn xoa. Tuy rằng thủ đoạn thực toan, nhưng hắn một chút cũng không có đình, chờ một mạch nghe thấy Tiểu Như đều đều tiếng hít thở, biết nàng đã ngủ rồi, hắn mới dám buông ra tay. Ngày kế sáng sớm, Trạch Sinh không chỉ có làm tốt cơm sáng, còn vì Tiểu Như nấu một chén Đường Đỏ canh gừng. Tiểu Như vừa tỉnh tới, hắn liền đem canh đoan đến Tiểu Như trước mặt. Ngươi lại ngao canh. Tiểu Như sờ bụng, giống như không đau, liền một chút buồn mà thôi. Kia cũng muốn uống, một ngày tam đốn đều đến uống, phải chờ tới ngươi cái này xong rồi mới thôi. Trạch Sinh nói được cực nghiêm túc. Kia đến phí nhiều ít Đường Đỏ a. Tiểu Như lo lắng không chỉ có là phía đường đỏ sự, nàng thật sự không quá thích uống cái này. Nhìn ngươi, còn sợ mua không nổi đường đỏ. Hôm nay chúng ta vừa lúc đi tập, thượng mua. Ai nha, ngươi bụng không thoải mái có phải hay không không thể đi xa lộ. Nếu không ta một người đi thôi, ngươi liền ở nhà ngốc. Tiểu Như nhưng không nghĩ ngốc tại trong nhà, ta nào có như vậy kiều khí, chúng ta ăn xong cơm sáng liền chạy nhanh đi thôi. Vậy ngươi chạy nhanh đem này canh uống lên. Trạch Sinh bưng chén thuốc chụp nói. Tiểu Như hít hít khí, hảo đi. Nàng tiếp nhận tới, ngẩng cổ liền uống. Trước kia nàng chính là liền trung dược đều uống qua, chẳng lẽ còn sẽ sợ một chén đường đỏ canh gừng. Đại bọn họ đi vào tập thượng khi, nơi này sớm đã là nhất phái vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Tiểu Như phát hiện, tới tập thượng mua đồ vật người có thể so đi trấn trên mua đồ vật người nhiều. Trạch Sinh nói, lệ thuộc với cái này trấn tổng cộng có 10 cái đại thôn, ngày thường tất cả đều là tới nơi này họp chợ, bởi vậy mỗi lần tới người đều rất nhiều. Này tập thượng quả thật là bán gì đó đều có, ăn, dùng, xuyên, chơi, phàm là trong sinh hoạt yêu cầu đồ vật, ở chỗ này đều có thể mua được. Nàng cùng Trạch Sinh đầu tiên là, đi vào một cái bán đường quầy hàng thượng mua 2 cân đường đỏ so đường trắng quý rất nhiều, mua 2 cân liền hoa 8 văn tiền. Lấy lòng đường đỏ, bọn họ lại đi phía trước dạo, thấy bán bố sạp trước vây quanh một đoàn phụ nhân. Tiểu Như liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thụy Nương. Liền đi tới nàng trước mặt chào hỏi, đại tẩu, ngươi cũng tới họp chợ. Thụy Nương thấy là Tiểu Như, liền một tay chấp màu xanh miệng bố, một tay chấp màu hoa. Hồng bố đưa tới Tiểu Như trước mặt, hỏi, Như Nương, ngươi giúp ta nhìn xem, này 2 dạng bố, cái nào đẹp hơn một ít. Tiểu Như cẩn thận nhìn nhìn, thấy Thụy Nương trên người xuyên chính là màu lam, chẳng qua tẩy đến trắng bệch, liền nói, cái này màu hoa hồng đẹp. Thụy Nương lại rất khó xử, ta cũng là cảm thấy cái này màu hoa hồng đẹp, nhưng nó đến 4 văn tiền một thước đâu. Nguyên lai nàng không phải rối rắm loại nào bố hảo xem, mà là rối rắm giá vấn đề. Kia cái này màu lam bố bao nhiêu? Tiền một thước? Tiểu Như hỏi. 3 văn tiền một thước, nếu mua 6 thước nói, tổng cộng có thể tiện nghi 6 văn tiền đâu. Thụy Nương tưởng tượng đến muốn kém 6 văn tiền, thật sự không bỏ được mua kia màu hoa hồng. Tiểu Như nghĩ đến vừa rồi chính mình mua 2 cân đường đỏ liền hoa 8 văn tiền, liền nói, 8 văn tiền cũng chỉ đủ mua 2 cân đường đỏ, ta cảm thấy ngươi xuyên cái kia màu hoa hồng khẳng định đẹp, cũng đừng không bỏ được tiêu tiền. Thụy Nương thấy Tiểu Như thế nhưng bỏ được, hoa rớt 8 văn tiền mua 2 cân đường đỏ, tức khắc trợn tròn mắt. Hảo đi, khi nàng liền mua màu hoa hồng bố đi, dù sao 2 nhà phân tiền giống nhau nhiều. Tiểu Như có thể đem nhật tử quá đi xuống, chẳng lẽ liền nàng không được. Thụy Nương đem màu hoa hồng bố đưa tới bán bố lão bản trước mặt, lanh lẹ nói, cho ta tới 6 thước. Trạch Sinh thấy Thụy Nương mua bố, liền hỏi Tiểu Như, ngươi có nghĩ mua bố làm tân y phục xuyên? Tiểu Như vội vàng lắc đầu, ta nào dùng đến, chúng ta thành thân khi. Tổng cộng có 4 bộ tân y phục, hiện tại chỉ là 2 bộ thay phiên xuyên, kia 2 bộ còn không có lấy ra cái rương quá đâu. Lúc này, Tiểu Như thấy lui tới thôn dân trong tay đều xách theo một ít thức ăn, nhìn dáng vẻ là mua về nhà cấp hài tử ăn. Nàng âm thầm nghĩ ngợi nói, nếu chính mình làm một ít nơi này thôn dân trước nay không ăn qua đồ vật tới bán, có thể hay không có người mua. Cẩn thận quan sát cái này tập thượng bán thức ăn mấy cái sạp sau, một hồi gia, nàng liền đối với trong nhà bột, mì, mễ, đậu phộng phát ngốc, dùng bột mì làm bánh đi bán. Chính là nàng thấy tập thượng có bán hành bánh, bánh xuân, lưu lưu mặt bánh, nàng biết chính mình mấy cân mấy lượng, làm không ra so nhân gia càng tốt tới. Đậu phộng. Tập thượng có bán mang xác xào đậu phộng, còn có bán lột xác tạc đậu phộng, giống như mua người cũng không nhiều. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ đặc biệt thích ăn nhiều vị đậu phộng, ngọt ngào còn mang theo hơi hơi cay vị. Nếu chính mình có thể làm ra nhiều vị. Đậu phộng tới bán, có thể hay không có thị trường. Nàng tưởng trước chính mình làm thí nghiệm, Trạch Sinh, tới, chúng ta lột chút đậu phộng ra tới. Lột đậu phộng làm gì? Cầm đi bán sao? Trạch Sinh khó hiểu hỏi. Ách, ta chỉ là trước thử một lần, xem có thể hay không tạc ra không giống nhau đậu phộng tới. Nếu hương vị hảo, tới rồi lần sau họp chợ, chúng ta liền có thể thử đi bán một bán. Tiểu Như lộ ra một ít hưng phấn. Trạch Sinh thấy Tiểu Như kia khẩu khí như là có chút nắm chắc, thập phần duy trì nàng, một câu không nói, liền đem đậu phộng khiêng đến trong viện tới. Bọn họ tiểu lưỡng khẩu liền ngồi ở trong sân, cùng nhau lột đậu phộng. Tiểu Như trong tay lột đậu phộng, đôi mắt lơ đãng mà triều Thụy Nương trong phòng bên này nhìn liếc mắt một cái. Nàng thấy Thụy Nương ở cửa phòng lấy cây kéo cắt mới vừa mua trở về bố, khiếp sợ, đại tẩu, ngươi như thế nào đem tân mua bố cấp cắt. Thụy Nương hướng ra ngoài nhìn Tiểu Như liếc mắt một cái, làm xiêm y a. À, chính ngươi làm, xiêm y a. Tiểu Như cả kinh nói, đúng vậy, đại gia không đều là chính mình làm sao. Có tiền nhân gia mới có thể thỉnh may vá làm. Nhưng thỉnh may vá làm một kiện áo ngắn đến hoa 20 văn tiền công, cần gì phải đi hoa kia tiền tiêu uổng phí. Nói nữa, trong nhà liền phân chút tiền ấy, cũng không có những cái đó tiền đi hoa. Tiểu Như nghe xong trong lòng thẳng bồn chồn, nàng cũng sẽ không làm xiêm y a. Kia về sau nàng nếu tưởng xuyên tân y phục nhưng làm sao bây giờ? Trạch Sinh thấy Tiểu Như kinh nhìn Thụy Nương chính mình tài bố làm xiêm y, liền đoán ra Tiểu Như khả năng sẽ không làm. Tiểu Như, chính mình sẽ không làm không quan trọng, đến lúc đó thỉnh may vá làm là được. May vá làm có thể so chính mình làm hình thức muốn hảo. Trạch Sinh an ủi nói. Đó là, tiền công cũng thực hảo a. Tiểu Như thở dài, ngươi vẫn là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, đến lúc đó ta cho ngươi làm dưa vèo táo nước xiêm y, ngươi không mặc cũng đến xuyên. Trạch Sinh vèo cười, hành, chỉ cần là ngươi, làm ta đều xuyên. Bất quá, chúng ta không phải đang suy nghĩ biện pháp kiếm tiền sao, khẳng định sẽ có tiền thỉnh may vá. Thụy Nương nghe Trạch Sinh nói bọn họ suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, liền buông trong tay cây kéo, đi ra, tò mò hỏi, các ngươi nghĩ ra cái gì biện pháp kiếm tiền? Tiểu Như nói muốn tạc đậu phộng bán, cùng người khác bán cái loại này tạc đậu phộng không giống nhau. Trạch Sinh trong tay nhanh chóng lột đậu phộng. Thụy Nương nghe xong cảm thấy thật buồn cười, tạc đậu phộng kia còn không bằng liền mang xác xào chính đi bán đâu, như vậy còn bớt việc. Bất quá, gần nhất tập thường bán xào đậu phộng, tạc đậu phộng rất nhiều, nhưng không hảo bán. Nàng này vừa nói, Tiểu Như trong lòng lại đánh lên cổ tới, cũng không biết chính mình có thể hay không làm ra nhiều vị đậu phộng tới, mặc dù làm ra tới, có thể hay không bán đi. Đại tẩu, chúng ta cũng chính là trước thử xem, không được nói, lại tưởng khác biện pháp. Tiểu Như trong lòng thực không đế mà nói. Thụy Nương, trong lòng thầm nghĩ, tưởng dựa tạc đậu phộng kiếm tiền, khẳng định không thể thực hiện được. Nàng cũng không dám nói quá đã kích Tiểu Như nói, liền về phòng tiếp tục cắt tân bố đi. Tiểu Như thấy đã lột ra một mâm đậu phộng, liền nói, Trạch Sinh, ngươi tiếp theo lột, ta lấy này một mâm đi trước thử xem. Nàng bưng này bàn đậu phộng vào nhà bắt đầu lăn lộn, trước múc non nửa chén mì phấn, phải lên một chút bột ớt, một ít muối, đều đều quấy, sau đó đặt ở một bên đãi dùng, lại đem phân ra được. Đến đường trắng mở ra, lấy tam khối đặt ở trong nồi, lại nhóm lửa đem đường ngao thành đường nước, hỏa hậu không sai biệt lắm, liền đem đậu phộng đảo tiến trong nồi liều mạng quấy, đãi mỗi viên đậu phộng thượng đều bọc đường nước liền chạy nhanh vớt lên. Đêm này đó bọc đường nước đậu phộng bỏ vào vừa rồi quấy tốt bột mì, làm chúng nó ở bên trong lăn lộn, bởi vì đường nước đủ dính, một lát liền mỗi người đều dính vào phấn. Sau đó tẩy nồi thường chu, chu bảy thành nhiệt khi, đem bọc đường nước lại. Bọc phấn đậu phộng đảo tiến trong nồi tạc. Đại nhan sắc hơi hoàng liền toàn vớt lên. Mới đặt trong chốc lát, nhan sắc liền trở nên kim hoàng. Trạch Sinh nghe thấy được mùi hương. Liền buông trong tay đậu phộng, chạy nhanh chạy vào xem, thấy từng viên kim hoàng sắc, nhìn liền cảm thấy ăn ngon. Tiểu Như, loại này tạc đậu phộng gọi là gì? Nhiều vị đậu phộng. Tiểu Như không chút suy nghĩ liền đáp. Nhiều vị đậu phộng. Ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua? Tiểu Như cười hắc hắc, đây là. Ta cho chúng nó lấy tên. Nói xong lúc sau, Tiểu Như đều cảm thấy chính mình có chút da mặt dày, nặng nên không ra như vậy tên tới. Trạch Sinh, ngươi mau nếm thử. Mới khởi nồi có chút năng, Tiểu Như dùng chiếc đũa gắp một cái thổi thổi uy đến Trạch Sinh trong miệng. Trạch Sinh cắn ở trong miệng kẻo kẹt vang, ân. Hảo hảo ăn, ta còn muốn nếm một cái. Tiểu Như lại kẹp một cái thổi thổi uy đến hắn trong miệng, Trạch Sinh ăn thẳng chật lưỡi, lại ngọt lại cay, còn giòn giòn, chính ngươi. Như thế nào không nếm thử? Tiểu Như Kỳ thật là sợ chính mình ăn sẽ thất vọng, thấy Trạch Sinh ăn đến như vậy hăng hái, nàng mới dám kẹp một cái nếm thử, như Trạch Sinh theo như lời, quả nhiên là lại ngọt lại cay, còn giòn. Bởi vì bên trong không có phóng hương liệu, không có khi còn nhỏ ăn nhiều vị đậu phộng như vậy hương, nhưng hương vị tuyệt đối không kém. Tiểu Như trong lòng có đế, hưng phấn mà nói, Trạch Sinh, chúng ta trước lột 10 cân đậu phộng ra tới, chờ đến lần sau tập trước một đêm. Liền tạc ra tới, nếu có người mua đương nhiên hảo, thật sự không ai mua, liền phân cho người trong nhà ăn, cũng không mệt. Ăn ngon như vậy, khẳng định có người mua. Trạch Sinh rất có tin tưởng, đồng thời lại sùng bái mà nhìn nàng, Tiểu Như, ngươi sao như vậy thông minh, thế nhưng nghĩ ra loại này biện pháp tới. Tiểu Như ha hả cười không ngừng, thuận tiện say mê một phen. Đãi người nhà đều khi trở về, Tiểu Như liền đem này bằng nhiều vị đậu phộng phân cho đại gia ăn. Thụy Nương vừa rồi còn không tin tạc đậu phộng có thể có người mua, đương nàng ăn lúc sau, lại có chút không khẳng định. Bà tuy rằng cảm thấy hương vị còn hành, lại tổng cảm thấy Tiểu Như có chút không đi chính đạo, bởi vì nàng thật sự cũng không quá tin tưởng làm như vậy đậu phộng ra tới có người nguyện ý mua. Tự Như nương lăn lộn đi thôi, bán không xong tự nhiên liền không lăn lộn, Trương Thị trong lòng nói thầm. Bởi vì Phương lão cha nhắc nhở quá nàng, không cần nàng quá mức nhúng tay con châu sự. 3 ngày sau, nghĩ đến ngày thứ 2 liền phải đi họp chợ, Tiểu Như đêm đó đem 10 cân đậu phộng đều làm thành nhiều vị đậu phộng, đạo tiến đại bồn cổ lượng. Nàng suy nghĩ, đến đem chính mình làm nhiều vị đậu phộng chiêu bài đánh ra đi nha. Nếu không nhân gia ăn cũng không biết gọi là gì. Nàng tìm ra một trương giấy bản dán ở đại bồn gỗ bên cạnh, cầm lấy Trạch Sinh trước khi dùng bút lông chuẩn bị trên giấy viết chữ. Tiểu Như, ngươi sẽ viết chữ. Trạch Sinh kinh ngạc mà nhìn Tiểu Như. Tiểu Như mới muốn đặt bút, nhớ tới chính mình nhưng không luyện qua bút lông tự, viết ra tới khẳng định khó coi, liền cười nói, sẽ không, ta chỉ biết quỷ vẽ bùa, ngươi tới, liền viết nhiều vị đậu phộng 4 chữ. Trạch Sinh tiếp nhận bút, nghiêm túc viết lên. Trời Sinh dùng bút lông viết chữ người quả nhiên không giống nhau. Trạch Sinh viết chính là chữ nhỏ, viết ra tới nhiều vị đậu phộng, 4 chữ, đoan chính, tú khí, còn lộ ra một cổ yên lặng bình thản. Đều nói tự nếu như người, xác thật không giả. Đẹp, Tiểu Như, không cấm khen. Trạch Sinh thấy Tiểu Như khen hắn, có chút ngượng ngùng, qua loa đại khái đi. Tiểu Như, ngày mai chúng ta tính toán đem nhiều vị đậu phộng bán bao nhiêu tiền một cân. Tiểu Như trong lòng đã tính toán hảo, Sinh đậu phộng là 6 văn tiền một cân, mà bình thường tạc đậu phộng bán 9 văn một cân, kia nàng nhiều vị đậu phộng ít nhất đến bán 15 văn tiền một cân đi. 15 văn tiền một cân, ngươi cảm thấy thế nào? A, như vậy quý. Trạch Sinh kinh hô, này sợ là không, ai mua nổi nha. Tiểu Như suy nghĩ nơi này thôn dân thật sự đều không quá bỏ được tiêu tiền mua ăn, quý thật là sợ không ai mua, vậy 12 văn tiền một cân đi, lại tiện nghi cũng không được, ta tính một chút tiền vốn, đậu phộng nạp liệu, một cân phải 7 văn tiền phí tổn. Bán một cân tránh 5 văn tiền, bán 10 cân liền tránh 50 văn tiền, có phải hay không có điểm nhiều a? Trạch Sinh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, phải biết rằng Phương lão cha cùng là Sinh đi cho người ta làm. Chức, một ngày cũng chỉ có thể tránh 20 văn tiền. Tiểu Như nghe xong cười không ngừng, nào có ngươi như vậy ngại tiền nhiều, liền sợ bán không xong. Nếu thật sự không hảo bán, chúng ta lại hàng giới, đến lúc đó rồi nói sau. Trạch Sinh đem hắn mới vừa ngao tốt đường đỏ canh gừng bưng tới, lại muốn Tiểu Như uống. Ta bụng hiện tại một chút cũng không đau, ngày mai cũng không thể lại ngao, uống lên cũng là lãng phí đường đỏ. Lưu trữ lần sau tới nguyệt sự khi lại ngao uống đi. Thật, sự một chút cũng không đau. Trạch Sinh còn không quá tin tưởng, sợ nàng là cố ý không nghĩ uống. Tiểu Như thành khẩn mà thẳng gật đầu. Vậy được rồi, nhưng này chén ngươi dù sao cũng phải uống lên đi. Trạch Sinh đã đem chén đè ở tay nàng. Không có biện pháp, Tiểu Như đành phải ừng ực lại uống lên một chén lớn. Uống xong lúc sau, nàng nhớ tới ngày ấy Trạch Sinh mượn đường đỏ sự. Liền hỏi, mua tới đường đỏ ngươi còn cấp Đông Sinh gia sao? Ta nhớ kỹ đâu, họp chợ ngày ấy buổi chiều liền. Còn, Trạch Sinh lại từ trong nồi múc tới ấm áp thủy làm Tiểu Như rửa mặt rửa chân, còn dặn dò nói, ngươi đến nhiều phao phao chân, nghe nói nữ nhân nhiều phao nước ấm chân đối thân mình có chỗ lợi, đối với ngươi tới cái kia sẽ đau bụng nói không chừng cũng có điều hoãn nhẹ. Ngươi hiểu được còn rất nhiều sao? Nghe ai nói? Tiểu Như cười hỏi. Trạch Sinh sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng mà nói, nay buổi chiều đi đất trồng rau tưới nước khi đụng tới Lý Lan Trung, ta liền hỏi một chút, hắn nói. Không chỉ có muốn uống đường đỏ canh gừng, còn muốn nhiều phao nước ấm chân. Tiểu Như không nghĩ tới Trạch Sinh trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, còn tìm hỏi Lan Trung, trong lòng một cảm động liền thò qua tới, hôn hắn một ngụm. Trạch Sinh cũng không dám cùng nàng nhiều thân mật, sợ chập đến cả người ngứa lên liền không hảo, Tiểu Như nguyệt sự còn không có xong, là tuyệt đối chạm vào không được. Hai người lên giường sau, Tiểu Như nghiêng người ôm hắn eo ngủ. Trạch Sinh lại đem tay nàng bẻ ra, chỉ là nắm tay nàng. Làm sao vậy? Tiểu Như còn tưởng rằng hắn không thích nàng ôm đâu. Không, cái gì? Trạch Sinh thân mình phát cương. Tiểu Như tựa hồ ý thức được cái gì, nhấc lên chăn vừa thấy. Ách, thì ra là thế. Nàng vừa rồi khẩn ôm hắn eo, thế nhưng làm hắn ngạnh. Trạch Sinh xấu hổ đến không được, ngươi ly ta xa một chút. Sau đó xoay người cổng nàng ngủ. Tiểu Như chui vào trong ổ chăn khanh khách cười không ngừng. Không cho cười. Ngủ. Trạch Sinh xấu hổ đến đều tưởng toản. Khe đất. Ngày kế bọn họ sớm rời giường, hai người cùng nhau làm cơm sáng ăn, sau đó liền mang theo kia 10 cân nhiều vị đậu phộng đi họp chợ. May mắn tới sớm, bọn họ chiếm một cái thấy được vị trí bãi hạ. Lục tục tới họp chợ người càng ngày càng nhiều, phàm là nhìn đến bọn họ nhiều vị đậu phộng, đều sẽ tò mò mà dừng lại nhìn một cái, hỏi một câu. Nửa canh giờ đi qua, đều là chỉ hỏi không mua, ngài quý. Tiểu Như có chút sốt ruột, Trạch Sinh chẳng lẽ muốn hàng giới? Chính là nếu lần đầu tiên, liền bán tiện nghi, về sau liền bán không thượng giới. Nhân gia cũng không biết nơi này bọc chính là đậu phộng, càng không biết ăn ngon không, đến làm cho bọn họ nếm thử mới được. Trạch Sinh cảm thấy đây mới là mấu chốt nơi. Ta còn không phải sợ nhân gia tay dơ, đem này một chậu chảo sống ô uế. Đúng rồi. Ta phân ra một chén nhỏ tới. Tiểu Như phân ra một chén nhỏ đặt ở bên cạnh, chuẩn bị chuyên môn cho người ta nếm. Lúc này một vị lão phụ nhân lại đây hỏi. Tiểu nương tử, đây là gì đồ vật? Đại nương, đây là nhiều vị đậu phộng, ăn rất ngon, ngươi nếm thử đi, không mua cũng không quan trọng. Tiểu Như bưng lên chén nhỏ làm đại nương nhặt một cái ăn. Vị này đại nương ăn hậu quả nhiên trầm trồ khen ngợi, cho ta tới một cân đi, bao nhiêu tiền một cân? Tiểu Như nghe nói nàng muốn mua, có chút hưng phấn, 12 văn tiền một cân. Đại nương thần sắc cứng lại, quá quý. Đại nương, ngươi nhưng đừng ngại quý, liền kia bình thường tạc đậu phộng còn phải 9 văn tiền một cân đâu, ta. Này nhiều vị đậu phộng chế tác phiền toái, tiền vốn cũng cao một ít. Đại nương do dự một chút, nếu 11 văn tiền, ta liền tới một cân, không tiện nghi nói liền tính. Nàng nói muốn đi. Tiểu Như phục, này đại nương chém giới bản lĩnh nhưng không kém. Đệ nhất cọc sinh ý cũng không thể cứ như vậy làm nó trốn. Hảo đi đại nương, 11 văn, cho ngươi xưng một cân. Tiểu Như nhả ra. Đại nương cười quay đầu lại, từ trong túi móc ra 11 văn tiền. Cân nặng lượng này sống còn phải trạch. Xin tới, Tiểu Như còn không quá sẽ dùng loại này côn xưng. Đại nương lấy hảo mua tới nhiều vị đậu phộng. Còn chưa tránh ra, liền nhịn không được lấy ra mấy viên ăn lên. Người khác thấy đại nương bỏ được hoa 11 văn tiền mua cái này, còn ăn đến rất hoang, cũng có chút tâm động, đều tới nếm thử. Lần này hảo, 3-4 người hưởng qua lúc sau, đều phải mua. Tiểu Như cao hứng mà luống cuống tay chân, bán xong này vài người, mới nghỉ tạm trong chốc lát, lại tới nửa vài người. Đãi này một chén nhỏ, nhiều vị đậu phộng bị miễn phí nếm xong rồi. Kia một đại bồn cũng đều bán xong rồi. Tiểu Như đếm sâu lên tới đồng tiền, ước chừng có 103 văn. Bởi vì kia một chén nhỏ là miễn phí, mà có chút nhân ái cò kè mặt cả, cho nên liền ít đi bán 8 văn tiền. Trạch Sinh, chúng ta đã phát. Hai cái canh giờ không đến, liền tránh 33 văn tiền. Tiểu Như vui vẻ mà la hét. Trạch Sinh mừng thầm nói, ngươi nhỏ giọng điểm,